Chương 428, không chịu từ bỏ. Chương 428, không chịu từ bỏ. Người này là một bộ phận người nhìn thấy Bạch Hổ trên đỉnh đầu xuất hiện người hậu tâm bên trong có loại kiểu khác cảm giác. Người này mang theo tiêu chuẩn Thanh Long hội mặt nạ đồng xanh, ngược lại dưới chân những người khác chỉ là che bình thường mặt nạ, là lần trước đám kia bọn thích khách. Ẩn Đao môn người lần đầu tiên liền nhận ra cựu nhân của mình, có thể là coi như mình có rút đao động tác, xung quanh những người khác vẫn là sững sờ nhìn xem Bạch Hổ trên đỉnh nam nhân. Các ngươi còn nhìn cái gì? Thanh Long hội thế mà không có chết, chuẩn bị nên chiến a. Ngươi không có chú ý tới người kia sao? Đột nhiên từ Vô Trần cung bên kia chuyển đến âm thanh. Người khác không biết thì cũng thôi đi, thế nhưng làm Ký Châu thành bên trong đi ra tông môn đối với Thanh Long hội người có thể quá quen thuộc. Phía trước thời điểm liền kỳ quái, những cái kia thích khách tại xuất hiện thời điểm liền đánh lấy Thanh Long hội cờ hiệu thế, nhưng nhìn thấy người lại cùng chính mình biết rõ Thanh Long hội không giống nhau lắm, thậm chí hoàn toàn không giống, càng giống là bình thường nhất thích khách, tổ chức sát thủ. Chỉ bất quá thực lực tương đối mạnh sức lực mà thôi, có thể là người này xuất hiện thời điểm tình huống lại khác biệt. Người kia làm sao vậy? Cái này Bạch Hổ chẳng lẽ là bị hắn thuần phục? Ẩn Đao môn người vẫn là một mặt không hiểu, tất nhiên đều đã tìm tới đối phó Bạch Hổ phương pháp mà còn cái này Bạch Hổ tựa hồ đi bộ thời điểm có một chút xíu dài ngắn chân, đoán chừng thật thụ thương. Trước mắt tránh không khỏi cũng chỉ có đánh một trận. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người này là ai? Nhìn thấy Vô Trần cung mọi người phản ứng chỉ có luôn luôn nghiêm cẩn một chút, Lãnh Trang nhớ tới hỏi thăm. Lãnh thiếu chủ chẳng lẽ không có hoàn toàn nghe qua Thanh Long hội thành viên trang phục sao? Mặt nạ đồng xanh tự nhiên là thiếu không được, mà còn người này đã từng tại Ký Châu thành bên trong xuất hiện qua. Cũng chính là hắn lúc ấy đem Ẩn Nguyệt Các có hy vọng nhất người thừa kế Tôn Long đánh thành phế nhân. Nói chuyện đến Tôn Long cái tên này có lẽ những người khác chỉ là nghe qua danh tự, nhưng tương tự làm Nam Triều người Lãnh Trang tự nhiên là minh bạch. Tôn Long, cái kia đã từng cũng coi là không ai bị nổi tồn tại. Năm đó chính mình kiếm các sơn trang cùng đối phương có chút nho nhỏ ma sát, kết quả biết đối phương là Tôn Long phía sau liền phụ thân của mình đều tự mình đi đến nhà xin lỗi mới xong việc. Mà tại Ký Châu thành sự kiện về sau Tôn Long nghe nói bị người gây thương tích, vết thương vô luận dùng cái gì biện pháp cũng không cách nào chữa trị, cuối cùng tại Mặc gia đề nghị xuống lựa chọn tay cụt cầu sinh. Thậm chí còn có rất nhiều cổ giáo người nơi đó nghe nói hiện tại Tôn Long hoàn toàn chính là một cái nuôi dưỡng ở ấm sắt thuốc người ở bên trong, vết thương lại không ngừng rớm máu, vô luận dùng cái gì biện pháp đều không ngăn cản được, đồng thời cũng không có biện pháp khép lại. Chỉ có thể khai thác thịt cầu sinh dùng thuốc nước nuôi ở loại đau này khổ cùng phế nhân không có gì khác biệt, lại suy nghĩ một chút lúc trước đối phương cái kia không ai bị nổi thân phận. Quả thực như hai người khác nhau. Ta biết chuyện này, nguyên lai chính là trước mắt người này. Không sai. Bắc Cương Ngự Thú Tông cùng Ký Châu thành khoảng cách xem như là gần nhất, chuyện này đương nhiên cũng đã nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới thật đúng là gặp người này. Chẳng lẽ nói chỉ có mang theo mặt nạ đồng xanh nhân tài là Thanh Long hội chân chính thành viên, mà khác bất quá là phụ thuộc. Ngự Thú Tông đại sư Minh nói, mà trước mắt cũng không có người lại xoắn xuýt bọn này. Mắt thấy Bạch Hổ một chút xíu tới gần, tiếng gầm liền cùng giống như hôm qua để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ẩn Đao môn người tựa hồ cũng từ xung quanh những này môn tông trong miệng biết ngay lập tức tình huống, trước mắt cái này nhân tài là Thanh Long hội cao thủ chân chính. Thiên giai? Không, cái kia cho người cảm giác còn kém một chút xíu. Thế nhưng mà lại có khả năng đứng tại Bạch Hổ trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ là bị thuần phục? Bạch Hổ tựa hồ đã bị người này thuần phục, chúng ta sợ rằng muốn tạm thời từ bỏ nhiệm vụ lần này. Ngự Thú Tông người nói. Nguyên bản tất cả mọi người nghĩ kỹ đối phó biện pháp, có thể nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm minh bạch đã có người tiên hạ thủ vi cường. Chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ đang ở trước mắt thần khí sao? Đều không liều mạng Ẩn Đao môn người vẫn là không muốn rút lui rời đi. Giờ phút này nếu là đi, liền mang ý nghĩa không còn có cơ hội đụng vào thần khí. Những năm gần đây vô số thông tin bên trong có mấy cái là thật. Rời đi mang ý nghĩa từ bỏ. Liên tìm thật kỹ bảo nhiều năm người, cuối cùng nhìn thấy núi vàng núi bạc đang ở trước mắt, hiện tại liền muốn đi. Không có khả năng. Hừ, các ngươi muốn đi cũng chỉ đi, chúng ta Sa Mạc Ẩn Đao tuyệt không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết. Ẩn Đao môn đại sư Minh mặc dù đã không có, thế nhưng còn có những người khác tồn tại, thực lực ở một mức độ nào đó cũng muốn cao hơn Vô Trần cung không ít. Các ngươi đến phụ trách hấp dẫn Bạch Hổ, xuất sinh kia chiến đấu sẽ tương đối khát máu, ta đến ngăn chặn người này. Những người khác thì phụ trách những cái kia thích khách. Mặt đối mặt thích khách sức chiến đấu liền muốn ít đi rất nhiều, lại thêm còn có mặt khác tông môn giúp đỡ tại. Ta Ngự Thú Tông cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ, vạn thú diện cụ mới là chúng ta Ngự Thú Tông tối cường chí bảo, tình thế bắt buộc. Cái kia tốt, chúng ta liên thủ. Đến lúc đó chia đều làm sao? Kết quả tốt nhất. Hai bên người đạt tới chung nhận thức, Ngự Thú Tông mới là hiểu được lợi dụng hóa thú lực lượng tông môn, cái này thần khí tại xuất hiện thời điểm vẫn bị trở thành là thích hợp nhất đồ vật. Hai cái tối cường tông môn đạt tới chung nhận thức, ngược lại để mặt khác bên này có chút xấu hổ. Đánh? Vẫn là không đánh? Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Ngự Thú Tông người liền đã dẫn đầu phát động công kích, cùng phía trước suy nghĩ tốt đồng dạng từ bọn họ đến phụ trách hấp dẫn Bạch Hổ, lợi dụng khí độc cùng mê vụ đến quấy nhiễu Bạch Hổ hành động tầm mắt, sau đó lại dựa vào đối với dã thú hiểu rõ hấp dẫn đối phương. Chúng ta đến hấp dẫn lấy Bạch Hổ, các ngươi đi đối phó những người khác. Có ngay. Vừa dứt lời xung quanh địa giới liền bắt đầu dâng lên một cỗ màu xanh khói đặc, trong đó còn kẹp lấy người nghe được đều sẽ cảm thấy nhức đầu mũi. Lúc này Tiêu Càn mang theo mặt nạ cầm trong tay đồ thánh chi thương đứng tại Bạch Hổ trên đỉnh đầu. Lúc đầu suy nghĩ một chút muốn nhờ chính mình thuần phục Bạch Hổ cùng với xung quanh thích khách bọn thuộc hạ đều tại tình huống để nhóm này người biết khó mà lui. Đáng tiếc thần khí đang ở trước mắt, vô tận dụ hoặc để mọi người cảm thấy chính mình lại đi. Mới kế hoạch một buổi tối liền muốn khai chiến, chỉ bằng mượn điểm này khí độc. Á, thật sự là có ý tứ. Khí độc mê vụ bao phủ, dưới chân Bạch Hổ lập tức cảm giác được có chút sù lông. Không hổ là Ngự Thú Tông người, đối với dã thú hiểu rõ bọn họ rất rõ. chỉ cần cho bọn họ một chút xíu thời gian lập tức liền có thể phối trí ra đối phó tương ứng dã thú chuyên môn biện pháp, từ một điểm này nhìn Ngự Thú Tông vẫn là có chút tài năng. Dưới chân Bạch Hổ run rẩy, trên thân có chút đứng không vững. Tiêu Cản trực tiếp nhảy xuống. Long sứ đại nhân, không cần phải để ý đến ta, giết chết bọn họ. Mê vụ che lấp, Tiêu Cản chỉ cảm thấy trước mặt trong xương xanh có người hướng nhìn qua. Cuồng phong lóe lên, một thanh cương đao xâm nhập. Chết, chỉ bằng ngươi? Một cái hồi mã thương cùng đối phương lưỡi đao đánh nhau, nhưng mà đồ thánh chi thương sẽ càng thêm sắc bén một chút, cho dù là hiện lên một nháy mắt đều ở trên mặt lưu lại một đường vết rách. Tiêu Cản trong lòng âm thầm cười lạnh, thứ này cường liền cường tại mãn tính tử vong. Chương 429, chỉ cần bên trong một kích người liền phế đi. Chương 429, chỉ cần bên trong một kích người liền phế đi. Mà đổi thành một bên không có lên phía trước chiến đấu Vô Trần Cung cùng với Kiếm Các Sơn Trang mấy người thì là ở bên cạnh quan chiến. Ngày hôm qua thương lượng xong rõ ràng là đối phó Bạch Hổ liền được, hiện tại còn tăng thêm Thanh Long hội người. Mấu chốt là so những cái kia thích khách mạnh lên rất nhiều lần nam nhân kia đều xuất hiện. Khẩu súng kia sẽ không sai, chính là gần 2 năm trước cái kia trực tiếp mấy phát để ẩn nguyệt các tôn long đánh thành phế nhân nhân vật. Vô Trần Cung lúc trước liền quyết định không còn tham dự cùng Thanh Long hội là địch sự tình, bằng không rất có thể sẽ cho tông môn mang đến tai nạn. Đừng nói trước mắt người đánh không lại, liền tính đánh qua chính mình những người này có khả năng tại ẩn đao môn cùng Ngự Thú Tông dạng này môn phái trên tay cướp đoạt đồ vật sao? Rõ ràng không có khả năng. Đến lúc đó chọc giận Thanh Long hội vây quét Vô Trần Cung, những này tông môn khẳng định cũng là khoanh tay đứng nhìn. Đại sư Minh, chúng ta thải mộng ảnh trước mắt chỉ có một cái ý nghĩ, chính là để đại sư Minh mang theo còn lại đệ tử rời đi, sau đó chính mình mấy người đi tìm tiểu sư muội các nàng hạ lạc, dù sao cũng nên có chút cái gì a, tất nhiên Thanh Long hội người đều còn sống. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, để các sư đệ trước rời đi. Có thể là ngươi đây. Vô Trần Cung mọi người nhìn hướng Từ Trường Sinh. Ta dù sao cũng là đại sư Minh, tiểu sư muội còn tung tích không rõ, lại thêm Tiêu Cản sư đệ cũng không có thông tin, chung quy phải có người đi xem một cái a. Từ Trường Sinh nói. Kỳ thật còn có một nguyên nhân là nếu như Vô Trần Cung chạy trước, liền sẽ biến thành bởi vì Vô Trần Cung chạy cuối cùng thần khí rơi vào Thanh Long hội dạng này trong truyền thuyết. Đến lúc đó không có mò được chỗ tốt ngược lại bị một đám tông môn cười nhạo. Nhưng chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi trước rời đi, để ta tới đi theo bọn họ cùng một chỗ hành động. Từ Trường Sinh nói. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Từ Trường Sinh coi là cái rất tốt tông môn đại sư mình, không những vì tông môn của mình suy nghĩ, cũng tại vì sư đệ, các sư muội suy nghĩ. Có thể là chúng ta không thể lưu ngươi một người tại chỗ này. Đừng có thể là. Ta là đại sư Minh kia dĩ nhiên muốn đối các ngươi phụ trách. Ngọc Ảnh, ngươi mang theo các sư đệ sư muội rời đi, ta đến cùng những người này ngăn chặn. Không tin. Thải Mộng Ảnh kiên trì nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đợi mọi người nghe đến sau lưng nơi xa có âm thanh kêu la mọi người. Quay đầu, thế mà nhìn thấy đứng ở đằng xa Tần Vũ Giao cùng Tiểu Cản. Tiểu sư muội, Tiêu sư đệ. Mọi người hơi kinh ngạc, bao gồm yêu linh phủ vệ Tô Anh ở bên trong ba người cũng là, hai người này làm sao sẽ xuất hiện tại sau lưng đâu? Tiểu sư muội, sư tỷ, mau tới đây. Tần Vũ Giao kêu gọi Vô Trần Cung mọi người tới. Có chút hiếu kỳ, ngày hôm qua thời điểm hai người không phải bị Bạch Hổ ngậm đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sư muội, Tiêu sư đệ các ngươi không có sao chứ? Ít nhất không có thụ thương, ngày hôm qua chúng ta bị Bạch Hổ ngậm sau khi đi cái kia Thanh Long hội người liền xuất hiện, cùng Bạch Hổ đại chiến thời điểm chúng ta thừa dịp cơ hội dựa vào ẩn thân đan dược thoát đi, vẫn nuốt ở xung quanh cũng không có tìm tới các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà tới. Mọi người đối với Tiêu Càn biết luyện chế đan dược không có hoài nghi, dù sao đối phương phía trước lấy ra qua đủ kiểu đi ra, chỉ là không nghĩ tới nam nhân kia cũng sẽ xuất hiện ở đây. Chúng ta nhanh lên rời đi à? Hắn đã thuần phục Bạch Hổ, cái này thần khí chúng ta lấy không được. Ít nhất đừng chết tại chỗ này. Tần Vũ Giao nói. Mà lúc này đứng tại trong đội ngũ Khúc Liên Tâm nhìn thấy Tiêu Cản trở về trong nội tâm tự nhiên là cao hứng, có thể là tại tiến lên muốn lôi kéo đối phương tay thời điểm lại đột nhiên có một loại cảm giác. Trước mắt người này không phải Tiêu Cản A. Thế nhưng dáng dấp cùng cử động cũng đều giống nhau như lúc. Lúc này trong chiến trường, đâm trúng một thương. Dù cho chỉ là một cái nho nhỏ quẹt làm bị thương tại Tiêu Cản trong đáy lòng cũng đã thắng. Màu xanh trong xương mù tràn ngập một cỗ gây mũi hương vị, nếu như không có đoán sai hẳn là một loại nào đó để săn thức ăn động vật chán ghét cuồng bạo thuốc nước mùi, có khả năng nghĩ ra loại này chủ ý người chỉ có Ngự Thú Tông đám người kia. Chắc hẳn phía trước liền chuẩn bị tốt đối phó Bạch Hổ biện pháp A, đến mức làm doanh các nàng mấy người thì là tại phụ cận đối phó mặt khác gần đau một người. Bạch Hổ tựa hồ thật đúng là bị Ngự Thú Tông cho dẫn chạy. Quả nhiên A động vật cuối cùng vẫn là sẽ có nhược điểm. Nhìn xem Bạch Hổ thả chậm bước chân đồng thời đuổi theo Ngự Thú Tông đi xa thân ảnh, ở đao môn đệ tử lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới a, ngươi cho rằng có khả năng dùng Bạch Hổ tới đối phó chúng ta. Mặc dù ta không biết ngươi là dùng cái gì biện pháp đem con dã thú này thuần phục, thế nhưng chúng ta cũng có biện pháp đưa nó giải quyết. Các ngươi giết đại sư huynh của ta, thù này chúng ta ẩn đao môn thể sống chết không quên. Tiêu Càn nhìn đối phương cười nhạt một tiếng. Vậy ta chỉ có thể mau chóng giải quyết. Thứ đối diện hừ lạnh một tiếng, trường đao lại lần nữa vào vỏ. Cái này một đao rất quen thuộc, cũng chính là phía trước gần đao môn vung ra đến cắt bụi phong bạo, chém đao lại ra thời điểm giống như báo cắt đập vào mặt đồng dạng cứng hãn. Ta nghe nói ngươi đã từng đem cái kia ẩn nguyệt các tôn long đánh thành người tàn tật, như vậy ngươi có phải hay không có bản lĩnh để ta cũng trở thành như thế đâu? Vẫn là nói ta sẽ là cái thứ nhất chém giết Thanh Long hội thành viên người mà lưu tiếng thơm muôn đời. Ẩn đao môn đệ tử âm thầm trào phúng, trong tay tựa hồ có cái gì động tĩnh. A thì ra là thế. Tiêu Cản cũng chú ý tới trong tay đối phương có đồ vật. Nguyên lai trừ bình thường chiến đấu bên ngoài còn chuẩn bị những vật khác à? Khó trách nói chuyện so trước đó đều kiên cường. Cũng không phải. Ngươi liền không nhìn ngươi cũng thụ thương sao? Tiêu Cần nói. Lúc này, đối phương khỏe mắt tính toán nhìn một chút chính mình. Vết thương trên mặt không nhìn thấy, thế nhưng có khả năng cảm giác được một chút xíu ngứa, một chút máu chảy lấy xuống vết tích. Chỉ là vết thương nhỏ ân. Đang muốn nói chỉ là vết thương nhỏ không cần phải nói thời điểm lại cảm giác được trên mặt đau nhức có điểm quái dị, thật giống như kim đâm đồng dạng. Nếu biết rõ chảy thương cảm giác là không có bao nhiêu, đặc biệt đối với chính mình dạng này lâu dài tại sa mạc bên trong tiếp thu báo cắt tẩy lễ người mà nói một điểm này chảy thương không đáng kể chút nào vết thương, có thể là trên mặt lại cảm thấy như kim đâm đau. Làm sao sẽ dạng này? Khẩu súng kia. Lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Cản thời điểm cảm thấy cái kia đầu thương có điểm lạ, chỉnh thể tạo hình cho người một loại rất khoa trương cảm giác, đoán chừng là xuất từ cái nào danh gia chi thủ. Sợ rằng sa mạc bên trong tối cường đúc binh thế gia đều không có loại này tay nghề à, tại ngươi bị ta đâm thương thời điểm cũng đã thua. Tiêu Cản vẫn là nói tiếp. Bất quá loại lời này tự nhiên là không tin. Nói bậy đừng vội nhiều lời, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự a. Chém đao xuất thủ. Một cơn gió lớn nháy mắt tại trong hai người ương tạo thành, so với lần trước cái kia càng thêm kịch liệt. Tiêu Cản sẽ không trực tiếp cùng loại này lưỡi đao chống cự mà là lựa chọn bên cạnh một kích. Hừ, liền biết ngươi sẽ như vậy, phảng phất đã sớm dự liệu được Tiêu Cản cử động, trong tay một cái ám khí ném ra. Trốn tránh. Lại ra lại trốn tránh. Cuối cùng liền muốn đến trước mặt đối phương thời điểm chém đao xoay tay lại. Tiêu Cản phát hiện dưới chân mình mặt đất đột nhiên xuất hiện một cỗ phong tường đồng dạng vết tích, lưỡi đao vạch qua địa phương trực tiếp sẽ hình thành bình chướng đồng dạng vết tường. Càng ngày càng nhiều, gần như sắp né tránh không được. Trường thương trong tay một điểm, lập loè tia sáng tại chính mình về sau nhảy thời điểm quét đến bàn tay của đối phương, cùng lúc đó chính mình trên vai cũng bị lưỡi đao sát qua một đầu lỗ hổng. Tính ngươi chạy nhanh. Vậy ngươi cũng chạy không được, yên tâm chờ chết ta, khả năng này là ngươi đợi này, hồi tưởng lại nói qua cuối cùng phách lối lời nói. Chương 430, không cách nào chữa trị chính là chờ đợi tử vong. Chương 430, không cách nào chữa trị chính là chờ đợi tử vong. Hừ, ít đến hù dọa người. Ngươi là bởi vì chính mình trong lòng không nắm chắc cho nên mới ồn ào a. Ẩn Đao môn đệ tử cười nhạo nói, đều là trên chiến trường chém giết nhiều năm mới được cho tới bây giờ địa vị và năng lực. Đặc biệt là sa mạc cái chỗ kia hoàn cảnh muốn so Trung Châu tàn khốc nhiều, tại nơi đó sinh hoạt người cái nào không phải tại bao nhiêu âm hiểm hoặc là quang minh chiến đấu bên trong bỏ dậy. Hừ, phải không? Tiêu Càn lắc đầu, có người xác thực vĩnh viễn cũng vô pháp biết mình rốt cuộc có hay không người đang ở hiểm cảnh. Cho dù là muốn đối mặt tử vong cũng không biết. Người cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn làm càn, giống lên một câu. Có thể Tiêu Càn cũng không thèm để ý, vẫn là tiếp tục cười nhạo đối phương. Ta cười ngươi vô tri. Nhìn đao lần này đối phương tức giận, một cái đao thép chém mang đi xuất hiện ở trên mặt đất sâu sắc một đầu vết tích, bất quá lần này đối Tiêu Cản không có cái gì tổn thương. Nhẹ nhõm nhảy tránh thoát khỏi đi, cùng lúc đó đồ thánh chi thương trở tay cũng bị đối phương tránh đi. Trải qua các loại chiến đấu người quả nhiên có chút bản lĩnh, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thăm dò rõ ràng Tiêu Cản công kích xáo lộ, liên tục mấy lần giao phong đều không có người nào tổn thương đến người nào. Tiêu Cản nhìn qua mê vụ càng ngày càng đậm, Bạch Hổ sợ là đã đi ra ngoài rất xa. Xung quanh những cái kia xử lý trước mặt địch nhân thích khách bọn thuộc hạ cũng tại ngay lập tức xông về Bạch Hổ một bên, chính mình đã từng ra lệnh lá trước lấy bảo vệ thần khí an toàn làm chủ, chính mình chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Lại là một hiệp. Nhưng mà lần này Ẩn Đao môn đệ tử cuối cùng cảm thấy một điểm khác biệt. Bàn tay, đầu tiên chính là bàn tay. Vừa vặn bị Tiêu Cản quẹt làm bị thương địa phương vẫn luôn tại như kim châm đồng thời không ngừng đang chảy máu, mấu chốt là sẽ không ngừng. Thật giống như lưới đao không ngừng tại trên bàn tay cắt tổn thương đồng dạng, máu tươi chính là ngươi sẽ không ngừng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lúc này trong lòng có chút sợ hãi. Bởi vì máu tươi theo bàn tay trượt xuống đến, toàn bộ bàn tay thay đổi đến sền sệt, cầm trôi đao đều tổn sức. Muốn huy động lại cảm thấy càng ngày càng đau. Đồng thời đau đớn tự nhiên còn có mặt mũi bộ. Một loại như đốm lửa nhỏ ở trên mặt tổn thương đồng dạng đâm nhói, đồng thời cũng là máu tươi chảy dòng sẽ không ngừng. Rất ít, thế nhưng một mực tại chảy. Mới vừa rồi còn là gò má một bộ phận, lau một chút nhiều nhất khó coi một điểm nhưng có khả năng kiên trì đến đánh bại đối phương liền được, nhưng là bây giờ đều đã chảy đến trên cổ. Lại ngứa vừa đau, để người khó chịu. A, ta không phải mới vừa nói qua sao? Ngươi ngu xuẩn cùng vô tri chính là để ngươi chôn bụi tiền đề. Ẩn Đao môn đệ tử tựa hồ không để ý Tiêu Cản nói, chính là vì hắn trào phúng mà phẫn nộ, tự tìm cái chết. Hét lớn một tiếng, lại lần nữa đem trường đao vào vỏ. Chỉ bất quá lần này tốc độ rõ ràng chậm, đối phương tay bắt đầu trượt. Rất nhiều người cả một đời đều không thể thấy rõ chính mình thực lực, cảm thấy chính mình chỉ cần bằng vào điểm này, mãng phu vận khí liền có thể đánh đâu thắng đó. Đối phương càng phẫn nộ cũng đại biểu cho đều không cần chính mình nhiều động thủ, hắn không sớm thì muộn muốn xong đời. Thân hình thần tốc tới gần, lần này mình càng nhanh là đối phương, rõ ràng chậm một điểm. Trường thương bao quanh chính mình quét ngang một vòng, đối phương dùng đao đến phòng ngự. Mà tại cái này hồi thương đâm ra thời điểm, lưỡi đao bởi vì quá chậm không có chuyển tới, trực tiếp tại bên hông lại rạch ra một cái lỗ hổng. Lần này càng lớn, tại đồ thánh chi thương lưỡi đao sắc bén bên dưới đối phương liền y phục đều phá bỡ, lộ ra cái kia một điểm huyết nhục còn ra chóc thịt bong. Hô trong ánh mắt có loại không biết e ngại. Ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Đến cùng là cái gì ám khí? Lúc này Ẩn Đao môn đệ tử mới nghiêm túc nhìn hướng Tiêu Cản trường thương trong tay, dài đến rất không tầm thường. Càng không tầm thường chính là bị đâm thương phía sau vết thương liền đau muốn chết, phản phất toàn bộ tay đều muốn chặt đứt đồng dạng. Từ trong túi tiền lấy ra duy nhất xem như con bài chưa lật một viên đan dược. Cuối cùng muốn lộ ra bài sao? Tiêu Cản cười nhạo nói. Chính mình cùng rất nhiều người giao chiến qua, mà không ít người đều sẽ chuẩn bị đan dược là nhất phía sau vương bài, không phải đại bổ khôi phục chính là trực tiếp cường hóa thân thể cái chủng loại kia. Giống như vài ngày trước giới nghiêm đồng dạng. Mặc dù bây giờ chết, thế nhưng đối phương sau cùng vương bài cũng là đan dược. Giờ phút này trước mắt ẩn đao môn đệ tử cũng chỉ còn lại cuối cùng cái này tự cứu biện pháp, lấy ra đan dược một cái uống vào. Đây là khôi phục tất cả thương thế viên thuốc, xác thực chính là sau cùng vương bài. Tình huống trước mắt đã dung không được lại ẩn tàng. Sau khi ăn vào đơn giản vật công, mà toàn bộ quá trình Tiêu Cẩn đều rất phối hợp không có lên tiếng đến đánh, chỉ là nhìn đối phương tiếp tục vật công. Lật tay, đột nhiên trừng vào mắt. Máu trên mặt, trên tay cùng với bên hông huyết dịch càng là giống đè ép suối phun đồng dạng trực tiếp tuôn ra. A, làm sao sẽ dạng này? Cảm giác đau đớn không có bao nhiêu kịch liệt, thế nhưng huyết dịch chảy ra phía sau mang tới cố kia mệt là cảm giác lại chân thật như vậy. Ngươi đến cùng, vì cái gì bàn tay che lại bên hông ngươi bị đâm trúng bộ vị, nơi nào còn có cái gì nhấc đau động tác á hoảng sợ cùng suy yếu tại ngắn nháy mắt cơ hồ khiến người nâng không nổi vũ khí đến. Rất kỳ quái chính mình vì cái gì biến thành dạng này. Ta còn tưởng rằng sa mạc cẩn đao sẽ rất có kiến thức, không nghĩ tới cũng bất quá như vậy nha. Muốn phản bác, có thể huyết dịch không ngừng tuôn ra chỉ có thể dùng tay che lại. Mà che lại cũng vô ích. Trong nháy mắt này thậm chí có một loại chính mình sắp chết đi cảm giác. Lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Cản cùng với trên tay hắn trường thương, đầu phản phất nháy mắt thanh tỉnh. Chợt nhớ tới tại thần khí bên trong liền có một cây trường thương, tên là Đồ Thánh Chi Thương. Bị nó gây thương tích đến vết thương vô luận như thế nào đều không cách nào phục hồi như cũ, là trên thế giới này độc ác nhất vũ khí một trong, thậm chí tại thần khí bên trong cũng là khiến người sợ hãi tồn tại. Cho dù là lần này xuất hiện vạn thú diện cụ đều không địch lại. Ngươi, trên tay ngươi hẳn là Đồ Thánh Chi Thương, khó có thể tin nhìn qua Tiêu Cản. Nhưng nếu không phải thanh này thần khí không có khả năng tạo thành thương tổn như vậy. Đồ Thánh Chi Thương, liền Đồ Thánh Chi Thương cũng như thế. Ngươi bây giờ biết đã quá muộn. An tâm đi à, từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có đem ngươi trở thành cái gì đối thủ, cuối cùng vẫn không quên lạnh lùng chế giễu một câu. Tiêu Cản căn bản không để ý tới ẩn đao môn đệ tử cử động trực tiếp lựa chọn tiến về Bạch Hổ vị trí phương hướng. Chờ, các loại muốn ngăn cản nhưng thân thể đã đứng không dậy nổi. Trên thân chảy ra huyết dịch đã để sắc mặt mình trở nên trắng, thân thể không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. Đau đớn, hoặc là nói so đau đớn còn nhiều hơn hoảng hốt. Tim đập loạn, càng kích động liền càng cảm giác tim đập nhanh hơn. Cứu, cứu ta, nhìn xem xung quanh, ẩn đao môn đệ tử tựa hồ cũng không có. Tại chính mình cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong không ít ẩn đao môn đệ tử cũng ngã ở thích khách trong tay, lại thêm mê vụ nghiêm trọng, chính mình kêu cứu âm thanh càng ngày càng yếu. Sau cùng cảm giác nhưng là rất lạnh, ngăn không được sẽ run rẩy. Đồ Thánh Chi Thương, Vạn Thú Diện Cụ, A Thanh Long Hội, chết tiệt Thanh Long Hội, bọn họ đã đem đại bộ phận thần khí đoạt được. Nằm trên mặt đất quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Cản rời đi phương hướng, màu xanh mê vụ không nhìn thấy bóng người. Chương 431, chính là chơi vui mà thôi. Chương 431, chính là chơi vui mà thôi. Lúc này Bạch Hổ bị Ngự Thú Tông mọi người cùng với Lãnh Trang dẫn đường địa điểm chỉ định. Sau lưng vô số Thanh Long Hội thích khách giết tới, bọn họ làm sao còn tại? Ẩn Đao Môn liền một chút tác dụng cũng không có sao. Ngự Thú Tông tiểu đội trưởng không nhịn được nói, Ẩn Đao Môn xung phong nhận việc đi nên chiến, lời thề son sắt nói báo thủ, kết quả liền mấy phút đều không kiên trì được. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bọn họ nhiều người, chúng ta nhất định phải có người dẫn ra bọn họ. Đương nhiên là ngươi đi. Ngự Thú Tông mọi người hướng về Kiếm Các Sơn Trang thiếu chủ Lãnh Trang nói, đến lúc này ngươi còn muốn đơn độc đánh thần khí chủ ý, tức giận nói, từ vừa bắt đầu trừ Vô Trần Cung đệ tử bởi vì năng lực không cường mà bị Lãnh Trang hơi tín nhiệm bên ngoài, những người đều là đề phòng, chính là lo lắng bọn họ sẽ tại cái nào đó thời kỳ phản bội. Ừ, chẳng lẽ bằng vào các ngươi một cái chú kiếm sơn trang còn có thể hấp dẫn cái này Bạch Hổ phải không? Chỉ có Ngự Thú Tông hiểu rõ nhất làm sao thuần phục giã thú, cũng chỉ có bọn họ có khả năng khống chế Bạch Hổ động tĩnh, đây chính là bọn họ tư bản. Lãnh Trang bất đắc dĩ, nhưng nếu chính mình quay đầu nên kích những cái kia thích khách lời nói đối phương rất có thể sẽ tại dựa theo kế hoạch giết chết Bạch Hổ một nháy mắt cầm tới thần khí chạy trốn. Ngươi còn không đi? Nếu như đối phương xông lên ta sẽ phản kích, lời này rõ ràng chính là biểu lộ chính mình không muốn đi. Dự đoán mọi người thiết lập tốt cái hố đang ở trước mắt. Bạch Hổ tới gần, đều đã có khả năng nghe đến nó tiếng thở hổn hển, lúc này ai sẽ chạy a hử, liền biết các ngươi không thể tin. Ngự Thú Tông đệ tử tức giận nói, cũng vậy, ta cũng không tin các ngươi tại cầm tới đồ vật phía sau sẽ không đi còn tới hỗ trợ. Ẩn Đao Môn là bị Thanh Long Hội đánh đến thảm nhất tông môn, bọn họ có thủ đó là bọn họ sự tình, Vô Trần Cung lời nói từ vừa mới bắt đầu chính là hy vọng bọn họ góp một cái nhân số, có khả năng ngăn cản mấy cái người ám sát cũng không tệ rồi. Lãnh Trang giờ phút này chân chính để ý chính là Ngự Thú Tông, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ như vậy. Khoảng cách cạm bẫy 10 bước, Bạch Hổ còn tại truy kích. Người của hai bên đi tới địa phương, đột nhiên quay người lấy chính mình nhanh nhất cũng nhất có lực uy hiếp một kích đánh vào Bạch Hổ trên thân. Nổi giận lôi điện dẫn dắt, thành công đem Bạch Hổ chọc giận. Thả người nhảy lên. Hai bên đồng thời cũng thả người nhảy lên. Trong sương mù cái hố nháy mắt xuất hiện. Ngự Thú Tông đệ tử cùng với Lãnh Trang đám người vội vàng kéo lại bên cạnh trước đó chuẩn bị xong dây thừng, sau đó trơ mắt nhìn qua Bạch Hổ ngã vào mười mấy mét sâu cái hố bên trong không cách nào. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Bạch Hổ cuối cùng ngã vào hố sâu, vô luận là Ngự Thú Tông vẫn là Lãnh Trang đám người đều thở dài một hơi. Cuối cùng là thành công một nửa. Cái hố chỗ sâu là bị ẩn tàng răng nanh của gỗ. Tại hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái, Bạch Hổ không có điểm dừng chân là không thể nào lại nhảy đi lên. Chỉ nghe được cái hố bên trong truyền đến một tiếng thống khổ thê thảm kêu rên. Chính là hiện tại hai bên đồng thời bận lên kiếm trong tay trận. Mà nguyên bản trong kế hoạch là do Vô Trần Cung mấy người tới phóng ra kiếm trận cho Bạch Hổ một kích cuối cùng, có thể là đám người này không dám tới, hoặc là nói người có thể đều đã không còn nữa. Vậy coi như xong, người càng ít phân đến càng nhiều. song phương người gần như đều ngay lập tức lấy ra chính mình tối cường sát chiêu đi xuống. Cho dù là trong mê vụ, vô số mưa kiếm như mưa rơi hạ xuống, sâu đạt mấy chục mét, chỉ nghe được âm thanh chu lên. Xem ra một chiêu này không có vấn đề. Cuối cùng tại âm thanh biến mất về sau, Ngự Thú Tông bên này muốn nhảy đi xuống nhặt lên vạn thú diện cụ. Chờ, thứ này ít nhất phải xác định người nào trước đi xuống. Nói nhảm, chúng ta nhiều người tự nhiên là chúng ta trước đi xuống. Phía dưới đã không có âm thanh, mọi người kết luận Bạch Hổ đã tắt thở. Phương pháp này có thể được, nhưng mà lại tại người nào trước đi xuống thời điểm hai bên ồn ào. Nếu biết rõ một khi lấy được thần khí chính là mặt khác một phen quan cảnh, phàm là bọn họ đeo lên lập tức liền sẽ nắm giữ vạn thú diện cụ biến hóa thực lực, đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Phía trước không phải đều nói tốt sao, Lãnh thiếu chủ sẽ không tại lúc này lật lọng á hử? Bất quá ngươi lật lọng cũng không sao, liền các ngươi điểm này thực lực còn không đấu lại chúng ta Ngự Thú Tông, vạn thú diện cụ chúng ta nhất định phải được. Một mực lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh, chỉ cần vạn thú diện cụ rơi xuống lập tức liền biến thành trong mọi người đấu tràng diện. Ta đã sớm nên nghĩ đến các ngươi tỉ mỉ chủ hoạch tất cả chính là muốn cái thứ nhất được đến thần khí. Đúng thì thế nào? Ngươi bây giờ bản lĩnh đã không làm gì được chúng ta, suy nghĩ thật kỹ một cái ngươi về sau sống hay chết ta. Đang muốn nhảy thời điểm trong sương mù lại xuất hiện những người khác. Tiêu Càn mang theo bọn thích khách đã chạy tới. Trên đường đi lại không có bất kỳ cái gì chướng ngại, tất cả những người cản đường đều đổ vào trên đường. Ha ha ha ha. Thanh Long hội, các ngươi cũng tới trễ một bước, chúng ta đã đem Bạch Hổ đánh lén hiện tại thần khí liền tại phía dưới, chờ ta cầm tới thần khí liền các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiêu Càn nhìn qua đối phương nụ cười tự tin chính mình cũng không nhịn được cười lên. Phải không? Vậy ngươi không ngại nhảy a? Cười nhạo một câu. Đối phương thật đúng là nhảy xuống. Nhưng mà đợi đến hắn lại không phải cái gì Bạch Hổ cùng bạn thú diện cụ mà là vừa rồi những cái kia rầm rạp chẳng chịt mưa kiếm cùng với bị hư mất của gỗ. Không có khả năng, làm sao sẽ dạng này? Khiếp sợ âm thanh truyền ra. Sư Minh, ngươi thế nào? Đường Ma Sát nhanh cầm trên mặt nạ đến, ai chúng ta còn muốn đại khai sát giới đâu? Phía trên đệ tử đang hô hoán. Có thể phía dưới truyền đến vẫn là bất khả tư nghị đáp lại, thậm chí có chút điên cuồng. Đại khai sát giới? Ha ha, Tiêu Càn cười lạnh. Đừng ngốc, phía dưới không có cái gì Bạch Hổ. Các ngươi có lẽ đã sớm phát hiện mới đối, thần khí không thể sáng tạo thần khí. Hôm nay Bạch Hổ vờn quanh lôi điện không có phía trước mãnh liệt như vậy, thậm chí xung phong đều kém xa tít tắp phía trước, điểm này có lẽ sớm phát hiện mới đối. Nhìn về phía mọi người, bàn tay vung lên, cuồng phong chú pháp bên dưới mê vụ bị thổi tan ra. Khô Mộc Lâm phía trước đứng thẳng, tất cả mọi người vẫn là không hiểu Tiêu Càn ý tứ. Đúng, các ngươi tin tưởng đúng chắc phương pháp của mình hữu dụng cho nên không thể lại phát hiện điểm này, cái này Bạch Hổ đột nhiên yếu nhiều như thế lại không có phát giác, buồn cười. Bị các ngươi giết chết bất quá là cái bóng mà thôi, mà chân chính vạn thú diện cụ tại trên tay của ta. Nói xong Tiêu Càn trực tiếp từ không gian bọc hành lý bên trong lấy ra vạn thú diện cụ, liền tại trong tay mình. Từ bắt đầu vẫn đều tại, mà Bạch Hổ bất quá là chính mình dùng lưỡng diện kính chiếu ra đến một cái cùng hình mẫu yếu thực lực Bạch Hổ mà thôi. Dứt khoát đem lưỡng diện kính cũng lấy ra cho đối phương xem một chút đi. Đồ vật vẫn luôn tại trên tay của ta, từ bắt đầu ta tìm tới bọn họ thời điểm liền tại trên tay của ta. Cũng chính là nói các ngươi từ lúc mới bắt đầu chiến đấu liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoảng hốt, không cam lòng, cùng với loại kia sâu sắc cảm giác vô lực, Ngự Thú Tông cùng với Kiếm Các Sơn Trang giờ phút này mới hiểu được từ vừa bắt đầu cũng không cần đoạn. Cái kia, vậy ngươi vì sao còn muốn bày ra vấn này? Lãnh Trang thanh âm run rẩy hỏi thăm. Ta. Tiêu Càn nguyên bản ngồi xổm nhìn hố sâu động tác đứng lên, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Một trận cười thoải mái, để mọi người càng thêm không hiểu. Đương nhiên là chơi vui a. Nhìn xem các ngươi ôm hy vọng sau đó tại phá giải bên trong chết đi bộ dạng. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy thú vị. Chương 432, ta y nguyên vẫn là ta. Chương 432, ta y nguyên vẫn là ta. Ngươi quả thực chính là. Lãnh Trang đám người tuyệt vọng nhìn trước mắt người. Làm đối phương lấy ra nhiều như thế thần khí thời điểm liền đã không có bất kỳ cái gì chiến đấu cơ hội. Mọi người bận rộn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị Thanh Long hội lấy được hai kiện thần khí, mấu chốt là trên tay đối phương còn không vẹn vẹn một cái thần khí. Nhìn xem người xung quanh từng cái ngã xuống, Lãnh Trang cuối cùng liền cầm lên vũ khí khí lực đều không có. Té quỵ dưới đất, không có phản kháng, giống như là đang chờ chết. Ngươi đã nắm giữ nhiều như thế thần khí, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Không có chống cự, nhưng trong lòng còn có nghi vấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Tiêu Càn đã đi tới Lãnh Trang trước mặt. Nói thật những ngày này chính mình chưa hề cùng vị này Kiếm Các Sơn Trang thiếu chủ từng có bất cứ liên hệ gì, nhưng đối phương đang suy nghĩ cái gì chính mình tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu như thần khí tìm tới đừng nghĩ người này sẽ cùng những người khác chia sẻ. Vô Trần Cung thực lực không đủ tự nhiên sẽ không cân nhắc ở bên trong, những người khác lời nói cũng muốn dựa vào thực lực đến cướp, đại gia trong lòng đều tại tính toán, chỉ là cuối cùng đều không có thành công mà thôi. Các ngươi đã vô địch thiên hạ, vì cái gì còn muốn hãm hại mọi người? Lãnh Trang nâng lên cuối cùng một tia lý trí điên cuồng gọi hàng. Nhưng mà nên đón hắn y nguyên vẫn là Tiêu Càn tiếng cười. Vậy các ngươi lại vì sao muốn đến tìm thần khí? Lãnh Trang không có trả lời, ngẩng đầu nhìn đối phương. Mặt nạ đồng xanh bên dưới có khả năng nhìn thấy cái cổ địa phương rất trẻ trung, nhìn niên kỷ có lẽ cùng chính mình cũng kém không nhiều lớn. Hừ, hiện tại biết chính mình thất bại cho nên mới nhớ tới cho chính mình làm một cái lý do sao? Nói một cách khác, nếu như cuối cùng cầm tới cái này hai kiện thần khí chính là bọn ngươi, sợ rằng kết quả cũng chưa chắc nhiều quang minh à, những tông môn sẽ bị các ngươi sát hại, Vô Trần Cung sẽ bị ngươi không còn một mống giết đi, tất nhiên chúng ta đều nghĩ đồng dạng. Tiêu Càn nhìn đối phương cười lạnh lạnh nói, vậy liền có lẽ tiếp thu loại này kết quả. Người Lãnh Trang ánh mắt có chút khó tin, trong nội tâm có một loại rất khó hình dung cảm giác. Hắn nói đều không sai, mình đích thật nghĩ tới các loại có thể. Thế nhưng đối phương vì sao lại biết? Ngươi vì sao lại biết những này? Kinh ngạc nhìn qua đối phương. Rất kỳ quái sao? Tiêu Cản từ tốn nói, ngay sau đó bắt đầu chậm rãi gỡ xuống mặt nạ. Lãnh Trang kinh ngạc ánh mắt cùng với dần dần vặn vẹo biểu lộ, nội tâm càng là điên cuồng đang hồi tưởng đối phương khả năng là người nào. Mãi cho đến Tiêu Cản gương mặt kia xuất hiện. Là ngươi. Tất nhiên cũng là vì cướp đoạt thần khí, ngươi sớm nên nghĩ đến sẽ có hôm nay đi. Tiêu Cản hơi ngồi xổm người xuống chậm rãi tới gần Lãnh Trang bên hai. Nếu biết rõ, cuối cùng cũng có một ngày, thợ săn cũng sẽ biến thành thú săn. Sau cùng âm thanh không thể nào biết. Mê vụ tàn đi, dần dần có khả năng nhìn thấy tình huống xung quanh. Lam Doanh đám người quỳ gối tại Tiêu Cản bên cạnh chờ mệnh lệnh. Nghe lấy, từ hôm nay trở đi các ngươi danh hiệu là ảnh liền cùng tại phương hướng bên cạnh làm ta Thanh Long hội trọng yếu một bộ phận tồn tại. Là, Long sứ đại nhân. Mọi người hồi đáp. Cho tới bây giờ Tiêu Cản mới chính thức cho cái đội ngũ này danh tự, bởi vì bọn họ biểu hiện đến chính mình tán thành. Đồng thời cũng biểu lộ Thanh Long hội về sau sẽ tiếp nhận càng nhiều tổ chức gia nhập. Bây giờ Phương Tưởng Ảnh tổ chức, Đường Nhã thương nghiệp đế quốc, hai người khác mặc dù còn không có. Thế nhưng lấy Tiêu Cản đối với bọn họ hiểu rõ cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái kia Long sứ đại nhân, chúng ta sau đó muốn làm thế nào? Lam Doanh hỏi thăm. Đem những thi thể này đều đưa trở về a, đưa đến bọn họ sở thuộc tông môn chỗ ấy. Như vậy không phải trực tiếp nói cho bọn họ là chúng ta Thanh Long hội làm sao? Lam Doanh không hiểu liền hỏi. Ngươi cho rằng còn có người sẽ cảm thấy cái này cùng chúng ta Thanh Long hội không có quan hệ sao? Cùng hắn để tổ bọn họ thành cái gì liên minh không bằng dứt khoát nói cho bọn họ a. Minh Bạch, Long sứ đại nhân. Cùng lúc đó một bên khác, mê vụ đã dần dần tản ra. Tần Vũ Giao lôi kéo Tiêu Cản chậm tay đi thong thả tại phía sau cùng, bởi vì từ trường sinh đám người muốn ở phía trước mở đường, đệ tử khác đều đi theo ở đằng sau. Khúc Liên Tâm lúc này chậm rãi tới gần một điểm Tần Vũ Giao bên cạnh. Tần tỷ tỷ đây là nghĩ kỹ. Trong lời nói có hàm ý đoán chừng cũng liền hai người có khả năng nghe hiểu được a, lời nói ở giữa đều không có hướng về phía sau Tiêu Cản nói, từ đối phương xuất hiện thời điểm Khúc Liên Tâm kỳ thật liền có thể cảm giác được người này không phải Tiêu Cản bản nhân. Mặc dù không biết là làm sao xuất hiện, nhưng khẳng định là Tiêu Cản trong kế hoạch một bộ phận. Hắn cần một cái không ở tại chỗ lý do, đồng thời cũng cần thiết muốn nhất định phải chính mình tiến về làm việc kết quả. Trước mắt hai người đối thoại cũng chỉ có lẫn nhau ở giữa mới hiểu được ý tứ. Ta tự nhiên có chính ta ý nghĩ, cũng chính là Tần tỷ tỷ còn không nguyện ý buông tay rồi. Khúc Liên Tâm nhìn đối phương nói, phản phất từ hôm qua lần kia đối thoại bắt đầu hai người liền không có phía trước tương kính như tần, trong lời nói không có kính ý ngược lại biến thành một loại khiêu khích cảm giác. Mà tại phía trước thời điểm Khúc Liên Tâm sát thực đối Tần Vũ Giao còn có như vậy một tia sợ hãi. Dù sao hắn mới là Tiêu Cản vợ chính thức, cũng là các bậc cha chú duy nhất thừa nhận Tiêu gia tức phụ, nhưng mà Tần Vũ Giao do dự để nàng cảm thấy rất khó chịu, tất nhiên không thích làm gì còn muốn lôi kéo, không bằng liền buông tay để chính mình đến. Chân chính Tiêu Cản không phải cái kia Tiêu gia công tử, mà là Thanh Long hội Long sứ, công tử phía dưới người thứ hai, cũng là toàn bộ thế giới kiêng kỵ nhất tồn tại, cùng với tất cả Thanh Long hội hành động đại lão. Ta thả hay là không thả tay có liên quan gì tới ngươi, mà còn ta cũng không nói qua chính mình muốn thả tay. Ngươi đã không muốn lý giải hắn, không bằng nhường cho ta. Ta mới thật sự là lý giải hắn người. Hai người liếc nhau một cái. Lúc này Tần Vũ Giao thế mà cũng đối Khúc Liên Tâm không có bao nhiêu hảo cảm. Mơ tưởng từ khi chuyện lần này cùng với những tông môn kia biểu hiện bên trong đến xem Tiêu Cản sắc thực tại làm chính mình sự tình, thật sự là hắn như hắn nói tới không phải người tốt lành gì, thế nhưng cũng không phải người xấu. Thậm chí hắn tồn tại mới chính thức để các đại tông môn ổn định lại. Đột nhiên cảm giác được dắt Tiêu Cản có một điểm biến hóa. Ân. Quay đầu. Bị sao chép được Tiêu Cản dần dần rút đi, từ tản ra mê vụ trong rừng đột nhiên đi ra một người khác. Bởi vì đi tại đội ngũ phía sau cùng đoàn người đều không có nhìn thấy. Cũng bởi vì Vô Trần Cung yêu linh phủ người tựa hồ mơ hồ cảm thấy Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao ở giữa cố kia nữ nhân ở giữa chiến đấu, cho nên tận lực không có tham dự trong đó, đều tránh đi. Cho Tiêu Cản tùy thời trở về sáng tạo ra cơ hội. Các ngươi làm sao vậy? Tiêu Cản xuất hiện, trực tiếp phất tay để phục chế thân thể biến mất. Bất quá xuất hiện ở trước mắt hai người thế mà đều tại nhíu mày đối mặt. Nhìn thấy Tiêu Cản xuất hiện nháy mắt đều đổi lại nụ cười. Ngươi trở về, ngươi trở về. Chăm miệng một lời, sau đó tiếp tục đối mặt. Ta là trở về, bất quá các ngươi tựa hồ chú ý tới có người nhìn lại, Tiêu Cản không có tiếp tục nói. Cùng lúc đó phía trước có người cũng dừng lại. Mau nhìn, là ngự thú tông người. Chương 433, Thanh Long đồng bài. Chương 433, Thanh Long đồng bài. Toàn bộ xong. Toàn quân bị diệt. Một cái người sống đều. Phía trước bởi vì Tần Vũ Giao xuất hiện để mọi người lựa chọn một con đường khác đi, mà vừa vặn lúc này mê vụ che lấp, mọi người chỉ có thể thả chậm tốc độ chậm rãi đi ra khô mục lâm. Mà bây giờ mê vụ tản ra, cuối cùng mới nhìn đến tình huống trước mắt. Mọi người, vô luận là ngự thú tông vẫn là ẩn ma môn, thậm chí là ba cái kia kiếm các sơn trang người đều ngã trên mặt đất. Vị trí liền tại ngày hôm qua mọi người chuẩn bị từ trước tốt to lớn cái hố xung quanh. Kế hoạch ban đầu là đem Bạch Hổ đánh lén địa phương, mà bây giờ thế mà biến thành tất cả mọi người phân mộ. Nếu không phải Tần Vũ Giao cùng Tiêu Cản xuất hiện để mọi người lựa chọn không chiến đấu lời nói, sợ rằng tại chỗ này nằm xuống người cũng sẽ có chính mình một phần a, tất cả mọi người hít vào một hơi. Đại sư Minh Thải Mộng Ảnh cũng không biết tại sao mình lại kêu từ trường sinh, chính là cảm thấy trước mắt mọi người không nên lại do dự, Thanh Long hội rất có thể còn tại phụ cận nghỉ lại. Ân, chúng ta tiếp xuống. Ân, ta đã biết. Nào còn dám lưu lại, hiện tại đừng nói cái gì thần khí có khả năng trở về liền tốt. Phía trước thời điểm liền đoạt không qua mặt khác tông môn trước mắt chớ nói chi là Thanh Long hội người. Một đám đệ tử tại phụ cận tìm một cái có khả năng hay không còn sống người, sau đó phát hiện cũng không có. Bất quá mấy người kia còn không có tìm tới. Đệ tử khác đều tại chính là Ngự Thú Tông, ẩn đao cùng với Lanh Trang thiếu trang chủ thi thể không tìm được. Chẳng lẽ bọn họ còn sống? Đứng ở một bên Tiêu Càn nghi hoặc nhìn Từ Trường Sinh loại này suy đoán, chính mình bất quá là hảo tâm đem bọn họ thi thể đưa trở về mà thôi, dù sao chính mình cũng không phải tội ác tại trời người, hoặc nhiều hoặc ít cho người ta trong nhà một điểm tưởng niệm nha, không muốn ra ngựa bọc thây vứt bỏ tại bên ngoài. Sư Minh ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm bọn họ? Từ Trường Sinh tiểu nói này, những người khác khẩn trương lên. Lúc này Vô Trần Cung là thật đánh không lại mặt khác đội ngũ, chứ liên minh bên trong chính là yếu nhất, hiện tại chẳng lẽ còn muốn đi trực tiếp chính diện cương nhân ra Thanh Long hội phải không? Có cái này bản lĩnh sao? Ta cảm thấy chúng ta trực tiếp rời đi a, đại sư Minh. Chúng ta lần này có thể còn sống xuống cũng là chúng ta cùng Thanh Long hội nguyên bản ước định, ngươi quên đi lần trước trưởng môn nhân đang tại nhiều như thế tông môn mặt nói chúng ta không tham dự Thanh Long hội đối kháng sự tình. Mọi người hiện tại cảm thấy chính mình không có bị đuổi giết có thể đều là bởi vì lúc trước hứa hẹn a, dù sao cái kia cầm trong tay trường thương người đã từng xuất hiện tại Ký Châu thành qua. Thế nhưng bọn họ đều sinh tử chưa biết. Từ Trường Sinh trong nội tâm vẫn là muốn trở thành loại kia vạn người kính ngưỡng, nghĩa bạc vân thiên kiếm tiên. Chỉ là hiện thực thường thường không như ý, chính mình năng lực tại Thanh Long hội trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, liền xem như lúc trước mấy cái môn tông trong mắt cũng không tính được cao thủ gì, nhưng bây giờ tìm không được bọn họ có phải hay không có lẽ đi tìm một chút. Chúng ta không thể mang theo các sư đệ sư muội đi mạo hiểm. Ngươi nói như vậy cũng đối. Nhưng như vậy bị ngoại nhân biết có thể hay không nói chúng ta Vô Trần Cung thấy chết không cứu. Đến lúc này Từ Trường Sinh vẫn là thực vì tông môn của mình danh dự suy nghĩ, chỉ bất quá bằng vào điểm này người có khả năng làm cái gì. Phía trước chúng ta cũng hứa hẹn qua không cùng Thanh Long hội tranh đấu, nếu như làm trái lời thì bọn họ có thể liền không có như thế hiền lành, mà còn chúng ta người có khả năng đánh thắng được sao? Bảo mệnh cùng danh dự. Chọn một cái A, Từ Trường Sinh suy tư một lát sau, chỉ có thể túi lầu xuống. Đi. Nói một câu mang theo mọi người chọn rời đi. Đang đi ra đại sơn phía sau ngày thứ hai mọi người không có một lát lưu lại. Hướng thẳng đến Nam Phương mà đi. Phía trước ở trên núi thời điểm không có loại này cảm giác, hiện tại đi ra nhìn lại mới phát giác được từ chân núi nhìn cả nhóm núi bị phía trước đủ loại chiến đấu làm đầu chọc rất lớn một mảnh, loại này làm sao có thể không bị phát hiện đâu. Sợ là Bắc Cương bộ đội đều muốn tới A muốn trước một bước đuổi đi về mới được. Lần này tìm kiếm thần khí là vô công mà trở về, thậm chí còn chết không ít các sư huynh đệ, liền thế gia đệ tử cũng đã chết không ít. Duy chỉ có Cố gia huynh đệ một mực cứng chắc đến bây giờ. Tiêu đại ca, ngươi có phải hay không vượt quá giới hạn bị đại tỷ bắt đến? Mặc dù thời gian rất lâu không có nhìn thấy, bất quá Cố gia lượng huynh đệ đối với chính mình kính ý vẫn là không có thay đổi. Nói thực ra hai người bọn họ tại Cố sự bên trong hẳn là không có đi đến như thế phía sau mới đối. Kịch bản bị thay đổi về sau, hai người này tính cách phản phất cũng bị thay đổi. Liền giống như thiết kế tốt nhân sinh không có dài như vậy, mà bây giờ sống đến lập tức phía sau đã bắt đầu thay đổi. Trừ sẽ bình thường khắc khổ tu luyện bên ngoài, không tại giống phía trước làm như vậy chết. Thời điểm chiến đấu cũng là một cái thi đấu một cái cầu. Nếu không biết rõ sợ rằng đều cho là bọn họ không phải Vô Trần Cung đệ từ đâu. Biết nói sao đây? Ai, chớ trôi a, đại ca. Chúng ta có thể là cùng nhau lớn lên, mà còn đều là nam nhân, ngươi chút đồ vật kia làm sao có thể nhìn không ra. Tại Tiêu Cản trở về ngày đầu tiên Cố gia huynh đệ liền nhìn ra Khúc Liên Tâm cùng Tiêu Cản cùng quan hệ rất không bình thường. Nữ nhân kia a, dù sao đều gặp. Lúc bắt đầu Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy còn cảm thấy đối phương vóc người đẹp, dị tộc phong tình muốn đi ngâm đâu, kết quả bị nhà mình đại ca cầm xuống. Loại quan hệ đó là che giấu không được, mà còn theo về sau Tần Vũ giao cùng Khúc Liên Tâm quan hệ thay đổi đến càng ngày càng cương cũng nhìn ra được ý tứ trong đó. Chỉ bất quá đây đều là Tiêu Cản ba người sự tình, lại thêm phía trước vì thần khí cùng mặt khác tông môn muốn chiến đấu, không có để ý những này mà thôi. Hiện tại mấy minh đệ cuối cùng có cơ hội thật tốt hàn huyên một chút. Chủ đề lại đi lên thôi. Chính là, đại ca, ngươi có phải hay không đã Cố Minh Trinh ánh mắt hèn mọn nhìn xem Tiêu Cản. Có khả năng cầm xuống đến Khúc Liên Tâm dạng này cô đương, là cái nam nhân đều cảm thấy rất may mắn á ba một bàn tay đánh xuống. Đây chính là các ngươi đại tẩu, về sau nhìn thấy cho ta thật tốt xưng hô. Vậy ngươi chính là thừa nhận rồi. Cố Minh Trinh sờ đầu thì thào nói, ta lúc nào phủ nhận qua. Đó chính là nói vẫn là bị bắt đến thôi. Cố Minh Thụy xem ra cũng tương đối nghĩ ăn đòn. Bất quá cũng không trách hai người bọn họ, hai ngày này mình đích thật có khả năng nhìn ra Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ giao quan hệ đến tung lũng, nếu là mình tại chỗ hai người còn có thể bình thường tán gẫu, như chính mình không có ở đây thời điểm chính là một cái không để ý tới một cái. Cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Thật sự là, để người đau đầu. Thật không biết cái kia trong tiểu thuyết hậu cung vương đến cùng là thế nào làm, vì cái gì có khả năng xảo diệu xử lý tốt nhiều như thế vấn đề tình cảm. Thật để cho người ghen tị. Liên tại đội ngũ một đoàn người rời đi dãy núi vài ngày sau, sa mạc gần đao cửa, Nam Triều kiếm các sơn trang, thậm chí là Bắc Cương Ngự Thú Tông cửa ra vào đột nhiên liền xuất hiện một bộ vải trắng bao quanh thi thể. Mà tại bên cạnh thi thể còn có một cái cất ký loại nhỏ thanh đồng đúc hình rồng đồ án. Cái thứ nhất đi ra khỏi cửa người nhìn thấy về sau dọa đến vội vàng để cho người. Không tốt, không tốt, có người đến gây chuyện. Cửa ra vào có thi thể. Sau đó gọi tới người bây tới, đem vải trắng mở ra. Lại là bị phái đi ra những cái kia. Chương 434, kiếm các sơn trang. Chương 434, kiếm các sơn trang. Vào giờ phút này, các đại phái hướng Bắc Cương tìm kiếm thần khí môn tông đều nhận đến dạng này lễ vật. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng, Thanh Long hội đã ước hiếp đến trên đầu chúng ta, dạng này còn có thể nhẫn. Trước đường ổn nào, chuyện này còn không biết là thật là giả, các ngươi hiện tại hồ nháo như vậy sẽ chỉ thêm phiền. Lúc này ở Nam Triều Kiếm Các Sơn Trang bên trong, Lãnh Trang thi thể cũng bị đưa đến Sơn Trang bên ngoài, làm Kiếm Các Sơn Trang thiếu chủ cứ như vậy bạch bạch chết thảm tại ở ngoài ngàn dặm, thậm chí đối phương còn phải đưa trở về trào phúng. Làm sao có thể nhẫn? Làm sao có thể nhẫn? Còn tỉnh táo. Ngày bình thường thiếu chủ là thế nào đối các ngươi? Cái kia Hương Liên cùng Phi Tuyết cũng không có bị đưa tới a. Hai người bọn họ chỉ sợ cũng thảm tao độc thủ. Chẳng lẽ còn muốn chờ đợi người khác đưa trở về phải không? Một đám người vây tại một chỗ nói đều là Lãnh Trang sự tình. Nam Triều Kiếm Các Sơn Trang, xem như lúc kiếm thế gia cũng có trăm năm nhiều lịch sử, mặc dù so sánh rất nhiều ngàn năm gia tộc còn rất yếu, có thể trên thế giới này dù sao vẫn là cường giả vi tôn. Trăm năm gia tộc nếu có năng lực, đồng dạng có thể vượt qua những cái kia ngàn năm thế gia. Những năm gần đây Nam Triều cùng Bắc Quốc mặc dù tại quốc gia phương diện bên trên là lẫn nhau đối lập quan hệ, có thể là các đại môn tông lại thường xuyên có giao lưu, chỉ cần không phải quốc gia sở thuộc cái chủng loại kia. Ví dụ như Bắc Quốc Kiếm Thánh Sơn vẹn vẹn thuộc về thành viên hoàng thất cho nên không có khả năng cùng bất luận cái gì môn tông quan hệ cá nhân, thế nhưng những cái kia trung lập liền có thể. Kiếm Các Sơn Trang những năm gần đây cùng Bắc Quốc không ít tông môn đều có liên hệ, đối ngoại truyền đi thanh danh vô cùng tốt. Có thể là lần này, Đô Hỗ Trướng, Thanh Long hội tại Bắc Quốc hãm hại còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đem chiến hỏa thiêu đốt đến chúng ta Nam Bộ đến. Người xung quanh đều đang vì Lãnh Trang chết đều không công bằng, mà chân chính thương tâm nhất người tự nhiên là Kiếm Các Sơn Trang đương thời trang chủ Lãnh Thiên Thần. Từ khi phát hiện Lãnh Trang thi thể về sau, Lãnh Thiên Thần gần như không nói một lời, chỉ là nhìn xem vải trắng hạ nhi tử trong lòng ám hỏa. Trang chủ, cái này rõ ràng là tại hướng chúng ta khiêu khích. Đúng vậy a, trang chủ. Liên tính hắn Thanh Long hội vô địch khắp thiên hạ, hắn thật chẳng lẽ dám cùng chúng ta mọi người chống lại phải không? Hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Có thể những lời này Lãnh Thiên Thần đều nghe vào trong tai. Trong lòng bàn tay nắm chén gần như vỡ nát. Lãnh Trang vẫn luôn là tự mình chỉ định người thừa kế, mà lần này đi ra nguyên bản chính mình là không hy vọng, nhưng làm tương lai Sơn Trang người thừa kế nhất định phải ra ngoài lịch luyện một phen, thêm nữa lấy hắn thực lực cùng với những năm gần đây Kiếm Các Sơn Trang thanh danh, liền tính gặp phải nguy hiểm cũng không đến mức bị hãm hại a, nhưng chính là loại này tâm lý quấy phá hạ tướng nhi tử đưa đi hố lửa. Người đã chết, đại biểu cho thần khí thông tin là thật. Các vị tỉnh táo một chút, lúc này cuối cùng có cái không như vậy táo bạo người đứng ra nói chuyện. Thiếu Trang chủ bị đối phương đưa trở về, bất kể có phải hay không là Thanh Long hội hoặc là nói có người giá họa cho Thanh Long hội, chuyện này ít nhất nói rõ Thiếu Trang chủ là phát hiện gì đó. Lần này đi ra ngoài mục đích là tìm kiếm thần khí hạ lạc, chẳng lẽ phía sau không nói, nhưng đã sáng suốt. Thần khí bị phát hiện. Chỉ như vậy một cái thông tin lại là thật. Những năm gần đây kỳ thật Đức Quán có thần khí ẩn hiện thông tin, chỉ là đại bộ phận đều là giả dối, mà còn rất nhiều không trả đổi. Lần này thông tin mọi người bắt đầu cũng không có quả thật, chỉ là đơn thuần cảm thấy là Lãnh Trang lịch luyện cơ hội mới để cho hắn đi. Như thần khí hiện thế, khẳng định lại là một tràng gió tanh mưa máu người kia nói. Ngươi có ý tứ gì? Có lời gì không thể duy nhất một lần nói xong sao? Ta liền phiền ngươi chơi như vậy ở người. Hiện tại đại gia hỏa đều đang giận trên đầu, nghe đến còn có người nói như vậy khẳng định không thoải mái. Ý của ta là cái này tỷ lệ lớn đã chứng minh thần khí có thể xuất hiện, ta cảm thấy trang chủ trước mắt có lẽ phải thật tốt an bài Thiếu Trang chủ hậu sự, sau đó ta Kiếm Các Sơn Trang trên dưới đồng lòng, cùng nhau hướng địch nhân báo thù. Cái này địch nhân muốn tìm, không quản là ai đều muốn tìm. Như thần khí tại tay rất có thể lập tức liền sẽ truyền ra thông tin, mà những cái kia đồng dạng đi tông môn nói không chừng cũng có thông tin. Bất kể có hay không tức giận, một tổ chức vẫn là phải có mấy cái ý chí sắt đá mà còn đầu óc linh hoạt người. Bọn họ chỉ hy vọng trước từ cùng nhau đi tới tông môn vào tay, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Hiểu rõ về sau nói không chừng có khả năng tạo thành liên minh, hoặc là dựa vào thần khí thông tin để chuyện này kích động. Bọn họ dám giết hại Thiếu Trang chủ hiển nhiên là không e ngại chúng ta Kiếm Các Sơn Trang, bởi vậy tìm kiếm giúp đỡ là tất nhiên. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế đem thần khí cấp về cũng là cần thiết. Lãnh Thiên Thần nghe lấy những này túi khôn ý kiến, nắm đấm nắm chặt nhìn qua trên đại sảnh nhi tử mình thi thể. Yên tâm đi, hài nhi của ta. Thù này, ta nhất định sẽ trả thù. Đem chuyện này báo cho Nam Triều mặt khác tông môn, liền nói ta Lãnh Thiên Thần nhi tử phát tang, ba ngày sau cử hành tang sự. Đem chuyện này báo cho chúng ta quan hệ mật thiết tông môn. Đúng, còn có thập vạn đại sơn bên trong cũng đưa đi một phần. Là, trang chủ. Đại sảnh bọn họ một đám người vẫn là tức giận bất bình, mà tại cửa sau địa phương một cái nha hoàn dáng dấp tiểu cô nương bởi vì bưng chén trà một mực nghe xong toàn bộ quá trình phía sau mới xám xịt đi ra ngoài, một đường chạy hướng hậu viện địa phương. Nơi này thanh nhã, so với phía trước cái kia khóc tang đồng dạng trong đại sảnh, nơi này nhàn nhã giật trí rất là vui sướng. Một người trẻ tuổi nằm tại trên ghế xích đu nghe xong nha hoàn hồi báo. Người nói cái gì? Đội vàng ngồi xuống. Có thể là thật. Tiểu nhân tại cửa sau nghe đến thật sự rõ ràng, là đại thiếu gia. Nghe đến tin tức này phía sau có thể duy trì có cao hứng chính là người tuổi trẻ. Ha ha ha ha, tên kia cuối cùng chết, ta liền nói hắn lần này đi ra giữ nhiều lành ít nha, ngày bình thường như thế phách lối một chút không đem huynh đệ chúng ta tỉ bội để vào mắt, chết đến tốt, chết đến tốt. Trong lòng cao hứng, Lãnh Trang chết, cái kia Kiếm Các Sơn Trang thuận vị chẳng phải rơi xuống nhị thiếu gia thân phận chính mình sao? Vội vàng để bên cạnh nha hoàn chuẩn bị một chút tang phục, chính mình cũng muốn đi khóc thảm. Thuận tiện còn gọi lên sau lưng không ngừng đưa lên ăn uống thuộc hạ. Ngươi đi, đem chuyện này báo cho trong hoàng cung. A, đúng, ngươi vào không được. Trực tiếp dùng bên cạnh tờ giấy cho đối phương biết cái địa chỉ cùng với ám hiệu. Trực tiếp đi nơi này, để chuyện này báo cho bọn họ liền được. Là, nhị thiếu gia. Nhìn xem mấy người công việc lu bù lên, trong lòng liền có một loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Không phải trong hoàng cung vị tiên nguyên bản hẳn là tương lai tẩu tẩu công chúa nghe đến tin tức này phía sau sẽ nghĩ như thế nào. Ha ha ha ha, nhất định rất có ý tứ. Cùng kiếm các sơn trang gặp phải cùng loại, kỳ thật tại Bắc Cương Ngự Thú Tông bên trong cùng với sau một thời gian ngắn sa mạc gần đao nội bộ cũng giống như vậy. Nhất là Bắc Cương địa giới Ngự Thú Tông bên trong, liền phát sinh ở trên địa bàn của mình, loại này sự tình làm sao có thể nhẫn? Trực tiếp xuất lĩnh lấy nhân mã xuất phát, hy vọng có thể chặn đứng Thanh Long hội người. Mọi người mới không quản Thanh Long hội làm sao lợi hại, ở địa bàn của mình giết chết huynh đệ đó chính là địch nhân. Chương 435, đường về. Chương 435, đường về. Ngày thứ 5, Tiêu Cản đi theo Vô Trần cung mọi người quyết định vẫn là trước về một chuyến Ký Châu thành lại nói. Dù sao ban đầu là vì tránh né Bắc Quốc hoàng thất nội bộ dung chuyển chính mình mới chọn lựa chọn rời nhà bên trong, mà một màn này đi đi một vòng lớn cuối cùng lại lấy một loại rất thần kỳ phương thức đi tới. Đi đến cái này lộ trình cũng là yêu linh phủ cùng chính mình nói từ biệt thời điểm. Nguyên bản Tiêu Cản muốn mời mấy người đến chính mình Tiêu gia làm khách, có thể là tại nhìn đến Thanh Long hội tàn bạo về sau Vệ Tô anh cảm thấy chính mình trước trở về đem chuyện này báo cho Đại Âm Dương sư tính toán. Mặc dù lần này hai người hợp tác là thất bại, nhưng kết quả người nào đều dự liệu không đến. Thanh Long hội xuất hiện làm cho cả bố cục đều làm rối loạn. Có thể tại Vệ Tô anh trong mắt Tiêu Cản người này ý nguyên đáng giá cái dao. Không chỉ có Bắc Quốc tướng vị quan hệ, đồng thời bản thân thực lực không tầm thường, thậm chí đến bây giờ trong nội tâm mơ hồ cảm thấy đối phương căn bản không có lấy ra chính mình thực lực chân chính đi ra. Có lẽ là Tiêu Cản bên ngoài cho người cảm giác lời nhác, đại công tử khí tức rất nặng a. Nhưng có khiến Mặc gia tương lai cự tử đều kiêng kỵ thực lực, càng là Mặc gia cùng Đường môn đều tranh nhau lôi kéo người, dạng này người chỉ cần là bằng hữu đều không phải chuyện xấu. Ta nguyên bản còn muốn mời các ngươi đến Bắc Ký Châu vui lùa một chút. Tiêu Cản nhìn qua Võ Gia huynh đệ hai người. Hai người này tại lúc bắt đầu chính mình không có để ở trong lòng, có thể là theo khoảng thời gian này ở chung mới phát giác được hai người không xấu. Ít nhất so với mặt khác tông môn người mà nói hai người có thể là đàng hoàng hơn. Liên tính so với mình hai cái kia huynh đệ đều trung thực. Yêu linh phủ còn là sẽ lựa chọn người. Lựa chọn hai cái này đi theo. Chỉ có thể lần sau có cơ hội lại đi. Trước mắt Thanh Long hội mặc dù được đến thần khí, thế nhưng chuyện này ta cần báo cho sư phụ mới được. Vệ Tô anh nói tình trạng của mình. Đại Âm Dương sư có bản giao thứ gì sao? Tiêu Cản đột nhiên hiếu kỳ đối phương vì cái gì vội vàng muốn trở về. Mặc dù Thanh Long hội cuối cùng đoạt được thần khí, bất quá từ kết quả đến xem kỳ thật tất cả tông môn đều thua. Mà còn so sánh mặt khác bị diệt môn cùng với tổn thất người mà nói yêu linh phủ là tốt nhất, hoàn hảo vô khuyết. Liên Vô Trần cung cũng đã chết không ít người. Sư phụ đương nhiên không nói gì thêm, bất quá chuyện này phải nói cho hắn. Vệ Tô anh cao mày suy nghĩ một chút, giống như là có cái gì dáng vẻ đắn đo. Chúng ta cũng coi là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, còn có cái gì không thể mở miệng. Thế thái ân tình bất quá thời khắc sinh tử mà thôi, cái gọi là bí mật nếu là không nói chính là bí mật, mà những tin tình báo kia cũng muốn có khả năng truyền đi mới là tình báo. Nếu là Thanh Long hội lúc ấy thay đổi một chút xíu chú ý chuyển hướng Vô Trần cung cùng yêu linh phủ, sợ rằng lúc này Vệ Tô anh mấy người cũng muốn bị đưa thi thể trở về, còn nữa lúc ấy là Tiêu Cản cùng Tần Vũ giao dẫn đường mới để cho mọi người tránh đi trong sương mù chiến đấu. Dù sao cũng phải đến nói Tiêu Cản là ân nhân cứu mạng a. Thở dài một hơi, kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu vẫn là liên quan tới Thanh Long hội sự tình. Vệ Tô anh cuối cùng tính toán nói một chút. Lần này cái kia Thanh Long hội thành viên ta không biết là người nào, thế nhưng vị kia kiếm đế cùng cầm đế chúng ta lại nhận biết, đừng quên Âm Dương sư nguyên bản là Đông Hải bên ngoài tông môn. Nói lên Âm Dương sư nơi phát ra sát thực bắt nguồn từ hải ngoại. Cái chỗ kia liền có người nhận biết kiếm đế cùng cầm đế, cho nên sư phụ để ta tận khả năng thu thập một chút Thanh Long hội tư liệu đi qua, sau đó Đông Hải bên kia có thể còn có cao thủ khác có khả năng đối phó bọn hắn hai người. Nghe đến đó Tiêu Cản cũng nghiêm túc. Không sai. Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi xuất hiện ở trước mặt mình là có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ đến nói hai người bọn họ là nghe nói cái gì siêu việt tiên giai cao thủ tồn tại thông tin mới tới, mà tại tiểu thuyết nguyên tắc phòng trong cũng không có chân chính miêu tả qua hai người bọn họ. Bọn họ là vì tăng lên mới đến tìm chính mình, dựa theo nguyên nhân này đến suy tính bọn họ vốn là muốn trừ chính mình thực lực tăng lên bên ngoài có thể cũng có ngoại giới áp lực. Tại nguyên tắc bên trong Đông Hải bên ngoài là cái ngọa hổ tàng long địa phương, Đại Âm Dương sư Tần Minh là ghi chép qua tiên giai cao thủ, mà đổi thành bên ngoài người đâu. Nếu như những này tiên giai cao thủ tạo thành liên minh, hoặc là cũng xuất hiện một cái thánh giả bên trên nhân vật liền nhức đầu. Ân, ta hiểu được. Như vậy ngươi đi về trước đi, nếu có tin tức gì lời nói chúng ta nhiều giữ liên lạc. Ân. Vệ Tô anh đại khái cũng đoán được Tiêu Cản cũng cần chính mình dạng này tình báo, a vậy dạng này lời nói hai người quan hệ hợp tác cũng còn tồn tại. Về sau y nguyên có thể liên hệ. Đúng, Tiêu công tử. Làm sao? Tiêu Cản nhìn đối phương hỏi thăm. Bây giờ Thanh Long hội tàn bạo bất nhân, lạm sát kẻ vô tội, mà lần này nhân vật xuất hiện nhưng xưa nay chưa từng thấy nghe nói phía trước tại các ngươi bên kia xuất hiện qua, ta cảm thấy ngươi sau khi trở về có lẽ thật tốt vận dụng ngươi quan hệ tìm xem bọn họ hạ lạc. Ta chỗ này có một người liên lạc phương pháp ngươi không ngại dùng một chút. Nói xong đem một cái bức thư đồng dạng đồ vật giao cho Tiêu Cản. Đây là thế giới tối cường thương nghiệp đế quốc su mật viện phương thức liên lạc. A, người kia. Từ Lai. Tại đầu mình bên trong xuất hiện một cái khôn khéo tài giỏi thương nhân hình tượng. Nàng theo từ khinh ngữ nhưng thật ra là ở tại Bắc Bộ, cái này Bắc Cương bên trong rất nhiều nam phương người kinh doanh cửa hàng đều là nàng tại làm. Nếu như ngươi có cần có thể đến phía trên viết địa điểm đi tìm nàng. Cái này nếu là không sinh chết cùng phúc, sợ rằng Vệ Tô anh cũng sẽ không lấy ra loại này đồ vật đến. Quả nhiên nữ nhân vẫn là thiện dấu a, bằng không sẽ không biết nàng cùng su mật viện còn có quan hệ. Ta đã biết, cảm ơn. Là chúng ta phải cảm ơn ngươi. Chắp tay, cáo tử. Võ gia huynh đệ cũng là một mặt đại ân không lời nào cảm tạ hết được cáo tử. Yêu linh phủ hướng đông biên đi, chính là chính mình thời điểm đến vị trí cái kia bến cảng thành thị, bọn họ muốn trở về cũng là đi thuyền. Bất quá lần này hẳn là cũng sẽ không gặp phải hải tặc đi. Nhắc tới lúc trước hải tặc trong miệng nói một cái lãng nhân đã từng cho bọn hắn tin tức kết thuyền, cái này lãng nhân có phải là Đông Hải ngoại những cái kia giấu tên cao thủ đâu? Thiên ngoại hữu thiên, chính mình cũng coi là đi vào cấp bậc cao hơn, về sau muốn gặp gỡ người sợ cũng không có như thế dễ đối phó. Lắc đầu, tiếp tục đi theo Vô Trần cung đội ngũ đi. Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy lập tức chạy tới chính mình tả hữu. Lão đại, cái kia, đùa nghịch thức thần nữ nhân liền đi. Các ngươi, mới mở miệng liền biết là LSR. Các ngươi vẫn là đừng đánh người kia chủ ý, nàng cũng không dễ trọng, trước trở về chúng ta thật tốt họ gặp. Ân. Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy tại thiết lập bên trên vẫn là tiêu cản cái kia tiểu đệ, tự nhiên là nghe lời. Chính là Tần Vũ giao cùng Khúc Liên Tâm quan hệ y nguyên điểm đóng băng. Điểm này để tiêu cản thật bất đắc dĩ. Một ngày đêm xuống, nhìn đường trình cũng nhanh đến Bắc Ký Châu biên cảnh địa phương. Lại nghỉ ngơi hai ngày sợ rằng liền đến. Tiêu Cản đi theo Vô Trần cùng ban đêm cuối cùng ngủ ngoài trời một lần vùng ngoại ô, bởi vì lần này là sống sót bên dưới rời đi, cho nên đội ngũ không có lựa chọn đi có khách sạn quan đạo, như thế rất dễ dàng biến thành mục tiêu. Đơn độc chạy trốn miễn đi phiền phức. Tốt xấu Vô Trần cung cũng trả giá không ít đại giới. Ban đêm, Tiêu Cản ngồi đến Khúc Liên Tâm bên cạnh. Tần Vũ giao lời nói bởi vì bị đại sư tỷ kêu lên tạm thời đi ra. Tiêu Cản ân, ta biết nói như vậy lộ ra ta rất tâm cơ, thế nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi đã không phải là cái kia Tiêu gia thiếu gia, cho nên không có khả năng tiếp tục giống như trước đồng dạng sinh hoạt. Có đồ vật cũng không nhất định phải dựa theo trước kia. Chương 436, đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi. Chương 436, đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi. Dù sao lấy ngươi như thế thông minh đầu óc, ta muốn nói gì ngươi khẳng định là biết rõ. Khúc Liên Tâm thì thào nói. Chính mình cũng cảm thấy nói như vậy để người cảm thấy thật giống như loại kia trước đây nghe nói hoàng cung phi tử tranh thủ tình cảm đồng dạng. Thế nhưng mình nếu là không nói Tiêu Càn khẳng định lại không thèm để ý. Dù sao Tần Vũ Giao có thể là hắn cùng nhau lớn lên người. So với chính mình loại này nửa đường gặp phải khẳng định là Tần Vũ Giao càng thêm quen thuộc, mà đây cũng là cho tới nay Khúc Liên Tâm tương đối yếu thế địa phương, mãi cho đến lần này gặp gỡ đối phương mới chính thức thay đổi trong lòng thái độ. Ta biết. Tiêu Càn trả lời. Biết Khúc Liên Tâm còn muốn nói tiếp, có thể là như thế nói tiếp liền càng có vẻ chính mình phụ nhân tâm cơ. Dù sao những ngày năm đó chính mình nghe đến đã cảm thấy chán ghét thân phận, bây giờ lại trở thành dạng này người. Biết cái gì? Tiêu Càn còn truy hỏi. Hít sâu một hơi. Đứng thẳng bộ ngực chậm rãi thả xuống, cuối cùng vẫn là cảm thấy phải nói đi ra. Thừa dịp xung quanh không có những người khác liền trực tiếp nói. Tiêu Càn, bây giờ ngươi đã là Thanh Long Hội Long Sứ, ta nhìn ra được mấy cái kia thiên giai cao thủ đối ngươi đều vô cùng tôn trọng, cảm giác ngươi mới thật sự là Thanh Long Hội chân chính chỉ huy người. Tất nhiên ngươi lựa chọn đem thân phận nói cho Vũ Giao tỷ tỷ theo bản năng kêu tỷ tỷ, đột nhiên cảm thấy cái này thân phận không xứng với xưng hô, lập tức lại đổi giọng nói thành là Tần Vũ Giao. Ta tự nhiên nguyện ý nghe theo ngươi ý nghĩ, chỉ bất quá tất nhiên báo cho Tần Vũ Giao nếu như nàng không hiểu ngươi lời nói, ngươi có phải hay không hẳn là làm ra những tính toán? Ngươi chỉ là tính toán gì? Tiêu Càn hỏi lại. Cái kia. Chính là loại kia tại mở miệng nói chuyện phía trước rõ ràng trong nội tâm nghĩ đến các loại chủ đề, nhưng là bây giờ cũng không dùng tới. Khúc Liên Tâm thì thào vài câu không có nói ra. Cuối cùng vẫn là Tiêu Càn đưa tay xoa xoa tại trên mặt nàng cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, mà còn Giao Giao kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy câu thông, nàng có thể chỉ là hiện tại trong lòng còn không có hoàn toàn khẳng định mà thôi. Tần Vũ Giao tại thiết lập bên trên tương đối chính phái, bằng không về sau cũng sẽ không trở thành kiếm thánh. Nếu như đi theo chính mình mà không thể không thay đổi nhân sinh quỹ tích lời nói đích thật là một cái lớn chuyển biến, cái này cần thời gian. Nhưng Tần Vũ Giao đích thật là một cái người đáng giá tín nhiệm, cho nên Tiêu Cẩn sẽ cho nàng thời gian này suy nghĩ. Ân, ta tin tưởng ngươi. Khúc Liên Tâm gật gật đầu. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Làm sao? Ngươi vừa rồi gọi nàng Giao Giao ngạch. Ta trước đây vẫn luôn gọi nàng như vậy. Tiêu Cẩn tựa hồ đã ý thức được xưng hô thế này sẽ để cho đối phương có khác ý nghĩ. Đúng vậy a, các ngươi rất sớm đã quen biết vẫn là cùng nhau lớn lên. Ra ngoài ý định, Khúc Liên Tâm cũng không có thật ổn nào, mà là không quan trọng nói chuyện khác. Nàng rất xinh đẹp a, trước đây ta cũng cảm thấy dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Đây là mất mạng đề. Tốt tại vừa rồi đối phương trước thời hạn nói Giao Giao sự tình để chính mình trước một bước kịp phản ứng, và không theo gật đầu chính là tối kỵ. Ngươi tự nhiên cũng xinh đẹp. Tiêu Cản vừa cười vừa nói. Cho nên ngươi muốn hai cái đều muốn rồi, một mặt đứng đắn mà nhìn xem Tiêu Cản, trong lời nói có hàm ý cảm giác. Chuyện tốt đều để ngươi chiếm hết. Tiêu Cản trả lời không tính mắt điểm, nhưng cũng không tính vô điểm. Khúc Liên Tâm thấp giọng nói một câu sau đó tiếp tục đảo lửa cháy đắp đồ vật. Vừa vặn lúc này Tần Vũ Giao trở về. Tiêu Cản. Ngươi trở về. Trong tay còn cầm một bao đồ vật, nhìn qua giống như là tại trong thành phố mua ăn uống. Khoảng thời gian này đến tất cả mọi người không có trải qua bất luận cái gì có thành thị địa phương, đoán chừng là Tần Vũ Giao tại đến thời điểm liền mua lại, lại nghề trong túi để đó đều đã qua gần nửa tháng. Cho trực tiếp đưa tới Tiêu Càn trước mặt. Thứ gì? Giấy dầu mở ra, là loại kia bánh bột lọc đồng dạng đồ ngọt điểm tâm, xem như là ký châu thành tương đối phổ biến đồ vật. Trước đây Tiêu Càn còn tại trong thành thời điểm cùng Tần Vũ Giao ra ngoài đối phương cũng mua qua. Ngươi mang tới. Ân. Tiêu Càn cầm một khối, thuận tiện còn cho Khúc Liên Tâm bên này cũng đưa tới. Ngươi cũng tới một khối a, trong lời nói lộ ra rất bình thản. Hai người vô luận là ngày bình thường lạnh bạo lực cũng tốt, hoặc là lẫn nhau ở giữa ít nói chuyện cũng được, thế nhưng làm Tiêu Cẩn ở đây thời điểm hai người còn là sẽ lẫn nhau đối thoại, đều là chút đơn giản tán gẫu. Không muốn ăn, quá ngọt. Hội trường mập. Khúc Liên Tâm chính mình lấy ra một điểm thịt nướng làm bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, chính là Tiêu Càn thường xuyên sẽ lấy ra cái chủng loại kia túi chứa thực phẩm. Tần Vũ Giao cũng nhìn thấy, chính xác đến nói kỳ thật chính mình cũng có. Phải không, ngươi thường xuyên tu luyện làm sao lại béo lên, lại nói Tiêu Càn cũng thích ăn đồ ngọt. Này làm sao còn liên lụy đến chính mình? Còn tại ăn đồ ăn Tiêu Càn, một cái không có đi xuống. Sướng sờ tại nguyên chỗ, nhìn về phía Khúc Liên Tâm. Trong tay đối phương thịt khô đột nhiên cũng dừng lại. Vội vội vàng vàng từ bên hông lấy ra một cái tiểu hồ lô, đó là một loại mật ong làm ra rượu. Kỳ thật không tính là rượu, chính là Khúc Liên Tâm thường xuyên loay hoay những dược liệu kia cùng côn trùng rút ra mật ong cùng với một chút cánh hoa mùi thơm ngát biến thành đồ uống, có bị lên men quá trình, cho nên cảm giác bên trên mang theo một chút xíu mùi rượu mùi thơm ngát. Chỉnh thể bên trên liền như là một đời trước uống cái chủng loại kia mít, quả táo mật không sai biệt lắm, mà còn hương vị càng thêm phong phú, Tiêu Càn rất thích uống. Từ khi chính mình sẽ từ Khúc Liên Tâm trên lưng cầm cái này tiểu hồ lô thời điểm, Khúc Liên Tâm mỗi lần có cơ hội đều sẽ thu được một chút dự sẵn, xem như là để lại cho Tiêu Càn. Cho lần trước uống xong, ta lại làm, lần này thay những khẩu vị, ngươi nếm thử. A nhấp một hớp nhỏ. Không sai, cái mùi này không sai. Phải không, vậy lần sau ta liền chuẩn bị loại này khẩu vị. Khúc Liên Tâm nhìn hướng Tần Vũ Giao, trong ánh mắt tựa hồ chỉ có nữ hài mới hiểu được thâm ý Tần Vũ Giao nói thế nào đều là tiểu thư khuê các sinh ra, tại tông môn bên trong có khả năng học được chính mình thịt nướng cũng đã là một tiến bộ lớn, đừng nói loại này cấp bậc độ vận. Quả thực cùng Thiên Phương Dạ Đàm đồng dạng. Vướng vàng, liền ngồi tại Tiêu Càn bên kia, trên tay ý nguyên còn cầm những cái kia bánh ngọt. Ta nghe nói lần trước chúng ta đi người nhà kia đổi, lần này trở về lời nói chúng ta nếm thử những. Ách, chuyện cho tới bây giờ Tiêu Càn cũng nhìn ra mờ ám. Hai nàng này hài làm sao tại loại này việc nhỏ bên trên đấu nhau? Được thôi, được thôi. Có chút không dám trả lời, rất sợ cái này lại là cái gì mất mạng để bụng. Mà tại ba người sau lưng cách đó không xa, Cố Gia huynh đệ hai người lúc đầu muốn tìm Tiêu Càn cùng một chỗ ăn thịt nướng, kết quả thấy cảnh này phía sau âm thầm lui về. Đại ca chính là đại ca, vô luận lúc nào đều để người sợ hai tháng phục, quả nhiên chỉ là đại ca mới có thể làm đến đồng thời cam đoan hai bên đều hòa thuận. Không sai, Cố Minh Thụy gật gật đầu. Vô vô bên cạnh mình thân đại ca, chúng ta còn có rất nhiều muốn học đâu. Ai nói không phải đâu. Riêng phần mình thở dài một hơi. Chương 437, Bắc Cương Vương Tộc. Chương 437, Bắc Cương Vương Tộc. Ban đêm, hy vọng tối nay có khả năng an toàn độ qua đi. Gần như tất cả mọi người ngủ rồi, mà thay ca người tới Tiêu Càn mới thức dậy. Nhìn xem ánh trăng, ngồi tại đống lửa bên cạnh. Tiêu Càn sư đệ, nghe đến có người sau lưng gọi lại chính mình, nhìn lại, là lâu dài chưa thể đủ nhìn thấy Tử Du sư tỷ. Tử Du sư tỷ, là ngươi cùng ta gác đêm sao? Tiêu Càn dò hỏi. Bởi vì người gác đêm là thay phiên, đồng thời nam nữ khác biệt cho nên Tiêu Càn cũng không biết bên kia là ai, đi tới mới hiểu được là Tử Du. Tử Du, cái này sư tỷ chính mình tiếp xúc đến không nhiều. Trước đây tại tông môn thời điểm chỉ là biết nàng xem như là đại sư tỷ thải mộng ảnh một đời nhân vật, đồng thời trong tông môn vẫn là rất nhiều các sư huynh theo đuổi đối tượng, mặc dù khí chất bên trên nhìn như không bằng thải mộng ảnh sư tỷ như vậy có phạm, một mình nhà vóc người đẹp, mà lại nói lời nói làm việc bên trong có một loại kiểu khác quyến rũ. Dù sao chính là loại kia tuyển chọn ai cũng có thể, là ai đều không lâu khác nhau. Vậy dĩ nhiên là ta, ngươi còn tưởng rằng là ngươi Vũ Giao sư muội. Ha ha ha, chính mình cùng Tần Vũ Giao sự tình tại về sau trong tông môn đã có không ít người biết. Mà còn tựa hồ là lần kia đại gia đi hướng trong nhà mình ở trong đoạn thời gian đó mới hiểu được, bởi vì Tần Vũ Giao chỗ ở là theo chính mình rất gần, thậm chí phân phó Tiêu gia tôi tớ đều là lập tức liền làm theo, không ai dám làm trái. Hiển nhiên chính là một cái chủ nhà thân phận. Tại về sau không biết là người nào truyền ra Tần Vũ Giao kỳ thật cùng chính mình chỉ phúc vì hôn thông tin, phía sau hai người mới chính thức trở thành sư minh muội đều biết rõ quan hệ. Tốt tại chính mình không có tiếp tục tại tông môn học tập, nếu không cái kia giống như nhân vật chính đồng dạng tranh giành tình nhân tình cảnh không biết muốn trình diễn bao nhiêu lần. Rất lâu không thấy, không nghĩ tới Tử Du sư tỷ cũng biết nói chuyện cười. Tiêu Càn nói, người phía trước chưa từng thấy. Tử Du suy nghĩ một chút, hình như hai người gặp nhau thật đúng là không nhiều. Liên duy nhất một lần cùng đối phương muốn rửa mặt công cụ, sau đó một đoạn thời gian bên trong từng có mấy lần đối thoại mà thôi, chỉnh thể bên trên vẫn là loại kia sư tỷ tại công chúng trường hợp nhìn thấy sư đệ thăm hỏi lẫn nhau, không có dư thừa. Cũng là, chúng ta đối thoại cũng không nhiều. Là ta không có phúc phận cùng các sư tỷ nhiều trao đổi. Quả nhiên là trong bụi hoa Tiêu Càn đại công tử a, nói chuyện đều như thế sẽ nói. Tử Du cười trả lời, dựa theo bây giờ thân phận bên trên Tiêu Càn đều so chính mình cao hơn không ít, một tiếng này sư tỷ kêu chính mình cũng không dám trả lời. Còn như thế biết nói chuyện, để sư tỷ chê cười. Quả nhiên ngươi dạng này nhân tài có thể làm cho Vũ Giao sư muội cảm mến, liền nhân ra Khúc Liên Tâm cô nương đều đối ngươi không chịu buông tay. Tử Du nhớ tới trạng vạng tối thời điểm nữ tử bên trong tuyển chọn rút thăm gác đêm thời điểm, hai cái kia tiểu cô nương có thể là không ai nhường ai a, để người nhìn đều cảm thấy kích động, muốn đi hỗ trợ cảm giác. Tông môn đệ tử cũng không phải toàn bộ đều bất cận nhân tình, chỉ là lâu dài tu luyện, đồng thời bởi vì tu luyện mà để chính mình trưởng thọ, thời gian dài liền quen thuộc chính mình một người, liền như là cái kia Thúy Trúc Phong trưởng lão đồng dạng. Thế nhưng nếu có cái gì đặc biệt tiểu kỳ ngộ lời nói, cho dù là loại kia tâm như chỉ thủy tu luyện giả có thể cũng sẽ kích thích trong nội tâm một tia bọt nước. Phía trước thời điểm Tiêu Càn cũng cảm thấy rất nhiều tiểu thuyết trong thế giới cái gì mấy trăm năm độc thân muội tử, đột nhiên bị nhân vật chính đả động các loại tình tiết rất bung ốc. Có thể hiện nay chân chính thân ở tại thế giới như vậy mới biết được, thật đúng là có chuyện như vậy. Đặc biệt là những cái kia cực kỳ có thiên phú nữ tử, cả một đời cũng chưa từng trải qua yêu hận tình cừu. liền tính thỉnh thoảng nhìn thấy cái gì động tâm lão ca nói chung bên trên cũng sẽ không thật sự có phát triển, đều là riêng phần mình không nói lời nào. Sau đó yên lặng nhìn đối phương, cũng không được động, cho nên dần dần liền nhạt. Đợi đến nhiều năm phía sau hồi tưởng lại, cùng hắn nói là nhớ mãi không quên, chẳng bằng nói là một loại chấp niệm của mình mà thôi. Chưa hề trải qua chấp niệm. Bất quá ta ngược lại là thật hâm mộ các ngươi, đặc biệt là Vũ Giao sư muội. Trước đây tại tông môn thời điểm nhìn xem thật đàng hoàng một người, hiện tại cũng sẽ chủ động xuất thủ nói xong đưa tay để lại Tiêu Cản cái cổ. Tím sư tỷ, ngươi đây là làm gì? Tiểu tử ngươi vận khí cứ như vậy tốt. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là về sau để Vũ Giao sư muội thương tâm lời nói ta tuyệt không tha cho ngươi. Nhưng đột nhiên suy nghĩ một chút còn có một người khác đâu. Khúc cô nương thương tâm cũng không buông tha ngươi. Khúc Liên Tâm mặc dù không phải Vô Trần cung tông môn người, thế nhưng những ngày này cho mọi người ấn tượng đều tốt. Đặc biệt là vóc người mê người lại thành thục, các nam đệ tử từng cái ghen tị. Đối với nữ đệ tử cũng rất tốt. Lần trước nhìn thấy đối phương vẫn là mặc loại kia nam phương dân tộc thiểu số to gan trang phục, hiện tại mặc vào hán gia hóa trang phía sau lộ ra vừa vặn nhiều, luôn hành cử chỉ cũng để cho người dễ chịu. Tóm lại hai người bọn họ lẫn nhau không để vào mắt tất cả mọi người nhìn ra được, thế nhưng ngươi muốn hỗ trợ người nào? Loại này thuyết pháp người nào đều không có. Luôn cảm thấy ủng hộ một người, đối một người khác quá tàn nhẫn. Ngươi a, liền hai họa tiểu cô nương a, ngươi cùng ngươi nói. Ngươi cũng đừng giống những cái kia thế gia công tử đồng dạng bội tình bằng nghĩa, nếu không sư tỷ liền tính đánh không lại ngươi cũng tuyệt không tha cho ngươi. Sư tỷ, ngươi đều nói thật là nhiều lần, ta thật sự là người như vậy sao? Này dù sao ngươi chính là đừng làm loại kia người. Tử Du lời nói mặc dù không quan trọng, nhưng lại để Tiêu Cản đột nhiên có khác ý nghĩ. Cái này sư tỷ. Sư tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi nói, ngươi trước đây tại đến Vô Trần cung phía trước có phải là gặp phải thế gia công tử? Từ đối phương trong câu chữ cảm giác đối với thế gia đại công tử bọn họ ấn tượng cũng tốt, ở trong đó hẳn là còn có cái gì cố sự người. Tử Du sắc thực dáng dấp đẹp mắt, tại tiến vào môn tông phía trước nói không chừng thật đúng là có cái gì cố sự người đâu. Làm sao, muốn hỏi thăm sư tỷ cố sự? Đương nhiên, ngươi không muốn nói lời nói coi như xong. Nhìn đối phương biểu lộ, quả nhiên thật đúng là có cố sự người a, kỳ thật cũng không có cái gì, ta trước đây là Tây Lương nhân. Đây là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai Tử Du là Tây Lương châu người. Có ý tứ. Tính toán, không nói cái này. Dù sao còn có hai ngày chúng ta liền trở lại Ký Châu Thành, chúng ta muốn chuẩn bị hướng sư tôn hồi báo lần này gặp phải. Bây giờ Thanh Long hội sợ là cũng lại không bất luận tông môn gì dám chính diện cùng bọn họ chiến đấu, nhưng khẳng định có khác biện pháp. Tử Du đánh gãy tư nhân chủ đề, chuyển đến lập tức chuyện gấp gáp nhất bên trên. Ngươi nha, liền suy nghĩ một chút làm sao mang hai nữ hài về nhà gặp phụ mẫu sự tình a, ta còn nhớ đến Huyền Thanh sư tỷ tại thời điểm, chính ngươi cùng nàng giải thích á ha ha ha. Tiêu Huyền Thanh. Tiêu Càn nhị tỷ, hiện tại đang ở trong nhà đâu? Thảo chuyện này xác thực cũng có chút phiền phức. Một bên là Vô Trần cung đệ tử sắp trở lại Ký Châu Thành, mà đổi thành bên ngoài Bắc Cương địa giới bên trên, Ngự Thú Tông đi theo Bắc Cương vương tộc bọn họ chạy tới lúc trước thần khí ẩn hiện địa phương. Cả tòa núi gần như đều bị rời bình. Quả nhiên, thần khí đã xuất hiện. Xem ra chúng ta lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, liên lạc tất cả vương tộc. Là thời điểm để những này Nam Vương người nhìn xem tại chúng ta nơi này gây rối phải bỏ ra cái gì đại giới. Chương 438, ta trở về. Chương 438, ta trở về. Ký Châu Thành. Lại lần nữa nhìn thấy cái này thành thị thời điểm Tiêu Cản chỉ cảm thấy trong lòng cảm khái không thôi. Nhớ tới lần trước đi ra thời điểm chỗ này vẫn là mùa thu, bây giờ trở lại là mùa thu. Đã hơn một năm thời gian, mà Tiêu Cản cũng dần dần tại dị thế giới bên trong tìm được nhà mình cảm giác. Hiện nay đã không có lúc trước nghiền ngẫm cảm giác, hết thảy tất cả bất quá là vì có khả năng sống sót mà thôi. Ký Châu Thành, ta Tiêu Cản trở về. Vô Trần cung đệ tử tiến vào thành thị, tự nhiên cũng vào đưa tới không ít người chú ý. Chỉ bất quá rất nhiều ánh mắt chính là phòng ở a nữ đệ tử trên thân, thế mà liền Tiêu Cản cái này lúc trước nhỏ bá vương đô không nhớ rõ. Lão đại, bọn họ có phải hay không đối ngươi không đủ tôn trọng a, thế mà liền ngươi đến đều không quan tâm. Nhớ tới lần trước từ Vô Trần cung trở lại Ký Châu Thành thời điểm, cái kia hộ thành vệ đều kinh động, mà lần này thế mà làm qua loa. Quả nhiên là vật là người không phải là a, bằng không chính ngươi đi sống sáo. Tiêu Cản nhìn xem Cố Minh Trinh huynh đệ nói, không ngờ hai người này mới là Tiêu Cản lớn nhất chướng ngại của ta, có bọn họ chính mình cái này tiểu bá vương xưng hào mới có thể ngồi vững. Khó trách nguyên tắc bên trong bọn họ sẽ là heo đồng đội. Ta cũng không cần đi, ta sao có thể cùng đại ca so, hắc hắc. Thế mà lại còn hắc hắc. Tiến vào Ký Châu Thành vậy dĩ nhiên là muốn trước trở về, Tiêu Cản xem như Ký Châu Thành lớn nhất thế gia Tiêu gia công tử tự nhiên mời tông môn bên trong sư minh đệ cùng đi trong nhà mình làm khách, mà trải qua cướp đoạt thần khí sự kiện về sau Vô Trần cung đệ tử cũng cảm thấy mệt mỏi. Đều đã đến Ký Châu Thành bên trong, liền mấy ngày thời gian không quan tâm điểm này thời gian, mà còn thế gia đệ tử bên trong Long gia cùng Vương gia đồng hành người đã gặp rủi ro. Xem như Vô Trần cung đại sư Minh Tử trưởng sinh cần đến những này trong nhà nói cho đối phương biết thông tin. Có Tiêu gia cùng Tần gia tại cũng dễ nói một chút. Vậy chúng ta trước trở về Tiêu gia à, sau đó ta phái người giúp đại sư Minh đem tin tức cho mặt khác thế gia. Không được, chuyện này tất nhiên lúc ấy là giao cho chúng ta Vô Trần cung, ta liền có nghĩa vụ đích thân đến nhà thăm hỏi, dạng này mới lộ ra chính thức. Chúng ta đánh không lại Thanh Long hội không giả, nhưng ít ra để bọn họ cảm nhận được thành ý của chúng ta. Tiêu Cản chỉ cảm thấy đột nhiên chuyện này lại là chính mình có nổi. Bọn họ cũng không phải Thanh Long hội hạ thủ a. Khúc Liên Tâm nhỏ giọng tại Tiêu Cản bên cạnh nói, đoán chừng chỉ có Tần Vũ Giao cùng mình có thể nghe đến. Đội ngũ bên trong ba người đều rõ ràng chân tướng, chỉ là trước mắt tình huống Từ Trường Sinh tựa hồ hy vọng Thanh Long hội đến có nổi tốt nhất. dù sao bị Bạch Hổ truy loại này sự tình nói ra cũng không vẻ vang, mà còn đại gia chạy tứ phía loại này mượn cớ dễ dàng bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình, trực tiếp vứt cho Thanh Long hội liền không sao. Tiêu Càn dùng ánh mắt an ủi Khúc Liên Tâm. Loại này sự tình không cảm thấy kinh ngạc. Chính mình có nổi còn thiếu sao? Đây là chính mình nhìn thấy, nhìn không thấy địa phương càng lạ. Tất nhiên đều là như vậy vậy không bằng chính mình liền đem tất cả mọi chuyện ôm lấy đến, dù sao đến lúc đó còn không phải nói thành là chính mình à, lần này Tiêu Càn chính là trực tiếp đem sự tình đều ôm lấy đến. Cũng được, cái kia mời đi. Tiêu Càn kêu gọi Từ Trường Sinh đám người tiến về nhà mình. Trong lòng nhất thời đối với những người này cách nhìn cũng biến thành thú vị. Trên đời này quả nhiên không có người nào là chân chính cao thượng, Từ Trường Sinh phía trước nhìn xem là cái chất phác đàng hoàng người, có thể là đang trốn tránh trách nhiệm thời điểm cũng là tận khả năng hướng đối với chính mình có lợi phương hướng đến tuyển chọn. Người không vì mình, trời chu đất diệt nha. Có thể lý giải. Đứng tại cái gọi là chính đạo trên lập trường trốn tránh cho người đối địch không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy lời nói chính mình cũng không cần quá để ý bọn họ về sau tình huống. Ký Châu thành Tiêu gia. Tiêu Càn nhớ tới lần trước lúc ra cửa vẫn là lặng lẽ đi ra, mai cho đến chính mình đi thật lâu mới có ra phó biết chính mình rời đi. Lần này trở về cũng là không có dấu hiệu nào. Vốn tại cửa ra vào ngủ ga ngủ gật gác cổng nhìn thấy có người tới, thậm chí còn tiến lên hỏi thăm ý đồ đến. Làm sao? Liền ta cũng không nhận ra. Môn kia vệ xích lại gần nhìn thoáng qua, dọa đến nói chuyện đều không lưu loát. Ít. Đại thiếu gia, đi cùng các ngươi nói ta trở về, còn có mang theo sư huynh của ta để bọn họ cùng một chỗ. Tiêu Càn thiếu gia trở về đây chính là Tiêu gia số một đại sự à, mới đi vào không bao lâu liền nghe đến một đám người vội vã hướng về bên này tới. Càn Nhi, là Càn Nhi trở về. Mẫu thân mình là cái thứ nhất lao ra, đồng hành còn có nhị tỷ Tiêu Viễn Thanh. Đến mức phụ thân Tiêu Chí Viễn thì là phía sau mới đi tới. Nhìn thấy Tiêu Càn, sau đó là mặt khác Vô Trần cung đệ tử. Mẫu thân cùng nhị tỷ đều tại đem lực chú ý đặt ở Tiêu Càn trên thân, chỉ có Tiêu Chí Viễn chú ý tới Vô Trần cung biểu tình của những người khác. Tiêu gia chủ, lần này chúng ta lại tới quấy rầy. Khách khí, khách khí. Các ngươi đều là Càn Nhi sư huynh sư tỷ, vậy cũng là Tiêu gia khách nhân, mời đến vội vàng mời mọi người tiến vào. Đồng thời để hạ nhân bọn họ đi chuẩn bị kỹ càng thứ cần thiết. Mang theo mọi người đi tới trong đại sảnh, Tiêu Càn đương nhiên là bị mẫu thân cùng nhị tỷ vây quanh truy vấn ngọn nguồn. Cái gì hơn một năm nay đi tới ngọn nguồn đi địa phương nào, sau đó nói nhận qua đại tỷ gửi thư nói đi Đông Lâm. Vừa lúc phía sau trong vòng mấy tháng Đông Lâm lập tức chuyển ra Thanh Long hội xuất hiện sự tình. Thật sự là mạo hiểm. Tiêu Càn sư đệ đi Đông Lâm Châu thời điểm gặp Thanh Long hội. Từ Trường Sinh là vừa vặn mới biết được chuyện này. Ngươi không biết? Bởi vì đoạn thời gian kia là nghe nói Đông Lâm xuất hiện phiền phức, thế nhưng ta không biết Tiêu sư đệ khi đó ở đây. Sắp thực có chuyện này, gần như giống như lần trước. Cái kia Thanh Long hội công tử lại lần nữa để thế nhân biết được sự cường đại của hắn, đồng thời lần kia xử lý người là Thẩm Thương Hải. Thẩm Thương Hải, một cái tiếng xấu rõ ràng mấy chục năm nhân vật. Hắn bị Thanh Long hội đích thân xử lý, cũng liền nói sáng tương lai thế giới là Thanh Long hội định đoạt. Thế mà còn có chuyện này. Vậy các ngươi lần này là từ Bắc Cương vừa trở về a? Tiêu Chí Viễn hỏi thăm. Kỳ thật Tiêu Chí Viễn phía trước liền nghe nói Vô Trần cung cùng với mặt khác thế gia dẫn người đi tìm thần khí hạ lạc thông tin, lúc ấy chính mình cũng chuẩn bị điều động Tiêu Điển Thanh đi, chỉ bất quá trong nhà cuối cùng lưu lại một cái nữa nhi không thể cam lòng đi xa. Hiện tại nghe tới ngược lại vui mừng, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy, mà càng không nghĩ đến chính là tin tức này thế mà còn là thật, quả thật có thần khí xuất hiện còn bị Thanh Long hội được đến. Chuyện này nếu là truyền đi sợ rằng không chỉ là toàn bộ Bắc Quốc, mà khác địa khu quốc gia cũng sẽ sợ hãi. Vốn chính là một cái mạnh đến mức vô lý tổ chức hiện tại thế mà còn thu được mạnh mẽ như vậy thần khí, đồng thời còn không chỉ là một cái. Chính là đáng tiếc chết không ít người, chúng ta ban đầu là không có động thủ, không phải vậy đều về không được. Chính là hiện tại hồi tưởng lại đều có nghĩ mà sợ. Lúc ấy nếu là động thủ hiện tại không biết sẽ như thế nào, sợ rằng cái này Ký Châu thành là thật không về được. A, may mắn không có việc gì, may mắn không có việc gì. Tiêu Chí Viễn nói. Sau đó tiếp tục cùng Tiêu Càn đám người nói chi tiết lúc đó chi tiết. Chương 439, chuyện nhà. Chương 439, chuyện nhà. Đi đường rất nhiều ngày tất cả mọi người mệt mỏi, tại Tiêu gia chiêu đãi bên dưới cuối cùng có khả năng ăn một bữa tốt. Sau đó một đoạn thời gian cũng còn không có chờ đến Từ Trường Sinh tự mình đi đến nhà thăm hỏi mặt khác thế gia, đối phương người liền đã tới. Bắc Ký Châu thế gia ở giữa không có bí mật. Huống chi mọi người là nên ngang vào thành đây này. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không thể đủ đợi đến chính mình con cái trở về thông tin, có khả năng trở về người liền đã rất may mắn. Tiêu Chí Viễn tốt xấu ở thế gia bên trong còn có chút chút tình mọn, đích thân an ủi những người này về sau mãi cho đến rất muộn mới đưa bọn họ trở về. Trở lại đại sảnh thời điểm Tiêu Càn còn chuẩn bị muốn đi. Người chờ một chút. Phụ thân, ngài còn có chuyện gì? Chuyện gì? Tiểu tử ngươi tại đô thành bên kia làm sự tình ta còn không có cùng ngươi thật tốt tính toán đâu. Lúc này chỉ có Tiêu gia người, liền Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm đều không tại. Tần Vũ Giao là Tần gia người, mặc dù có hôn ước trong người nhưng cũng không thể luôn là ở tại nhân gia bản gia bên trong. Lần trước đi trang viên xem như là sư phụ mang theo không quan trọng, nhưng bản gia không được. Kết quả mượn một chút thời điểm liền bị gọi đi về. Ta tại đô thành chuyện gì cũng không có làm a, còn không có làm. Tiêu Chí Viễn trực tiếp để Tiêu Càn cho bên cạnh ngồi xuống, phải thật tốt gỡ trách một phen. Thanh Long hội Long sứ đại nhân. Tại không người nào biết hoàn cảnh bên dưới càng là chân chính công tử thân phận người, trong nhà cũng chỉ được nghe trưởng bối lời nói. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm Tiêu Càn chỉ bất quá dùng đến nguyên tắc bên trong thiết lập xưng hô đối phương vì phụ mẫu mà thôi, có thể là theo thời gian dài phát hiện mọi người trong nhà đối với mình quan tâm là thật. Người sống trên đời dù sao vẫn cần thân tình cùng dựa vào, chậm rãi liền thừa nhận bọn họ tồn tại. ngươi nói ngươi là không phải đi thẳng đến hoàng thành bên trong luyện đan, cuối cùng còn từ bỏ tỷ phu ngươi để lại cho ngươi địa vị. Đã sớm có lẽ nghĩ đến Tiêu Cản sự tình sẽ không che giấu nổi. Người trong nhà nha, làm sao có thể không biết? Là có cái này sự tình. Tiêu Chí Viễn nghe một trận thở dài. Ngươi mất đi một lần cơ hội tốt ta, Cản Nhi. Tại Tiêu gia mắt người bên trong nếu như Tiêu Cản có khả năng trực tiếp mượn nhờ Phó Hồng Dật quan hệ tại đô thành ổn định gót chân, kia đối với về sau đến nói có thể là không được một bước á gia tộc nào không nghĩ thu hoạch được càng tốt đường ra. Bắc Ký Châu vị trí quá xa xôi, có khả năng tiến vào Trung Châu đó là tốt nhất. Phụ thân, ngươi đây là để ta tham dự hoàng gia đoạt dòng chính tranh bên trong. Đừng quên, nhà chúng ta cũng là bởi vì bị ép tham dự trong đó ta mới không thể không từ Vô Trần Cung đi ra. Tự nhiên không phải. Bất quá hôm nay không cùng đi sự tình à, Thanh Long hội xuất hiện để hoàng gia không dám làm loạn, hiện tại càng là liền kiếm thánh đều bị vội vã giải tán kiếm thánh sơn tổ chức, lấy tài năng của ngươi không có khả năng không nhìn thấy điểm này à. Nếu là trước đây lời nói Tiêu Chí Viễn đoán chừng cũng không tin Tiêu Cản có cái gì mới có thể, chính là cái khắp nơi chơi ăn chơi thiếu gia. Có thể là về sau mấy lần để hắn hiểu được Tiêu Cản quả nhiên vẫn là di chuyển trí tuệ của mình cùng năng lực, làm việc không có kẽ hở. Nhưng vẫn như cũng là hỗn loạn địa phương, một khi tiến vào bên trong ta liền muốn chọn một bên đứng. Thậm chí bởi vì tỷ phu quan hệ ta đã có cố định biên giới. Thường bạn quân bên cạnh, ngươi cần một cái thân phận nhân gia mới có thể phân biệt ngươi. Tiêu Chí Viễn nói, có khả năng ở thế gia lăn lộn đến hôm nay người làm sao có thể không có điểm thủ đoạn. Ngươi cho rằng hoàng đế sẽ thật không biết ai cùng ai là kết đảng sao, đều biết rõ. Nhưng chỉ cần không phải phạm sai lầm lớn đều sẽ giữ lại, bởi vì có một phương mới có thể chế hành một phương khác. Mấu chốt năng lực ở chỗ ngự nhân chi thuật. Tại Tiêu Chí Viễn xem ra, Tiêu Cản kém một chút một bước leo lên rất nhiều người nghĩ qua cả một đời đều không đạt tới vị trí bên trên. Nhưng mà hắn lại trực tiếp cự tuyệt, thậm chí là đến Đông Lâm Châu đi chơi. Loại này lý do làm sao có thể làm cho người tin phục? Đáng tiếc, đáng tiếc. Hai tử cha hắn, ngươi cũng ít nói hai câu. Càn Nhi niên kỷ không đến có chơi tâm tránh không khỏi, lại nói có khả năng có một lần cơ hội liền khẳng định sẽ có lần thứ hai. Ta tin tưởng chúng ta Càn Nhi. Bên cạnh mẫu thân an ủi nói, nếu như bỏ qua một bên Tiêu Cản Thanh Long hội thân phận, xác thực nhìn qua giống như là một cái mất đi cơ hội thành sự không có đại thiếu gia tâm tính. Rất nhiều người cả một đời đều muốn leo lên vị trí kia. Tiêu Cản thế mà không muốn. Nếu không phải luyện đan công lao sợ rằng đều không có cơ hội đi vào trong hoàng cung, dù cho bắt đầu là một cái nho nhỏ quan lại cũng đầy đủ trở thành ngạo nhân tư bản. Tháng tại tuổi trẻ phía sau còn có người, chỉ cần ngao mấy năm liền thức dậy. Phụ thân, ta tự có tính toán. Cái này không cần lo lắng. Ngươi tính toán chính là tiếp tục lẫn vào chơi. Nếu là lúc trước thì cũng thôi đi, ta Tiêu gia gia nghiệp đầy đủ ngươi cả một đời áo cơm không lo, nhưng bây giờ tài năng của ngươi nếu như không cần lên quá đáng tiếc. Có tài năng không có địa vị, thế gian này rất nhiều người đều là như vậy. Tại ngươi bình thường xem ra Tiêu Cản xác thực mất đi một cái cơ hội rất tốt. Mà thôi, ngươi hôm nay mới trở về chuyện này ta phía sau cùng ngươi thật tốt nói, lần này Thanh Long hội sự tình ngươi thấy thế nào? Mấy năm Thanh Long hội trở thành đệ nhất thế giới tổ chức, đồng thời người người cảm thấy bất an, âm thầm kết hợp ân, ngươi ý nghĩ giống như ta. Chúng ta Tiêu gia là tiểu gia tộc, mặc dù tại Bắc Ký Châu rất mạnh thế nhưng phóng nhãn thế giới liền không đáng chú ý, ngươi phải hiểu được điểm này. Chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Tiêu Chí Viễn ngụ ý chính là để chính mình không cần quản Thanh Long hội sự tình, dù cho Vô Trần cùng phía sau nhận lấy cái gì liên lụy cũng không muốn tham dự trong đó. Minh Bạch. Ai, chỉ những thứ này sự tình bên trên ngươi rõ lý lẽ. Nói vài câu vẫn cảm thấy đáng tiếc, chuyện gì đều có thể nghĩ đến duy trì có tại chính mình tiền đồ lên không được công phu, Tiêu gia xác thực có vốn liếng nhưng người nào không nghĩ khá hơn một chút đâu. Rời đi đại sảnh, vẫn là mẫu thân mình cùng nhị tỷ đưa chính mình tới. Hôm nay làm sao muốn đưa ta, theo bản năng Tiêu Cản cảm giác tình huống không ổn. Tự nhiên là có lời muốn cùng ngươi nói. Tiểu đệ, ngươi có phải hay không mang theo cái kia Miêu gia khúc cô nương đồng thời đi, ngươi thành thật nói ngươi là không phải cùng nàng tại cùng một chỗ. Tiêu Cản híp mắt nhìn qua hai cái này trong nhà có lẽ là duy nhất chính mình thật không dám phản bác nữ nhân. Có như thế bắt quái sao? Nương là người từng trải, liền tiểu cô nương kia ý đồ kia làm sao sẽ lừa gạt ta, nói thật ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm đã cảm thấy nàng nhìn ngươi ánh mắt của quái. Lúc ấy không có nói mà bây giờ các ngươi quan hệ tựa hồ càng tốt. Người từng trải không hổ là người từng trải, hai ba lần liền nói đến trọng điểm. Tiêu Cản trực tiếp bị đuổi tới trong phòng, liền nha hoàn đều đuổi ra ngoài. Mẫu thân kết hợp nhị tỷ đang đuổi hỏi chính mình sự tình. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đúng là như thế. Chính mình tốt xấu là cái đại thiếu gia à, nhân gia bên cạnh thế gia mỗi ngày hoa lâu cũng không quan hệ, chính mình không phải liền là thu cái muội từ sao? Không quan trọng, không quan trọng. Vậy ngươi đối Vũ Giao muội muội phải làm sao? Nàng có thể là Tần gia người, ngươi xuất giá thê tử à? Ngươi cũng không có chú ý đến hôm nay nàng biểu lộ. Ta nhìn các nàng hai người quan hệ cũng không tốt. Quả nhiên, còn nói đến trọng điểm. Chương 440, kế hoạch của ta. Chương 440, kế hoạch của ta. Vào lúc ban đêm Tiêu Cản bản thân cảm giác đây là so chấp trưởng Thanh Long hội cùng ngoại địch đối chiến đều muốn khó dây dưa sự tình. Thật vất vả thuyết phục mẫu thân cùng nhị tỷ mới có thể ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, trên bàn trưng bày xúc miệng trà sớm. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh nha hoàn bị Tiêu Cản đột nhiên ngồi xuống giật nảy mình. Ân, muốn chuẩn bị nước nóng rửa mặt sao? Tốt, thuận miệng ứng phó. Ngươi, đều cái gì? Tiêu Cản nhìn xem tiểu nha hoàn bóng lưng, đây chính là trước đây chiếu cố chính mình cái nha đầu kia, tại chính mình Vô Trần Cung trở về trong đoạn thời gian đó ngược lại là từng có một điểm giao lưu, bất quá về sau rời đi về sau liền thiếu đi. Chính mình thế mà đều quên đối phương kêu cái gì? Thiếu gia, ngươi đi ra quá lâu liền tên của ta đều không nhớ rõ. Ta gọi là Xuân Hiểu. A a a, đúng đúng, Xuân Hiểu. Ta đi ra hơn một năm, xác thực không có ghi nhớ. Tiêu Càn từ tốn nói. Nha hoàn này kỳ thật chính là lúc trước rất sợ hai chính mình cái kia, đi vô Trần cung thời điểm ước gì chính mình đừng trở về, bây giờ trở lại còn cho mình cảm giác không đồng dạng, không có như thế sợ chính mình. Thiếu gia lần này đi ra hình như có chút không đồng dạng. Nói thế nào? Ta nói không ra. Dù sao cho người cảm giác không đồng dạng. Xuân Hiểu nói. Nha đầu này không sai biệt lắm liền 15-16 tuổi lớn nhỏ, dựa theo phía trước nói là từ 10 tuổi bắt đầu liền bị Tiêu gia mua lại trở thành hạ nhân, tràn trọc chiếu cố mẫu thân mình sau đó đến chính mình nơi này. Có thể không có trở lại đi. Không phải. Tiểu nha đầu cực lực lắc đầu. Dù sao chính là thiếu gia trên mặt không có phía trước cảm giác, thay đổi đến thành thục. Xuân Hiểu thực sự là nghĩ không ra cái gì hình dung từ ngữ, chỉ có thể nói ra lời như vậy. Đúng, ta hiếu kỳ lúc ta không có ở đây ngươi ở nhà làm cái gì? A, thiếu gia không có ở đây thời điểm ta đi phụ trách cho nhị tiểu thư làm tạp vật đâu. Thì ra là thế, xem ra trong nhà người hầu đều vẫn là có chuyện làm. Liên tại Tiêu càng nghĩ đến thời điểm ngẩng đầu nhìn đến Xuân Hiểu biểu lộ rất do dự, giống như là có lời gì muốn nói. Có lời gì cứ nói a. Cái kia, thiếu gia, buổi sáng ngươi còn không có lúc thức dậy đối diện bên kia khúc cô nương hỏi thăm qua người sự tình. Chuyện gì? Xuân Hiểu có chút do dự. Chủ yếu là Tiêu Càn là chủ nhân của mình không sai, nhưng giỏi về quan sát nàng tự nhiên nhìn ra được Khúc Liên Tâm cùng thiếu gia nhà mình quan hệ không bình thường, nói không chừng sau này sẽ là thiếu phu nhân, đương nhiên nói cái gì chính là cái đó. Bất quá hỏi thăm chính là thiếu gia tình huống, không biết muốn hay không nói ra. Chính là thiếu gia sự tình trước kia ách. Trước đây, những chuyện này Tiêu Càn xác thực chưa từng có hướng Khúc Liên Tâm nói qua, chủ yếu là trước đây kinh lịch không thể hoàn toàn xem như là chính mình, mà còn đoạn kia ăn chơi thiếu gia lịch sử trưởng thành không có gì đáng giá khoe khoang địa phương. Có lẽ Khúc Liên Tâm là vì muốn hiểu rõ hơn chính mình mới hỏi thăm, bất quá xác thực không có gì đáng giá giảng thuật cố sự. Vậy ngươi nói. Ân gật đầu, sau đó lập tức lại lắc đầu. Không không không, ta chỉ là chọn lấy tốt nói. Quả nhiên là cái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nha đầu, sớm biết chuyện gì đối với chủ tử nhà mình có lợi. Là cái có thể bồi dưỡng nhân tài. Xuân Hiểu, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mới 15-16 tuổi tiểu nha đầu bị Tiêu Cẩn những lời này dọa đến không dám lên tiếng. Đây là muốn làm cái gì a? Xuân Hiểu thở nhỏ bị trong nhà bán nuôi, 4 tuổi liền tại địa chủ trong nhà làm việc, 10 tuổi bị Tiêu gia mua lại làm việc, phu nhân cùng tiểu thư. Đương nhiên còn có thiếu gia đối ta vô cùng tốt, chỉ cần thiếu gia phân phó Xuân Hiểu chính là đi chết cũng nguyện ý, lập tức nhớ tới biểu trung tâm. Không có nghiêm trọng như vậy, không có nghiêm trọng như vậy. Chính là để ngươi làm một ít chuyện khác, bất quá chuyện này quan hệ đến chúng ta Tiêu gia lợi ích đương nhiên càng nhiều hơn chính là cá nhân ta, cho nên hy vọng trừ hai người chúng ta bên ngoài ngươi đừng nói cho những người khác, bao gồm ta mẫu thân. Tiêu Cẩn đã rời đi Tiêu gia quá lâu, nguyên bản tại Tiêu gia liền không có cái gì đắc ý giúp đỡ. Hiện tại càng là đừng đề cập. Tốt tại năm đó Tiêu Cẩn mặc dù là cái hoa hoa công tử thế, nhưng đối với trong nhà mình nha hoàn không có hạ thủ, nhiều nhất chính là đùa giỡn hai câu, tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Cái này không cần sợ, không phải chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là ta muốn ngươi tìm một chút người điều tra một chút người hoặc là liên lạc một chút người. Nhưng những này không tốt bị người khác biết. Tốt, thiếu gia. Xuân Hiểu gật đầu đáp ứng nói. Nếu là như vậy tựa hồ liền có thể tiếp thu. Cái kia thiếu gia muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi dùng phương thức của ngươi đi Hoa Lâu tìm kiếm một cái tên là Yên Nhiên cô nương, liền nói là ta Tiêu Cản tìm nàng. Sau đó về sau lời nói tận khả năng trở thành chúng ta liên lạc mối quan hệ. Hiện nay chính mình có thể không tiện đi Hoa Lâu loại kia địa phương, thế nhưng Yên Nhiên người này tự nhiên là nhớ tới. Từ Sa Mạc Cẩn Đao xuất hiện về sau Tiêu Càn vẫn cảm thấy rất có thể xuất hiện uy hiếp tại Đông Hải ngoại cùng Tây Lương Châu. Bởi vì tại nguyên tắc bên trong hai địa phương này tương đối thần bí. Thế nhưng Đông Hải bên ngoài lời nói Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi chính là bên kia người, mà còn theo hai người bọn họ cũng dần dần mạnh lên bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, có thể nói Đông Hải bên ngoài bọn họ hiểu rõ nhất. Mà Nam Triều bên kia hai người bây giờ liền tại cái chỗ kia. Tiêu Càn tự nhiên tin tưởng bọn họ thực lực của hai người sẽ không có vấn đề, mà Đường Nhã lời nói chỉ cần tạm thời dựa vào nàng thương nghiệp mạng lưới quan hệ trắng trợn vơ vét của cải cho Thanh Long hội cung cấp tài chính là đủ rồi. Còn lại một cái ẩn số là Tây Lương. Chính mình tại cùng Sa Mạc Cẩn Đao đối kháng thời điểm liền mang ý nghĩa cùng Đại Mạc bên ngoài thế lực kết thủ. Nhiều năm qua Sa Mạc địa khu người sẽ không theo Trung Nguyên có dính dấp, cũng không thích quản chuyện bên này. Tiêu Càn tin tưởng nếu như lần này bọn họ không có cướp được thần khí nhiều nhất chính là Sám City, sau đó vẫn như cũ kiên trì không đặt chân Trung Nguyên tín điều. Bất quá lần này không giống. Mạc Vấn biện phó Đại Mạc, Thanh Long hội cùng Đại Mạc không sớm thì muộn đều sẽ có dính dấp. Đã như vậy sớm muộn đều như thế. Nhưng mình đối với tình huống bên kia biết rất ít, trước mắt Ký Châu thành liền có một cái chính thám. Tiêu Càn còn không biết Yên Nhiên thuộc về cái gì thế lực người, nhưng nhớ tới lúc trước đối phương giải sự tình cũng không ít, nói rõ sau lưng nàng thế lực cũng không yếu. Muốn theo nàng bắt đầu trở thành Tây Lương chỗ đột phá, đồng thời cũng muốn từ nàng nơi đó giải Đại Mạc đối với Thanh Long hội ý nghĩ, là cái cơ hội tốt. Trước mắt Xuân Hiểu kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Càn. "Thiếu gia, thiếu gia, ngươi có phải hay không tại Hoa Lâu còn có?" Ánh mắt kia chẳng biết tại sao, cảm giác thật giống như chính mình là Hải Vương đồng dạng khắp nơi nuôi cá. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thân phận của nàng rất đặc biệt. Nàng là cái hồ nhân. Tại chỗ này có lẽ có nguyên nhân khác, đồng thời khả năng là hồ nhân điều động tới chính thám, ta muốn từ nàng nơi đó giải một ít chuyện. Tiêu Càn giải thích nói. Vậy dạng này lời nói vì cái gì không cho Khúc cô nương đi đâu, ta cảm thấy nàng rất lợi hại. Nàng là lợi hại, chỉ là có chút nói cái gì liền đến cái gì, cửa ra vào địa phương đã thấy Khúc Liên Tâm đi tới. Chương 441, chính là rất khó khăn. Chương 441, chính là rất khó khăn. Tiêu Cản, ngươi còn không có tỉnh sao? Quả nhiên là Khúc Liên Tâm tới. Ta tỉnh, ta rửa cái mặt ta để phòng bếp làm một chút ngọt cháo, còn có bánh bột. Để ngươi cùng một chỗ đâu? Khúc Liên Tâm nói. Tiêu Cản nhìn xem bên cạnh còn đứng bất động Xuân Hiểu. Đây là buổi sáng thời điểm Khúc cô nương để phòng bếp làm, chúng ta đương nhiên nghe. Xuân Hiểu tựa hồ biết Tiêu Cản muốn hỏi điều gì cho nên trước một bước trả lời. Thiếu gia ánh mắt rất tốt, chúng ta bí mật cũng khoe nàng xinh đẹp đâu. Vậy ta hôm nay đi tìm một chút người nói người kia nói xong Xuân Hiểu liền đi mở cửa. Cửa ra vào địa phương Khúc Liên Tâm đổi lại một thân lộng lẫy quần áo mới đứng tại cửa ra vào. Liên tóc đều là tỉ mỉ làm qua. Tiêu Cản nhớ tới Khúc Liên Tâm là không quá dùng loại kia hán gia nữ hải tử châm gài tóc xem như đồ trang sức, trước đây đều là dùng chính nàng cái chủng loại kia ngũ thải khác biệt sợi dây hoặc là ngân sức, hôm nay lại đổi lại kim ngọc châm gài tóc. Một vệ hồng nhạt áo ngực vô cùng sống động, sa mỏng y phục có mấy tầng, dạng này sẽ hiện ra khác biệt sắc thái phối hợp. Rất tiêu chuẩn đại gia khuê tú thị giác cảm giác. Bất quá ánh mắt Tô lại dây lại rất sâu, để người có một loại không ngừng tại phóng điện cảm giác. Mở cửa, Khúc Liên Tâm cười đi tới. Với một thân là nhị tỷ cho ta thay đổi. Lúc này liền kêu lên nhị tỷ. Nhị tỷ. Ân, phía trước bởi vì tại Bắc Cương đánh nhau quan hệ đều có chút tổn hại cùng hiện cũ, cho nên buổi sáng hôm nay nhị tỷ đưa tới cho ta quần áo mới, còn giúp ta làm tóc. Đẹp mắt không? Tựa hồ đang đợi Tiêu Cản khích lệ. Chính mình nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh. Đêm qua thời điểm chính mình nhị tỷ cùng mẫu thân hoàn toàn chính là hai thái cực, nhị tỷ lời nói có lẽ cân nhắc đến chính mình cũng vẫn còn độc thân, cho nên cảm thấy Tiêu Cản niên kỷ vẫn chưa tới có chút tình cảm kinh lịch cũng tốt, hơn nữa còn nói chính mình không muốn phụ lòng nhân gia hai cái cô nương hảo ý bất quá mẫu thân mình bên kia liền tương đối truyền thống một chút. Cho rằng Tiêu gia cùng Tần gia xem như là thế giao, chính mình cách làm như vậy chính là đánh Tần gia mặt, không tốt. Cho nên tại cùng Tần Vũ giao thành hôn phía trước không thể làm cái gì khác người sự tình, đến mức Khúc Liên Tâm lời nói liền tính thật thích cũng chỉ có thể là thiết thị. Nhưng Tiêu Cản có cái mấu chốt điểm không nói. Đó chính là Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ giao hai người bây giờ quan hệ có chút dùng không được đối phương. Đẹp mắt. Tiêu Cản tất nhiên chỉ có thể trả lời như vậy. Bất quá nghe được câu này Khúc Liên Tâm lại bĩu môi. Đều muốn ta nhắc nhở ngươi mới bằng lòng nói, khen ta khó như vậy sao? Hoán trách ánh mắt nhìn xem Tiêu Cản, khó được Khúc Liên Tâm đều sẽ lộ ra loại này làm lúng một mặt. Mà lúc này Xuân Hiểu đã rất hiểu chuyện trước tiên lui đi ra, trước khi đi còn cùng chính mình gật đầu. Đại biểu cho nàng muốn đi làm chính mình vừa rồi chuyện phân phó. Trong phòng, Khúc Liên Tâm từ mang tới trong hộp cơm lấy ra bữa sáng, bày ra ở trên bàn. Kỳ thật trong nhà mình lời nói đều là hạ nhân đưa tới, thế nhưng Khúc Liên Tâm không có loại kia đại tiểu thư khái niệm, cảm thấy người mình thích đương nhiên là chính mình chiếu cố. Cho nên cùng hạ nhân phân phó muốn làm cái gì bữa sáng về sau chính mình liền đích thân đưa tới. Đều vẫn là nóng. Tựa hồ từ lần trước Tần Vũ giao nói qua mình thích ăn đồ ngọt bắt đầu, Khúc Liên Tâm đều sẽ tại thời điểm dùng cơm chuẩn bị một chút. Hấp bánh ngọt đều là loại kia có mức hoa quả. Ăn ngon sao? Nhìn xem Tiêu Cản ăn một miếng, chờ đợi nói. Ân, không sai. Hài lòng. Trong tay vẫn không quên đem những thứ đồ khác cũng lấy ra. Ngươi không ăn? Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Đều là buổi sáng, mà còn chính mình ngồi dậy đến cũng không tính là muộn a, không đến mức nói đã ăn rồi. Ngươi trước ăn. Nói đến rất tùy ý, nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy cao hứng. Nhìn xem Tiêu Cản ăn điểm tâm, chính mình thì là đứng lên nhìn xem trong phòng trang trí. Nhắc tới nàng lần trước đều tới qua, chỉ là khi đó chưa từng có để ý, bây giờ lại lần nữa đi vào có một loại cái gì đều muốn biết rõ cảm giác. Đã là tận khả năng đè nén chính mình loại này lòng hiếu kỳ. Nếu không liền ra vẻ mình như cái gì đều muốn quản lý nữ nhân đồng dạng. Trong phòng ta có cái gì sao? Tiêu Cản hỏi thăm. Lắc đầu. Chính là nhìn xem. Nhìn xem ngươi sinh hoạt địa phương. Nói xong đi tới Tiêu Cản sau lưng. Nhìn xem trước đây Tiêu Cản đại thiếu gia là cái gì sinh hoạt, vì cái gì được gọi là tiểu bá vương. Đột nhiên cảm giác một đôi tay từ phía sau lưng ôm mình cái cổ. Liên việc này ngươi cũng biết ta. Tiêu Cản bây giờ mới biết Xuân Hiểu cái này nha hoàn kỳ thật thật cơ trí, thế mà trước thời hạn nói cho chính mình chuyện này. Như vậy chính mình mới có thời gian làm ra các loại biểu lộ, mà còn cũng sẽ không lo lắng trước đây chính mình những cái kia khó khăn bị biết, quả nhiên để nàng đi tìm Yên Nhiên không có sai. Hắc hắc, Khúc Liên Tâm chỉ là cười, không có trả lời. Một lát, đè ở trên bả vai cảm giác hơi nặng quá, tựa hồ cả người đều mềm xuống đến. Đương nhiên, cũng là thật mềm. Tiêu Cản ân, một bên tại ăn đồ ăn, một bên cũng tại trả lời đúng vương. Ta mặc dù không học được những cái kia thế gia đại tiểu thư cảm giác, bất quá ta sẽ cố gắng đột nhiên nói một câu như vậy. Có phải là từ ta nhị tỷ nơi đó ngươi nghe được cái gì? Không phải, không liên quan nhị tỷ sự tình. Ta là chính mình nguyện ý. Khúc Liên Tâm đội vàng phủ nhận. Hơi tới gần Tiêu Cản tóc. Mùi vị quen thuộc, cũng là quen thuộc người. Vì ngươi, ta đều nguyện ý. Liên tại cả người đều muốn nhảy lên Tiêu Cản trong ngực thời điểm cửa ra vào nha đầu lại xuất hiện. Thiếu gia. A, ta không thấy được đội vàng che mắt. Làm sao vậy? Đích thật là cái tốt thời gian đột nhiên bị quấy rầy cảm giác. Tần tiểu thư tới. Nghe đến Tần Vũ giao tới, Khúc Liên Tâm đội vàng cũng đứng thẳng. Mà nha đầu lời vừa mới dứt Tần Vũ giao thân ảnh liền đã đi vào cửa sổ cái bóng chỗ. Bây giờ trên cơ bản toàn bộ Tiêu gia trên dưới đều biết rõ Tần Vũ giao là Tiêu Cản bị hôn thê, tương lai thiếu phu nhân gia gia vào hoàn toàn không có vấn đề. Ai dám ngăn cản a, đều là nhường đường. Tiêu Cản ca. Xương hô cũng như vậy quen thuộc. Đi tới cửa thời điểm nhìn thấy một thân lộng lẫy ăn mặc Tần Vũ giao, sau lưng còn đi theo một cái nha hoàn sách theo đồ vật. Mà Tần Vũ giao đi vào lần đầu tiên nhìn thấy lại là Khúc Liên Tâm. Cái kia cười biểu lộ nháy mắt ngây ra một lúc, tốt tại vẫn là bảo trì mỉm cười. Khúc muội muội cũng tại a. Tần tỷ tỷ rất là vội vẫn là không có ngươi sớm. Đối thoại đều là bình thường đối thoại, nhưng chỉ có hai người trong đấy lòng mới hiểu được cái này tranh là cái gì. Khúc Muội Muội mặc vào hán gia trang phục ngược lại là rất đẹp a. Mặc dù trong lòng hai người đều có khâm phục, thế nhưng tại những trên phương diện kỳ thật cũng không có cái gì đối lập địa phương, nên khen đẹp y nguyên sẽ ca ngợi. Đây là nhị tỷ cho ta chọn lựa. Trực tiếp kêu Tiêu Huyền Thanh nhị tỷ, Tần Vũ Giao ngắn ngủi trầm mặc vài giây đồng hồ. Ta mang đến một chút tối hôm qua liền để người hầm canh gà, chúng ta những ngày này đều ở bên ngoài lung tung ăn, Tiêu Cản ca cũng có thể chắn a, cho ngươi bồi bổ nghĩ đến chú đáo. Ngược lại để nghe được Khúc Liên Tâm hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hỏng, chính mình thế mà không nghĩ tới điểm này. Giờ phút này, tại cửa ra vào chỗ không xa, Tiêu Huyền Thanh thật đúng là tới, cũng nhìn thấy hai nữ hài bộ dạng cùng với nghe đến một bộ phận đối thoại. Ai, tiểu đệ a, tiểu đệ. Nhị tỷ cũng không thể nào cứu được ngươi, lắc đầu, đi trước. Chương 442, mấy ngày. Chương 442, mấy ngày. Tại Tiêu gia vượt qua hai ngày. Hai ngày này đối với Tiêu Cản đến nói có lẽ chính là duy trì Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao hai người quan hệ có chút khó khăn. Thế nhưng đối Vô Trần cung đệ tử đến nói chính là gian nan nhất thời gian. Thông tin cuối cùng truyền ra ngoài, hoặc là phải nói cuối cùng truyền tới. Lần này thần khí xuất hiện thông tin lại là thật, tin tức này mới ra liền Bắc Ký Châu bản xứ tông môn đều không bình tĩnh, những cái này Tiêu Cản chỉ nhớ rõ có cái danh tự tông môn đều trực tiếp chạy đến Tiêu gia đến hỏi rõ ràng. Cái gì Linh Long môn, Huyết Hồng cốc các loại. Liền hai năm trước tông môn lịch luyện gặp qua bọn họ một lần, hơn nữa còn đều thất bại. Về sau Thanh Long hội ra sân thời điểm những này tông môn cũng là đem mình làm người qua đường giáp đồng dạng tồn tại, gần như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá tại thần khí thông tin sau khi truyền ra thế mà còn tới cửa hỏi thăm chân tướng, rất khôi hài. Thậm chí khi nghe đến cuối cùng bị Thanh Long hội đoạt được thời điểm chỉ là cảm thán một câu, thế đạo này sợ là càng thêm nguy hiểm rồi. Tiêu Càn liền làm không rõ ràng, những người này căn bản cũng không có cái gì tổn thất, đã đi theo bảo sao hay vậy làm cái gì? Chính mình Thanh Long hội vô luận là đi lên cũng lười nhằm vào như thế yếu tông môn, liền tính hủy diệt bọn họ cũng không vớt được chỗ tốt gì, liền rất kỳ quái. Những người này vẫn là thật sự là mù quan tâm. Biết thân phận của mình liền Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao hai người. Liền các nàng nghe đến loại này thuyết pháp cũng cảm thấy buồn cười. Linh Long môn lúc trước cũng coi là Bắc Ký Châu lớn thứ hai tông môn a, chỉ tiếp những năm gần đây không có gì lớn tiến bộ, trừ nhiều người một điểm bên ngoài chưa từng xuất hiện bất luận cái gì người có thực lực, hiện tại chỉnh thể có lẽ còn không bằng Xích Long Bảo bên kia, Tần Vũ Giao nói. Cũng không phải không có nguyên nhân, xem bọn hắn hiện tại liền hiểu. Tiêu Càn nhìn qua những này đến truy vấn ngọn nguồn người phần lớn đều đối với chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá tin tức này dần dần truyền đi sợ rằng mặt khác tông môn liền ngồi không được, đặc biệt là những cái kia cùng mình vẫn là trực tiếp đối lập tông môn. Chỉ sợ lại sẽ tạo thành một những liên minh. Vô Trần cung đệ tử đại khái tại Tiêu gia dừng lại 3 năm ngày mới rời khỏi, mà lần này Tần Vũ Giao cũng không có lựa chọn đi theo trên núi mà là tạm thời lưu tại Ký Châu thành bên trong. Có lẽ bởi vì Khúc Liên Tâm xuất hiện để nàng có một điểm cảm giác nguy cơ, khoảng thời gian này thường xuyên hướng Tiêu gia chạy, dẫn đến Khúc Liên Tâm càng là mỗi ngày gọi mình rời giường. Cuộc sống này, liên một ngày sống yên ổn cơ hội đều không có sao. Tiêu Cản để nha hoàn của mình Xuân Hiểu đi cùng Yên Nhiên liên lạc, không biết đối phương dùng phương pháp gì. Thật đúng là cùng Hoa Lâu người liên lạc lên. Mà hơn nữa còn là Yên Nhiên chủ động liên hệ chính mình. Thiếu gia đây là cái kia Yên Nhiên tiểu thư cho ngài bức thư. Trong phòng đối phương đem một phong thư đưa cho chính mình, Hiếu Kỳ giớn cổ lên nhìn một chút. Làm sao không có việc gì? Không không, không có chuyện gì, thiếu gia. Xuân Hiểu đại khái hiểu Tiêu Cản sẽ tiếp tục truy hỏi dừng lại vài giây đồng hồ phía sau vẫn là chính mình nói ra trước đã. Ta chỉ là đang nghĩ, thiếu gia để ý như vậy cái cô nương này có phải là có mục đích khác? Ta nghe nói vị này Yên Nhiên cô nương có thể là Hoa Lâu bên trong nổi danh nhất ba người một trong a, thiếu gia đã có hai cái đẹp như tiên tiên nữ hài làm bạn ở bên người. Phía sau không dám nói, liền tính Tiêu Cản tại đối phương trong miệng đã biến thành người khác giống như, nhưng chủ tớ quan hệ vẫn như cũ. Loại này chửi bới chủ nhà lời nói nàng tự nhiên không dám nói. Ngươi nói là ta cùng cái này Yên Nhiên còn có một chân. Xuân Hiểu không dám, thiếu gia làm cái gì đều có thể. Nếu như cần che giấu lời nói Xuân Hiểu tự nhiên cái gì cũng sẽ không nói. Tiêu Cản nhìn đối phương ở trong lòng cười cười. Nhớ tới một năm trước chính mình đi ra lúc ấy nàng nhìn thấy chính mình cũng tận khả năng tránh đi. Dù sao thời điểm đó Tiêu Cản ý nguyên duy trì ăn chơi thiếu gia xưng hô. Có thể chính mình từ Thanh Long hội trong tay cứu toàn bộ Ký Châu thành tông môn cùng với thế gia thời gia bên trong người hầu mới đối chính mình có đổi mới a, cứ việc những người hầu này cũng không dám ở trước mặt mình nói chuyện lớn tiếng, thế nhưng bọn họ sẽ nghe a nghe đến, liền sẽ đi suy nghĩ. Xuân Hiểu rõ ràng là cái có đầu góc nha đầu, chỉ là thời điểm trước kia không tại trước mặt mình biểu hiện mà thôi. Nàng cùng ta không có quan hệ gì, phía trước liền cùng ngươi nói qua nàng là cái hồ nhân chính thám. Người đi qua Hoa Lâu hẳn là cũng nhìn thấy qua nàng tướng mạo a. Ân, cũng là rất xinh đẹp. Xuân Hiểu đối Yên Nhiên đánh giá rất cao. Nàng giải không ít sa mạc địa khu sự tình, mà ta hiện tại cần bên kia tình báo, ta muốn biết Bắc Cương phát sinh sự tình về sau bên kia sẽ có hành động gì. Xuân Hiểu minh bạch. Mặc dù không hiểu tu luyện, thế nhưng thần khí sự kiện những ngày này tất cả mọi người đang thảo luận, liền xem như người hầu hẳn là cũng từ các loại địa phương nghe được chủ đề cùng loại. Không có khả năng không biết. Cái kia thiếu gia vẫn là có thể để Khúc cô nương đi nha, dù sao nàng hiểu nhiều lắm, mà còn ta nhìn ra được nàng cũng rất thông minh. Nàng mục tiêu quá lớn, chỉ có ngươi là tất cả mọi người người không biết vật, cho nên ta cần ngươi đi. Tựa hồ từ Tiêu Cản trong giọng nói Xuân Hiểu ý thức được tầm quan trọng của mình, đối đầu bày tỏ trung tâm đồng thời tuyệt đối sẽ không để người phát hiện các loại. Cái kia thiếu gia làm thế nào biết Khúc cô nương các nàng sẽ bị người để mắt tới? Bởi vì ta lập tức liền muốn đi tìm bọn họ. Tiêu Cản cười lên, cầm trong tay bức thư mở ra nhìn xem. Phía trước đều là bình thường chào hỏi, thậm chí đến cuối cùng đều không có cái gì trọng điểm. Cái kia Yên Nhiên quả nhiên là trinh thám xuất thần, Trình Phong Thư đều là nhớ liền kém chính mình đi rồi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt miêu tả. Yên Nhiên người này quả nhiên không thể để Khúc Liên Tâm hoặc là Tần Vũ Giao đi liên hệ, liền Xuân Hiểu Nha đầu thích hợp nhất. Bức thư không có gì nội dung, xem ra gia hỏa này không nhìn thấy chính mình nói chút gì đó nàng cũng sẽ không nói. Ta sẽ viết một phong hồi âm cho nàng, ngươi đi tốt nhất đích thân nhìn nàng nhận đến, nếu như ta không có đoán sai nàng hẳn là sẽ ở trước mặt hồi âm lại giao cho ngươi. Ngươi lấy được mang về liền được. Minh Bạch, Tiểu Nha Hoàn gật đầu. Mà Tiêu Càn đem Bắc Cương phát sinh sự tình đơn giản viết trong thư, trong đó đem Sa Mạc Cẩn Đao viết đến kỹ càng một chút. Chính mình là muốn nhìn Yên Nhiên đến cùng phải hay không Sa Mạc Cẩn Đao phái ra người. Viết xong, tin cho đối phương. Ngươi chuẩn bị một chút y phục, ta muốn đi ra ngoài. Phải báo cho Khúc cô nương sao? Còn có Tần tiểu thư. Nói thực ra Tiêu Càn là biết hai người này quan hệ không tốt, bất quá gần đây tựa như lẫn nhau so sánh đồ vật có chút kỳ quái, các nàng thế mà lại trong nhà mình mặt tu luyện. Ngược lại là thường xuyên hướng chính mình nhị tỷ bên kia chạy. Nhị tỷ Tiêu Huyền Thanh ở nhà một mình vốn là không có cái gì có khả năng nói chuyện hợp nhau người đồng lứa, hiện tại hai người xuất hiện nàng ước gì mỗi ngày đều kêu lên các nàng cùng một chỗ. Kỳ thật Tiêu Càn biết chính mình nhị tỷ là đang giúp mình, muốn mượn nhờ trưởng bối thân phận để hai người hóa giải mâu thuẫn, có thể là không biết phương pháp như vậy có hữu dụng hay không rồi. Gọi bọn nàng tới đi, liền nói ta nghĩ đi ra dạo chơi ân, tốt. Chương 443, lại tìm xù mật viện. Chương 443, lại tìm xù mật viện. Ký Châu Thành, ngoài Đông Thành. Nơi này liền Tần Vũ Giao đều rất ít tới qua, chỉ là nhớ tới đã từng khi còn bé địa phương đến dạo chơi qua mấy lần, phía sau gần như không đến. Nguyên bản quen thuộc thành thị chính là như vậy. Người khác cảm thấy thật tốt, tại chính mình nơi này bất quá là quen thuộc đến không muốn xem địa phương mà thôi, cho nên lớn lên về sau Tần Vũ Giao liền không có lại đi những địa phương này khắp nơi chơi. Gần như đều là nhốt tại trong nhà học tập tu luyện pháp môn, đây cũng là vì cái gì Tần Vũ Giao tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó Tần Vũ Giao là so với mình còn muốn người có thiên phú. Vì thế Tiêu Càn gần như đều muốn đem ngũ hành phương ấn giao cho nàng. Chỉ là còn thiếu một cái tương đối tốt kiếm quyết. Nhìn kỹ một chút hiện nay có thể đổi mới điểm số, lần trước để giành được tới 5 lần, mà lần này bởi vì chính mình thân phận lại lần nữa để thế nhân khó quên cũng thu được 2 lần cơ hội. Tổng cộng 7 lần. Liền kém một chút liền có thể chạm đến lần tiếp theo 10 liên rút cơ hội. Không đối. Hình như đủ rồi. Tiêu Càn tính toán lần trước sử dụng thời gian, nhiều như thế cộng vào đã đầy đủ 10 lần, thậm chí đến lần thứ 5 thời điểm nên đủ rồi. Ân, khá lắm. Nhiều như thế điểm này sinh mới đương nhiên phải dùng tới. Tiêu Càn, chúng ta muốn đi chính là địa phương nào? Liên tại Tiêu Càn vừa muốn chuẩn bị đổi mới thời điểm đối diện Tần Vũ Giao đột nhiên hỏi thăm nói. Ba người là đang ngồi Tiêu ra xe ngựa rời đi, tự nhiên cũng đồng thời đi đến vùng ngoại ô Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao cứ việc lẫn nhau không chào đón, bất quá tại chính mình ở đây thời điểm vẫn là rất nghe lời. Đi tìm một người. Một người. Hai nữ hài nhìn lẫn nhau một cái, đều không hiểu. Rời đi Bắc Cương thời điểm cái kia Âm Dương Sư để lại cho ta một cái địa chỉ, nếu có cần có thể đến nơi đây hỏi thăm. Không sai. Chính mình hiện tại địa phương muốn đi chính là lúc trước Vệ Tô Anh trước khi rời đi giới thiệu đi tìm người. Từ Khinh Ngữ. Đây là Từ Lai muội muội, tên của nàng cũng là tại Từ Lai bên kia nghe được, nhắc tới lúc trước Xu Mật Viện dám ở Bắc Ký Châu bán Long Nguyên thời điểm chính mình nên nghĩ đến, hai huynh muội đều ở nơi này mới đối. Bằng không căn bản là không có khả năng mở ra cuối cùng cái kia cửa lớn. Cũng không đúng. Chính mình liền mở ra, đó là mượn C4, tình huống không giống. Dù sao người bình thường là mở không ra, cho nên Từ Khinh Ngữ có lẽ liền tại Bắc Ký Châu. Mà còn bọn họ Xu Mật Viện mạng lưới quan hệ như thế lớn, thế nhưng tại Trung Châu địa khu muốn gặp phải khiêu chiến cùng uy hiếp cũng nhiều, cũng tỉ như chính mình tại Đông Lâm thành thời điểm bản xứ liền có không ít địa đầu xà là có thể ngăn chặn Xu Mật Viện. Bọn họ nếu là tại loại này địa phương triển lãm không ra tay, mà còn rất có thể bị người trong bóng tối đối phó. Chỗ này liền không đồng dạng. Tùy thời có thể đi ra các loại đường đi đến. Tiêu Càn đem Vệ Tô Anh lưu lại tờ giấy cho hai người nhìn. Từ Khinh Ngữ, người này không phải Xu Mật Viện sao? Ngươi còn biết, tò mò nhìn nói chuyện Tần Vũ Giao. Ân, đại ca ta thường xuyên mua đồ cho nên liền nhớ kỹ Xu Mật Viện người, mà còn bọn họ luôn luôn cho chúng ta thế gia cung cấp không ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng với thu mua trong tay chúng ta những cái kia sinh ý, trong nhà ngươi khoáng sản chính là bọn họ tại thu à. Ách, Tần Vũ Giao lời nói cuối cùng chạm tới Tiêu Càn chi thức điểm mù. Mình đích thật không quản trong nhà cụ thể đang nói cái gì, những này luôn luôn đều là phụ thân cùng nhị tỷ đang bận rộn mà còn so sánh cái gì lấy quả à, bán lá trà à, những này thu vào cũng không thể mang đến cho mình cái gì trên danh nghĩa tăng lên. Cho nên trong nhà phụ thân căn bản liền không có nghĩ qua để Tiêu Càn kế thừa cái này một khối. Đến bây giờ Tiêu Càn cũng vẹn vẹn biết nhà mình bên trong có cái lá trà cùng thị sinh ý, nhưng thật không biết. Ta lần thứ nhất biết. Người trước đây đều không quản trong nhà sự tình đương nhiên không biết rồi, ta tại trong nhà thời điểm cũng giúp ca ca ta chuẩn bị một chút sinh ý, cho nên biết một chút mấy cái thế gia đều riêng phần mình có sinh ý, bằng không chỉ dựa vào mấy cái người có thực lực là duy trì không được như thế mở rộng tiêu. Khó trách Tiêu Càn chưa hề cảm thấy túi tiền mình bên trong ít tiền qua. Ta quả nhiên là phú nhị đại a khụ khụ, không nói những này. Từ Khinh Ngữ đích thật là Xu Mật Viện người, mà Xu Mật Viện cơ sở ngầm trải rộng các nơi trên thế giới, cho nên chúng ta thật đúng là có việc muốn hỏi nàng. Xu Mật Viện sự tình ta cũng nghe nói một chút, bất quá chúng ta lần này muốn đi hỏi cái gì? Tần Vũ Giao hỏi thăm. Ở ngoài sáng lý lẽ về điểm này Tần Vũ Giao việc nhân đức không được ai. Xử lý sự tình đến có khả năng chính mình nghĩ đến biện pháp, đồng thời đơn thuần năng lực cá nhân lời nói có lẽ không tại đường nhã phía dưới, chính là thiếu nhân gia kinh nghiệm mà thôi. Hỏi thăm chúng ta đi về sau thế lực khắp nơi tình huống. Tiêu Cản trả lời. Loại này thời điểm Khúc Liên Tâm đều là ngoan ngoãn làm a, một bên nghe lấy không nói lời nào. Chính mình không đúng vào lời gì, mà còn cũng cho không ra bao nhiêu tốt ý kiến. Cũng đối, là nên nhìn xem các phe tình huống. Biết được Tiêu Cản thân phận phía sau, loại này thỉnh cầu liền thay đổi đến dễ hiểu. Hắn là Thanh Long hội thủ lĩnh, phải căn cứ thế lực khắp nơi động tĩnh đến cân nhắc vấn đề. Bất quá dạng này người chúng ta sợ là không có cách nào gọi nàng cho đến chúng ta tình báo a. Người làm ăn nha, chúng ta dùng tiền, chẳng lẽ còn có không cho được? Tiêu Cản cười nói, dùng tiền làm việc. Loại này phương thức có lẽ tại Su Mật Viện mới đáng tin nhất. Ân, gật đầu. Lúc này xe ngựa đã lái vào Ký Châu thành Đông Bộ 1-2 trong ngoài địa phương, chỗ này còn nhiều thôn trang, thỉnh thoảng còn có một chút nhà giàu hào trạch hòa điện. Có lẽ liền tại nơi này. Ta trước đây tới đây thời điểm đã là nhiều năm phía trước, lúc ấy chỗ này còn không có nhiều đồ như vậy. Tiểu gì cũng sẽ biến thành. Tiêu Cản nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn hướng Khúc Liên Tâm, nàng cũng tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua ngoài cửa xe ngựa tình huống. Đi thôi. Ân, gật đầu đi theo nhảy xuống. Vậy chúng ta là trực tiếp tìm người nói người này mua sắm thông tin sao? Ta đã từng tại đô thành thời điểm ngược lại là cùng Từ Khinh Ngữ ca ca Từ Lai làm qua một đoạn thời gian giao dịch, cũng chính là ta luyện đan một lần kia. So sánh lấy huynh muội bọn họ quan hệ tên của ta hẳn là cũng đều chuyển tới, nếu có thể lời nói dùng tiền mua là tốt nhất. Thông qua Từ Khinh Ngữ bên này hỏi thăm Bắc Cương cùng Trung Châu địa khu thông tin, thuận tiện còn có Nam Triều bên kia. Sau đó yên nhiên lời nói liền chuyên môn hỏi Tây Lương Châu, ai Trung Châu cái này một mảnh chính mình gần như đã có thể hoàn toàn nắm giữ, duy chỉ có địa phương khác còn không có biện pháp toàn bộ biết. Vô luận về sau dùng phương pháp gì ứng đối bọn họ, có khả năng trước hết nhất biết thông tin đó là tốt nhất. Thần khí, tông môn, cùng với có thể đoán được thân phận của mình tình huống. Tiêu Cản suy tư tiếp xuống bố cục, tại nhìn đến Tần Vũ Giao thời điểm suy nghĩ lập tức lại về tới vừa rồi chính mình suy nghĩ sự tình bên trên. Có lẽ chính mình cũng là thời điểm đem trong tay đạo cụ phân đi ra, cũng không thể toàn bộ là chính mình cầm. Dạng này không thể hoàn toàn phát huy thực lực của bọn nó, có nhiều thứ mặc dù chỉ là tại đặc biệt địa phương dùng đến, thế nhưng một mực để đó không dùng bày biện khẳng định không bằng cầm đi ra ngoài dùng tốt. Thêm nữa, Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm cũng có thể tăng cường một ít thực lực mới được. Nếu như không có, vậy liền quét đi ra. Chương 445, ta là sớm nhất ngã xuống. Chương 445, ta là sớm nhất ngã xuống. Thế mà phát sinh loại này sự tình. Từ Khinh Ngữ tại nghe xong Tiêu Cản giải thích về sau chính mình cũng cảm khái một câu, không nghĩ tới lần này thần khí lại là thật thông tin. Vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm cũng hối hận chính mình không có phái người đi ra, thế nhưng cuối cùng tin tức truyền đến bên trong gần như tất cả mọi người là đoàn diệt, cái này mới để cho người an tâm rất nhiều. Nói như vậy cuối cùng cướp đi thần khí vẫn là Thanh Long hội. Là. Tiêu Cản gật đầu. Từ Khinh Ngữ nhìn xem ba người, một miệng trà vào cổ họng giống như là suy nghĩ cái gì. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Tiêu công tử. Cứ nói đừng ngại. Tất nhiên cái kia Thanh Long hội như vậy tàn bạo bất nhân, vì cái gì các ngươi có thể sống sót, mà còn từ lần trước về sau hình như các ngươi Tiêu gia vẫn không có bị Thanh Long hội nhắm vào qua. Từ Khinh Ngữ lời nói tại Tiêu Cản trong lòng ngắn ngủi run dậy một chút. Cuối cùng vẫn là sẽ có người phát hiện điều này. Liên Khúc Liên Tâm cũng hơi hơi dao động một chút, tốt tại Tần Vũ Giao đột nhiên cho đối phương đưa qua một khối món điểm tâm ngọt. Loại này nho nhỏ cử động giống như là tại chia sẻ thức ăn ngon khuê mật đồng dạng, có thể hai người quan hệ cũng không có như thế tốt. A kém chút lộ tẩy. Khúc Liên Tâm lúc này mới kịp phản ứng chính mình nếu là có động tác lời nói không chắc chắn bị Từ Khinh Ngữ phát hiện manh mối gì, mà xem như thế ra xuất thân Tần Vũ Giao liền lộ ra tự nhiên một chút. Liên tính nghe đến chuyện như vậy liền ánh mắt cũng sẽ không có dao động. Quả nhiên hắn gia nhân giỏi về công tâm kế đâu. Khúc Liên Tâm yên lặng ở trong lòng nói, đưa tay tiếp nhận Tần Vũ Giao đưa tới bánh ngọt, nếm thử một miếng. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Cũng chỉ có tại đối Tiêu Càn đối lập người ngoài trước mặt hai người biểu hiện liền cùng hảo tỷ bội đồng dạng. Mà Tiêu Càn bên này thì là đối mặt Từ Khinh Ngữ hỏi thăm cười nhạt một tiếng. Có lẽ đây chính là ta lúc đầu lựa chọn thỏa hiệp Thanh Long hội nguyên nhân, hoặc là bọn họ còn có cái gì mục đích khác. Năm đó ta đứng ra hướng Thanh Long hội thừa nhận thế gia sai lầm đồng thời đại biểu Bắc Ký Châu thế gia cùng tông môn đáp ứng không cùng đối phương tranh đấu. Tại nhìn đến Thanh Long hội thành viên thời điểm ta cũng là lựa chọn thứ nhất kế hoạch chạy trốn. Đối mặt loại này vấn đề thời điểm quan trọng nhất chính là không đi giải thích. Theo đối phương mạch suy nghĩ đi, đem chính mình cũng làm đến mê man. Dạng này mới có thể đem vấn đề lại ném trở về, nếu không tự cho là thông minh cuối cùng có thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thì ra là thế, không thể không nói Tiêu công tử là cái rất giỏi về suy nghĩ người. Tựa hồ không có từ Tiêu Cản trong miệng đạt được cái gì hữu dụng đáp án, cuối cùng chỉ có thể biến thành khen đối phương có khả năng chọn một bên đứng mà thôi. Lúc trước Tiêu Cản xác thực đang tại Thanh Long hội cùng tất cả Bắc Ký Châu thế gia người mặt đưa ra hòa giải nguyện vọng, còn bị tiếp thu. Cho nên Thanh Long hội không đi quấy rối bọn họ cũng bình thường. Chỉ là tại trong đáy lòng Từ Khinh Ngữ vẫn cảm thấy có vấn đề gì không thể nào nói nổi. Tại chúng ta biết được Thanh Long hội thành viên bên trong hiện tại sợ rằng lại nhiều mấy cái, phía trước mấy người hai cái đến từ Đông Hải ngoại kiếm đế cùng tầm đế, hai người này đều là số một cao thủ, phóng nhãn đương kim có khả năng đánh thắng được bọn họ hai người liên thủ bất quá, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là đời trước Đường gia đại tiểu thư. Đường gia đại tiểu thư chính là lần trước xuất hiện tại Tiêu gia trạch viện cái kia sao? Tần Vũ Giao nghe đến Từ Khinh Ngữ bắt đầu giới thiệu Thanh Long hội người, chính mình cũng tò mò hỏi thăm, chủ yếu là cũng không hỏi lời nói lộ ra hai người quá làm ra vẻ, đến chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề đương nhiên muốn hỏi một chút. Mà bí mật Tần Vũ Giao còn không biết Thanh Long hội cụ thể có cái gì có người. Ân, chính là nàng. Nàng vốn là đường môn mấy trăm năm qua nhất có tiềm chất đại tiểu thư, Đường Nhã. Từ sinh ra xuống vẫn là toàn bộ Đường gia bảo kiêu ngạo, thậm chí đứng tại thành niên thời điểm liền đã có vừa thấy thiên giai năng lực, lúc ấy bị mọi người cho rằng là có khả năng nhất tiếp nhận Đường môn gia chủ người. Cái kia về sau tại sao lại biến thành cái dạng này? Tiêu Càn hỏi. Không sai biệt lắm cố sự Tiêu Càn đứt quãng nghe qua mấy cái phiên bản, thậm chí còn nghe qua Đường Nhã chính mình nói phiên bản, thế nhưng đều tại mấu chốt nhất đốt nàng chần chờ. Hiện tại lại có người biết được, vậy nhất định muốn nghe một chút, bởi vì nàng muốn rời khỏi. Rời đi. Ân. Từ Khinh Ngữ gật đầu. Đến mức nguyên nhân thuyết pháp rất nhiều, có người nói Đường gia đại tiểu thư thích người nào đó, mà người kia bị Đường môn ám sát, cho nên nàng ghi hận Đường gia bảo, cũng có người nói là có thể làm cho nàng kế thừa trong nhà địa vị Đường Lao Thái dùng các loại hạ lưu thủ đoạn, thậm chí không tiếc để Đường Nhã giam lại mấy năm. Ngẫm lại xem, bất cứ người nào, đặc biệt là loại kia chưa bao giờ thấy qua thế gian phồn hoa người một khi sau khi đi ra liền sẽ muốn đi xem, mà lại muốn hạn chế nàng, thời gian dài liền biến thành hận ý. Tiêu Càn hồi tưởng lại Đường Nhã lần thứ nhất tiến vào Thanh Long hội tình cảnh, cùng với nàng đã nói các loại, tựa hồ hai loại cũng có thể, thậm chí nàng phản sát Đường môn không ít người sự tình đều nói qua được, cho nên nàng trở thành Đường môn phản đồ. Là, toàn bộ Đường môn hạ lệnh truy sát nàng, vô luận sinh tử. Chúng ta đều cho rằng nàng nhiều năm như vậy không xuất hiện là đã chết, không nghĩ tới là gia nhập Thanh Long hội bên trong su mật viện thông tin cũng không có khả năng toàn bộ chính xác, liền một đoạn này bọn họ không biết liền không đối. Thanh Long hội là chính mình mới thành lập 2 năm tổ chức, khả năng này trước đây liền tồn tại. Hiện nay có Đường môn truyền ngôn nàng liền xuất hiện tại Đông Lâm Châu, thậm chí mặc ra sự kiện kia đều cùng nàng có quan hệ, cho nên Đường môn tựa hồ còn muốn đi tìm nàng. Chính mình rời đi Đông Lâm Châu phía sau bên kia vẫn là tránh không được có việc phát sinh, bất quá mặc ra cự tử cái này cây đinh đã diệt trừ, Tiêu Càn tin tưởng lấy Đường Nhã thực lực hôm nay có lẽ không tại e ngại Đường môn trả thù. Chuyện này ta có nghe nói, Đường môn đi Đông Lâm Tiêu công tử tại Đông Lâm thời điểm không có gặp phải Thanh Long hội người, lại lần nữa hỏi thăm. Muốn nói gặp phải lời nói có lẽ tất cả mọi người gặp, Thanh Long hội công tử xuất thủ lần nữa đích thân chém giết tai họa nhiều năm Minh môn Thẩm Tương Hải. Nói lên công tử sự tình đến từ Khinh Ngữ cuối cùng là lộ ra khó chịu biểu lộ. Thanh Long hội bên trong liền bọn họ phía sau màn bị này công tử hoàn toàn tìm không được bất luận căn cứ gì, có lẽ ngay cả chúng ta mạng lưới quan hệ đều không thể chạm tới vị trí của hắn, là đường kim trên thế giới thần bí nhất người. Đến mức hai người khác lời nói một cái là Thiền Tông Mạc Vấn, kinh lịch không sai biệt lắm càng Đường Nhã cùng loại, một những chính là ngươi nhìn thấy cái này cầm thương người. Hắn là ai? Luôn có loại chính mình hỏi cảm giác của mình. Cũng không biết, thân phận của hắn cũng là bí ẩn, bất quá vũ khí trong tay hắn đại khái là thần khí đồ thánh chi thương thực lực lời nói có lẽ so ta phía trước nói mấy vị nhỏ yếu một chút, vậy do mượn thần khí sức chiến đấu tăng mạnh. Chính mình tại su mật viện mạng lưới tình báo bên trong vẫn là bí mật, vậy liền yên tâm. Bất quá hắn khả năng sẽ là Thanh Long hội bên trong chết đến nhanh nhất một cái. Vì sao? Nghe đến loại lời này Tiêu Càn sẽ không thờ ơ, từ hắn xuất hiện phía sau ẩn nguyện các lập tức có hành động, mà bây giờ Nam Triều bên trong kiếm các sơn trang đã bắt đầu lôi kéo người tâm. Bắc Cương Vương tộc tức giận. Sa mạc bên kia thông tin còn chưa từng có đến, bất quá ta đoán chừng sa mạc cận đao cùng bắt hoang có lẽ ngồi không yên. Chương 446, Đại Mạc Cường Giả. Chương 446, Đại Mạc Cường Giả. Tê Tiêu Càn hít sâu một hơi, những này nguyên bản chỉ ở nguyên tắc trong tiểu thuyết đề cập tới, thế nhưng gần như rất ít chính diện xuất hiện qua nhân vật cũng tới. Bát Hoang, đại biểu cho Tây Lương Châu đại sa mạc tám những biệt thế lực nhân vật, đồng thời năng lực đều tại thiên giai bên trên, tại đại mạc bên trong một loại hành tung bí ẩn. Cũng có Trung Châu đệ tử phân biệt lấy, Càn, Khôn, Trấn, Tuấn, Khảm, Cách, Cấn, Đổi. Tám cái quẻ tượng đến phân chia mấy người bọn hắn. Nếu như mấy người này đều xuất động lời nói vậy mình ở bên kia người, Mạc Vấn, sẽ nửa bước khó đi. Bát Hoang cũng muốn xuất thủ. Tiêu công tử thế mà biết bọn họ. Từ Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Từng tại sách vở cùng chuyện ký bên trong gặp qua bọn họ danh tự, bất quá những người này không phải từ trước đến nay không hỏi thế sự sao. Nhưng Thanh Long hội bây giờ đã trở thành thế nhân muốn cộng đồng đối mặt lớn hại, không người có khả năng đơn độc may mắn miễn đi khó, những người này chịu đứng ra trình độ nhất định có thể giải quyết bộ phận Thanh Long hội thành viên, nhất là lần này. Ân. Tiêu Càn hiếu kỳ vì cái gì Từ Khinh Ngữ đặc biệt muốn cường điệu lần này. Tại giới thiệu mỗi người thời điểm đều không có cuối cùng nói lên chính mình để ý như vậy. Từ trưởng quỹ vì sao nói như vậy? Tiêu công tử có thể không biết, vị này cầm trong tay trưởng thương Thanh Long hội thành viên đã từng bắt cóc qua gia huynh, đồng thời còn từ chúng ta cầm trên tay đến qua Long Nguyên. Lúc trước chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ từ Bắc Cương nói Long Nguyên mang về chuyện này, Tiêu công tử có lẽ rõ ràng à. Còn nói lên chuyện này, thế nào sẽ không nhớ được chứ? Vậy coi như là chính mình lần thứ nhất cùng người cận thân chiến đấu quá trình á cũng là lần kia phía sau từ ẩn nguyện các đám người kia trên thân học được không ít cùng thích khách kinh nghiệm chiến đấu. Nghe qua một chút, mà còn lần kia rất nhiều tông môn đều tại, bao gồm Mặc gia cùng Diễn Tiên Tông. Không sai, chính là lần kia. Từ Từ Khinh Ngữ trong lời nói Tiêu Càn chậm rãi cảm thấy đối phương hẳn là không có đem Thanh Long hội sự tình hoài nghi đến trên người mình, thế nhưng có ý thức cố ý thăm dò lai lịch của mình, dù sao những năm này chính mình xem như là nửa cao điệu trạng thái. Liên tính xuất thân ở thế gia, liên tính từ Vô Trần Cung đi ra, muốn đi vào hoàng thành thậm chí bị kiếm thánh thưởng thức rất khó khăn. Liên tính cầm tới nhân vật chính kịch bản cũng phải có điểm chỗ đặc thù a, cho nên trách không được người khác sẽ để mắt tới chính mình. Nguyên lai hắn sớm nhất xuất hiện là một lần kia, lại duy chỉ có cũng chỉ xuất hiện qua tại một lần kia bên trong, sau đó liền biến mất. Hiện tại xuất hiện lần nữa ta luôn cảm thấy thân phận của hắn thần bí nhất. Làm sao mà biết, đề tài này để Tiêu Càn cảm thấy hứng thú. Dù sao chỉ có hắn là chúng ta không biết, mà còn vẹn vẹn xuất hiện tại Bắc Ký Châu tương quan sự kiện bên trong, ta hiện tại cảm thấy Thanh Long hội có lẽ tại từng cái địa khu đều có người, mà người này là chúng ta Bắc Ký Châu người. Tiêu Càn uống trà động tác đột nhiên dừng lại. Liên Khúc Liên Tâm đám người đều cảm giác được lời này suy đoán đã 89 phần 10. Thật đúng là cái nhân vật lợi hại. Từ Khinh Ngữ ngược lại là có chút ý tứ. Nếu là như vậy ta liền muốn cẩn thận đi tìm. Tiêu Càn nói. Tiêu công tử không cần phải như thế hao tâm tổn trí, tất cả giao cho chúng ta. Tuy nói lời này nghe vào có chút tùy tiện, nhưng chúng ta tình báo nhất định là trên thế giới này tốt nhất. Tiêu công tử tất nhiên là bằng hữu giới thiệu qua đến người, đó cũng là khách nhân của chúng ta. Lần sau có vấn đề đều có thể tới chúng ta nhất định cho quy ra tiền. Lần này cha hỏi là trao đổi, kỳ thật cũng là đôi bên cùng có lợi. Nếu có người đến hỏi thăm Bắc Cương phát sinh sự tình vậy đối phương nhất định sẽ đem chính mình mới vừa nói sự tình trở thành thương phẩm tình báo bán đi. Su mật viện. Sợ rằng lôi kéo các nơi trên thế giới mạng lưới tình báo mới là bọn họ chân chính lợi hại địa phương a, xin ý ngược lại thay đổi đến tùy tiện. Nhất định. Bây giờ Tiêu Càn không có dạng này toàn diện mạng lưới tình báo, chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng. Chắc tay. Công tử xin cứ tự nhiên xem như là tiễn khách. Tiêu Càn mang theo Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao hai người rời đi từ Khinh Ngữ gian phòng. Nơi này chính là cái lại bình thường bất quá biệt viện nhỏ, so với người bình thường bên trong vậy dĩ nhiên là thân hào chỗ ở địa phương, nhưng so với hào trạch lại chênh lệch rất nhiều. Nếu không có địa chỉ sợ là tìm cũng được. Mãi cho đến Tiêu Càn rời đi biệt viện rất lâu sau đó, Từ Khinh Ngữ mới chậm rãi kêu lên người đứng phía sau đem một cái tờ giấy lấy ra. Thanh tú ở phía trên viết lên, Bắc Cương thần khí sự kiện từ đầu đến cuối. Sau đó mới giao cho phía sau người. Cầm xuống đi, liền nói chuyện này chúng ta cũng biết, nếu có người muốn hỏi giá cả muốn thích hợp cao một chút. Là, trưởng quỹ. Cẩn thận từng ly từng tí nâng cái này tờ giấy, sau đó vẫn không quên hướng về cửa ra vào địa phương nhìn sang. Trưởng quỹ, nghĩ không ra cái này đem tại Ký Châu thành để người người đau đầu Tiêu gia đại công tử bây giờ sẽ trở nên lợi hại như vậy, còn giống như được đến cái gì truyền thừa tới. Từ Khinh Ngữ kỳ thật lâu dài sinh hoạt tại Ký Châu thành phụ cận, đã rất nhiều năm. Đối với Tiêu Càn tên hoàn khố tử đệ này tự nhiên có hiểu rõ, thậm chí hắn nhiều lần cố tình gây sự cửa hàng vẫn là chính mình, lúc ấy cũng bởi vì muốn duy trì cùng Tiêu Càn quan hệ cho nên cho rất nhiều lần mặt mũi, chỉ cần Tiêu Càn cao hứng, liền tính những cái kia quán rượu nhỏ bên trong đồ ăn cơm đều cho hắn soàn soạt cũng không có cái gọi là. Lúc kia căn bản khinh thường một chú ý người. Thậm chí tại trong đấy lòng còn cảm thấy dạng này người đến kế thừa tiêu gia là thật muốn chơi xong. Không nghĩ tới thế mà lắc mình biến hóa trở thành liền chính mình cũng nhìn không thấu người, đến cùng sau lưng của hắn được đến truyền thừa là cái gì. Tiêu gia từ trước không có địch nhân, ít nhất tại Bắc Ký Châu không có. Phía trước thời điểm chúng ta từng chú ý tới qua cái kia Diễn Thiên Tông Diệp Nam Tiên, hắn tựa hồ là cái sẽ phá vỡ thế gia người, đáng tiếc vẫn là thua ở Tiêu Càn trong tay. Từ kết quả đi lên nói chỉ có thể nói hắn không thể đủ chân chính phá vỡ thế gia thống trị. Thế gian này muốn khiêu chiến quyền quý nhân số không kể xiết, thế nhưng đại bộ phận người đều đổ vào trên đường. Phía trước, Su Mật Viện cũng chỉ là cảm thấy Diệp Nam Tiên có khả năng. Vậy không bằng giúp hắn một chút, dạng này Su Mật Viện tại Ký Châu thành sinh ý sẽ tốt hơn làm một chút, không nghĩ tới đối phương không có loại thực lực đó. Cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Sát thực kỳ quái, cái này Tiêu công tử trưởng thành quá mức cấp tốc. Chỉ có thể nói sau lưng của hắn dạy bảo hắn chuyển thừa người rất mạnh, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không biết được cường đại. Từ Khinh Ngữ nói, phải hiểu rõ Tiêu Càn tại sao lại lập tức biến thành hiện tại cái dạng này, biện pháp tốt nhất chính là điều tra hắn phía trước đến cùng là được đến cái dạng gì truyền thừa. Đến cùng là như thế nào ẩn sĩ cao nhân mới có thể đem một cái ăn chơi thiếu gia giáo hóa thành biết điều như vậy cường giả. Tiêu Càn người này đáng giá chú ý, nhưng địa phương khác đâu? Cà ca ta bên đó đây. Đại đương gia bây giờ tại Nam Bộ đâu, hình như tại làm hoàng gia sinh ý à, bởi vì quá xa chúng ta được đến thông tin rất ít, nhưng đại đương gia hiện tại trôi qua rất tốt. Từ Khinh Ngữ xoa xoa đầu, chính mình cái kia đại ca làm sao có thể trôi qua không tốt. Gian Hương, Gian Hương. Dưới cái nhìn của mình trên thế giới này nhất gian trá thương nhân chỉ có hắn vị kia ca ca. Hắn mới sẽ không bạc đái chính mình đâu. Còn có một ít chuyện, Nam Triều địa phương đối với kiếm các thiếu chủ chết tiếng vọng rất lớn, rất nhiều có thiên phú đệ tử trẻ tuổi đều tiến về chia buồn, trong đó có mấy cái là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 447, địch cường ta càng mạnh. Chương 447, địch cường ta càng mạnh. Trở về trên xe ngựa, Tiêu Càn tự hỏi Từ Khinh Ngữ nói qua những lời kia. Nữ nhân này, thật sự là không được. Tiêu Càn ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Càn ca Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm đều là đồng thời hỏi ra lời nói đến, chậm một chút thậm chí muốn nói lời nói đều bị nói. Nhìn lẫn nhau một cái. Thư lại bất mãn quay đầu đi, dứt khoát liền không nói. Bất quá vẫn là trực tiếp ngồi xuống Tiêu Càn bên người, vừa vặn chính là một trái một phải. Hiện tại thời kỳ đã vào thu, mấy ngày nữa sợ là lại đến trời tuyết lớn, liền trong xe ngựa đều đặc biệt trải lên động vật da lông cái đệm, dạng này ấm áp một chút. Lẫn nhau dựa vào liền càng ấm áp. Tiêu Càn đối với hai người này là mồn cũng đành chịu, muốn nói một cái nam nhân có khả năng trái ôm phải ấp đó là chuyện tốt ta. Có thể là chính mình một khi ôm lấy Khúc Liên Tâm một cái tay khác lại ôm lấy Tần Vũ Giao đối phương liền sẽ né tránh, ngược lại cũng giống như vậy. Muốn trái ôm phải ấp, nằm mơ a. Mà hai người liền tại trước mặt, chính mình không có khả năng chỉ quan tâm một người a bằng không một những liền nhảy xe rồi. Hai người các ngươi có thể hay không đừng như thế ồn ào. Tiêu Càn khó được chính mình mở miệng khuyên bảo hai người. Chúng ta không có ồn ào a, chúng ta không có ồn ào a. Đến liền nói chuyện phương thức đều như thế. Hai người lại lần nữa liếc nhìn nhau. Dứt khoát riêng phần mình quay đầu nhìn sang một bên. Nếu như các ngươi như thế ồn ào lời nói ta sẽ rất khó đem trong lòng nghĩ sự tình nói cho các ngươi biết trong hai người ương nhân vật mấu chốt là chính mình, loại này sự tình không thể trốn nữa. Phải tự mình đứng ra nói chuyện mới được. Còn đặc biệt đưa tay một bên ôm một cái. Nhìn hai người không nói lời nào. Trong lòng còn cảm thấy quả nhiên chính mình hy vọng rất lợi hại. Ai biết làm Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ giao riêng phần mình một trái một phải tới gần một điểm, tóc lẫn nhau chạm đến thời điểm lập tức lại ngồi xuống. Dứt khoát đều ngồi về đối diện. Ngăn nắp thứ tự, lần này không đối diện, có thể trong giọng nói cũng không yên tĩnh. Tiêu Càn ca, ngươi vẫn là nói đi. Ân, nữ nhân kia ta luôn cảm giác có chút vấn đề. Trong lòng có nghi ngờ là Tần Vũ giao, có lẽ thấy qua nhiều người, giống như là khí chàng cường nữ tính cũng nhiều. Thế nhưng vừa rồi từ khinh ngữ cho cảm giác của mình càng giống là tâm cơ. Thâm tàng tâm cơ. Người kia xác thực không đơn giản, phải nói toàn bộ Xu Mật Viện đều không đơn giản. Tiêu Càn nói. Sau đó đem chính mình lần thứ nhất cùng Từ Lai gặp mặt, năm đó tại trong tay đối phương làm sao cướp đoạt Long Nguyên cùng với về sau tại đô thành bên trong lại lần nữa nhìn thấy đối phương, đồng thời lấy buôn bán đan dược danh nghĩa kiếm hai phần tiền sự tình đều báo cho hai người. Chuyện thứ nhất ngược lại là không có gì, có thể là tại đô thành lần kia sự kiện thời điểm trừ cầm xuống lúc ấy muốn xuống tay với mình hoàng gia tổ chức bên ngoài không ít hoàng thành người đều bị hại nặng nề. Nhất tướng công thành vạn quốc khô những cái kia hoàng thành binh sĩ tuy nói vô tội, nhưng cũng không phải không quan hệ chút nào người. Một lần xử lý như thế nhiều người, Tần Vũ giao trong lòng tổng cảm giác có chút u cục. Cùng lúc trước mình muốn trở thành người sai lầm rất lớn, duy chỉ có không quan trọng chính là Khúc Liên Tâm. Làm sao? Không chịu được lời nói liền đi xuống a, ta sẽ để cho người đem ngươi đưa về. Khúc Liên Tâm tựa hồ nhìn ra Tần Vũ giao do dự cười nào nói. Hai người tại trong tính cách không hợp, nếu không phải vì Tiêu Cản sợ rằng vừa rồi cũng sẽ không diễn như hảo tỷ bội đồng dạng thân mật. Có thể hiện tại hồi tưởng lại đều trong lòng tẩy hơn 100 lần tay. Sợ bị đối phương đụng phải. Ta xuống không được đi có liên quan gì tới ngươi. Tiêu gia thuộc hạ là nghe ta mà không phải nghe ngươi. Tần Vũ giao phản bắt nói. Tiêu gia hạ nhân sắc thực đối Tần Vũ giao lời nói muốn càng nghe một chút, dù sao Khúc Liên Tâm thân phận trong lòng mọi người còn không có bao nhiêu ấn tượng, liền tính cùng Tiêu Cản quan hệ làm sao thân mật trong lòng bọn họ Tần Vũ giao vẫn là thiếu phu nhân thân phận. Khúc Liên Tâm lời nói vừa rồi thật giống như đang nói, ngươi đi xuống, cái này Tiêu gia thiếu phu nhân vị trí ta đến ngồi đồng dạng. Được rồi. Tiêu Cản hơi lên giọng, nghiêm nghị nói. Hai người lập tức yên tĩnh xuống, không tại phản bác. Nhìn xem hai người túi đầu mắt túi xuống dáng dấp, cắn cắn bờ môi, hơi dương mắt về nhìn một chút chính mình, lập tức lại cúi đầu. Như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài. Lông mi thật dài bên trong duy chỉ có không nhìn ra chính là cùng đối phương hòa giải. Phiền phức. Thật đúng là phiền phức hai nữ nhân này liền không có một điểm hòa vào nhau có thể. Ta làm sự tình không cần giải thích, mà hết thảy tất cả ban đầu cũng là vì ích lợi của mình, điểm này ta chưa hề phủ nhận qua. Thêm nữa cái kia từ khinh ngữ lời nói cũng để cho ta hiểu được Xu Mật Viện rất có thể lớn nhất công dụng chính là truyền lại tình báo. Truyền lại tình báo, truyền lại tình báo. Hai người lại lần nữa trăng miệng một lời. Bất quá lần này nhìn nhau một cái không nói chuyện. Nếu không phải đều là nữ nhân Tiêu Cản thậm chí đều cảm thấy hai người bọn họ mới là oan gia một đôi. Ân, ta căn cứ ta cùng Xu Mật Viện mấy lần liên hệ, cùng với lúc trước Đường Nhã đã nói đến xem, ta cảm thấy tổ chức này làm thế giới sinh ý là giả, được đến các nơi trên thế giới tình báo mới là thật vậy thì có cái gì vấn đề sao? Khúc Liên Tâm hỏi. Lại bán đứng tình báo người bản thân cũng tại thu thập tình báo, cho nên chúng ta sự tình nhất định cũng tại bọn họ tìm kiếm phạm vi bên trong. Lúc này Tần Vũ Giao cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Khó trách vừa rồi người kia nhiều lần thăm dò tính hỏi ngươi tình huống, nàng đại khái muốn từ ngươi nơi này thu hoạch được mặt khác bí mật. Sẽ bán ra bí mật người, tự nhiên sẽ không ngại bí mật nhiều. Trên lý luận người này có uy hiếp, thế nhưng cũng không có uy hiếp. Tác dụng sẽ lớn hơn một chút, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền được. Đến mức lập tức nha. Tiêu Càn muốn lúc trở về cùng mấy người khác thương lượng một chút, sau đó nhắc nhở Mạc Vân trước mắt hắn bên kia nguy hiểm nhất. Nếu có thể lời nói chính mình hy vọng để Dương Nhất Phi đi qua hỗ trợ. Sau đó chính là chính mình. Cùng với người bên cạnh. Trước mắt có khả năng thu hoạch chính mình tăng lên phương thức đã thiếu, thế nhưng đồ vật trong tay của mình kỳ thật đã đủ nhiều, là thời điểm nên đem một vài thứ phân phối ra sau đó để tất cả Thanh Long hội thành viên mạnh lên, tiếp tục mở rộng càng nhiều người. Dạng này mới có thể để chính mình yên tâm đồng thời cũng cho Thanh Long hội càng thêm có sức chiến đấu. Về đến trong nhà, Tiêu Càn đem Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ giao tạm thời kêu lên đi, chính mình muốn cùng Thanh Long hội thành viên liên lạc. Rất lâu không liên lạc, chính mình cần nói cho chính bọn họ thu hoạch thật khí, đồng thời lần này hấp dẫn đến địch nhân không ít, ra tất cả mọi người muốn riêng phần mình cẩn thận các loại. Khá lắm, Tiêu Càn huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ không thất thủ, không nghĩ tới vật như vậy đều bị chúng ta thu được. Ha ha ha ha, luôn luôn cuồng vọng phương tưởng tự nhiên cái thứ nhất cười thoải mái. Đến mức Mạc Vân bên kia, đối với Sa Mạc Bát Hoang xuất hiện sự tình tương đối để ý, Bát Hoang ta rất sớm đã nghe qua, bọn họ sức chiến đấu không kém, Mạc Vân huynh đệ bên kia sợ là nhập ra tùy tục. Trả lời ngược lại là xinh đẹp. Bất quá chỉ dựa vào dũng khí nhưng đánh bất quá nhiều cao thủ như vậy, A Dương Nhất Phi, ta suy nghĩ một chút, hy vọng ngươi đi qua hỗ trợ. Tiêu Cần nói. Với bạn, ta chỗ này có cái mang theo chính mình thuộc hạ muốn đầu nhập chúng ta tân nhân, còn hy vọng ngươi gặp một lần. A, tân nhân. Chuyện tốt, ta cũng đã lâu không có tới người mới. Chương 448, không phải là cái gì người đều có thể bảo. Chương 448, không phải là cái gì người đều có thể bảo. Cái dạng gì tân nhân? Nghe đến có tân nhân đến Tiêu Cản trong lòng một vạn nguyện ý, thời gian dài như vậy, Thanh Long hội đều đã trở thành thế giới trí cường tồn tại tổ chức, có thể là y nguyên có rất ít người chủ động nương nhờ vào đến môn hạ của mình. Người không biết còn tưởng rằng chính mình Thanh Long hội không người đâu. Vốn là cái quyền sư, thiên giai hai cảnh thực lực không tệ. Thế nhưng quyền sư tại Nam Triều cũng chưa chắc có nhiều được hơn nên, một mực bị Nam Triều hoàng thất chèn ép, cho dù là thiên giai cảnh giới nhưng vẫn như cũng không có cách nào được đến kiếm các sơn trang đãi ngộ như vậy. Dương Nhất Phi nói lên kiếm các sơn trang đều khiến chính mình nghĩ đến lần trước kia cái gì thiếu trang chủ. Không có cái gì đại bản lĩnh, chính là ăn nói linh tinh tương đối lợi hại mà thôi. Kiếm Các Sơn Trang liền hoàng gia bối cảnh, nhắc tới cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái gì gọi là cùng ta không sai biệt lắm? Tiêu Cản cau mày hỏi. Cũng may lúc này Dương Nhất Phi không tại trước mắt, nếu không có lẽ có khả năng nhìn thấy chính mình híp mắt nhìn nét mặt của hắn. Cái này là gì? Tuy nói cái kia thiếu trang chủ cùng chính mình cái thiếu gian này đồng dạng là trong gia tộc được sủng ái nhất cái kia, bất quá hai bên vẫn là có khoảng cách. Là ta đường đột, không thể nói như vậy. Phải nói trong nhà hắn có thân thích gả vào hoàng thất, cho nên bọn họ xem như là hoàng thân gia tộc. Dạng này à? Tiêu Cản trả lời nói. Tính xuống, chính mình cũng không phải là hoàng thất thân thích. Đại tỷ phu Phó Hồng Giật là tướng vị, địa vị xác thực cùng nửa cái hoàng đế không sai biệt lắm, cũng là loại kia quyền cao chức trọng. Có thể Giang Sơn dù sao cũng là nhân gia, chỉ cần quốc gia không đổ hoàng quyền vô luận vào lúc nào đều hữu dụng. Thế nhưng tướng vị lời nói một đời người mới thay người cũ. Ngươi nói không chừng đi xuống vị trí này về sau kế tiếp nhậm chức người trực tiếp đem ngươi toàn bộ phủ định, đến lúc đó liền cái tôn trọng đều không có. Nếu không mình cầm lớn tỷ phu liền sẽ không tại trên đại điện bước đi liên tục khó khăn, còn hy vọng chính mình cũng đi qua hỗ trợ, thậm chí trực tiếp tham dự vào hoàng quyền người thừa kế tranh đấu bên trong. Ân, chính là bởi vì Kiếm Các Sơn Trang là đúc kiếm thế gia, còn có hoàng quyền ủng hộ, lại thêm mặt khác giỏi về dùng binh khí môn tông gia nhập, giống như là dạng này quyền tông sẽ không được đến trọng dụng, cho nên hy vọng gia nhập chúng ta. Tiêu Cần nói. Minh đích thật người nào đều thu, thế nhưng cũng không phải người nào đều có thể vào. Vốn là dạng này. Ân, ta hiểu được. Ngươi trước mang theo bọn họ người tiến về Tây Lương đi chợ giúp Mạc Vân A, đến mức dụng tâm của hắn ta hy vọng ngươi nhìn nhiều xem xét. Ta minh bạch. Dương Nhất Phi hồi đáp. Đều không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch Tiêu Cản trong lời nói ý tứ. Thanh Long hội sắc thực thiếu người, thế nhưng không phải là cái gì người đều thu hoặc là nói không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Nếu là loại kia hơi chịu điểm áp chế muốn tìm một chỗ trả thù liền đi vào lời nói không bằng không muốn. Thanh Long hội có càng lớn nguyện cảnh, không phải đơn thuần vì cho bọn họ đánh một chút trả thù mà xuất hiện. Nếu là trả thù sau đó đâu? Người không thấy chẳng phải là trực tiếp bại lộ chính mình thân phận. Tha giang ít người, không thể có lưu manh hoặc là phản đồ. Ân, vậy liền tốt. Các ngươi đi qua đi. Vậy ngươi bên này đâu? Dương Nhất Phi đại khái hy vọng Tiêu Cản cũng cùng một chỗ tới. Tây Lương Châu có thể là không thua bởi Trung Châu địa giới địa phương. Địa phương đầy đủ lớn, cho nên đồng dạng cần một cái tham lưu người. Lại thêm Tiêu Cản thực lực là được đến mọi người tán thành. Ta về sau sẽ nhìn tình huống lựa chọn đi qua. Các ngươi phải chú ý tốt bắt hoang người, mấy người bọn hắn quả thật làm cho người đau đầu. Minh Mạch. Cùng Dương Nhất Phi giao lưu xong xuôi, sau đó nghe một cái đường nhã tình huống bên này. Phương tưởng hẳn là phát triển đến người tốt nhất, nghe nói Lam Doanh mấy tên sát thủ kia sau khi trở về đem chuyện bên này đều nói một lần, đồng thời còn đặc biệt khen ngợi chính mình. Như không phải thân phận kém rất lớn Phương tưởng đều muốn đem cái kia thích khách nữ tử đưa đến bên cạnh mình làm động phòng nha đầu. Ách. Việc này coi như xong, ngươi chú ý cho kỹ ngươi bên kia liền được, Nam Triều cũng là trọng yếu địa điểm. Tiêu Cản cũng để cho đối phương chú ý Đông Hải ngoại có thể uy hiếp. Đến mức Đường Nhã, hình như một lòng liền đặt ở nàng muốn là nha hoàn gia tộc, cũng chính là Tô gia bên này trên phương diện làm ăn. Ta đặt ở bên kia đầu kia tiểu long có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút? Ngươi nói cái kia a? Ta đoán chừng đầu này long có chút khó sinh tồn. Muốn là rơi long đan, có thể sống sót đã là vạn hạnh đừng nói chiến đấu, nếu như muốn khôi phục ít nhất cũng phải mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, lại hoặc là dùng cái gì biện pháp đưa nó thần tốc phục hồi như cũ. Có thể dù cho như thế cũng muốn thời gian rất lâu. Giữ lại nuôi lớn cuối cùng hữu dụng. Đường Nhã tình huống bên kia đơn giản chính là trên buôn bán cùng với Đường gia trả thù. Bất quá còn tốt Mặc gia chính mình xảy ra chuyện phía sau ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn cùng Đường môn giải thích, hòa giải. Hiện tại cũng là hai bên không lấy lòng. Mà Tiêu Cản tại Bắc Cương ồn ào sự tình đã xôn xao chuyển tới, rất nhanh mặt khác tông môn đều sẽ biết Thanh Long hội thu hoạch được thần khí thông tin, càng ngày càng nhiều thần khí tập trung đến một chỗ làm sao có thể không cho người ta e ngại. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản cùng Thanh Long hội còn có khúc mắc tông môn. Diễn Tiên Tông, Kiếm Thánh, các loại. Đường môn đoán chừng rất khó lại tiêu phí càng nhiều tinh lực đi tìm nàng. Liên tính ngắn ngủi an bình, đầy đủ nàng xử lý không ít chuyện. Tiêu Cản đem Đông Hải sự tình buông tay cho Đường Nhã tới làm, nếu như gặp phải khó khăn lời nói liền kêu Phương Tưởng hỗ trợ. Hai người bọn họ liên thủ cũng đầy đủ vô địch một phương. Đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, Tiêu Cản mới yên tâm nhắm mắt lại. Gió thu lại lên, toàn bộ gian phòng cửa sổ cào đến tiếng động. Tại trong nhà những ngày này Tiêu Cản tính toán tương đối thanh nhàn, duy nhất có điểm thông tin người chính là nha hoàn Xuân Hiểu mang tới thư. Thiếu gia, nữ nhân kia quá mức tâm cơ, ở trước mặt ta đều là lời hữu ích. Có thể là từ trước đến nay không nói trọng điểm. Tới tới lui lui truyền tin mấy lần Xuân Hiểu đều nhìn ra yên nhiên tập tính. Người cũng cảm thấy, đó là, dài đến cũng không có Tần tiểu thư xinh đẹp, dáng người cũng không có khúc cô nương tốt, chính là theo quyến rũ tính cách để người nổi nóng. Tiêu Cản nghe lấy Xuân Hiểu phàn nàn trong lòng âm thầm bật cười. Dù sao cũng là hoa lâu người, ngươi còn muốn đối phương nguyện chuyển hàm xúc không được. Cái kia hai người bọn họ người nào càng tốt đâu. Xuân Hiểu lập tức nghe được nói là Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao, lập tức cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Nô tỳ không dám bình luận hai vị tương lai phu nhân. Tương lai phu nhân? Hạ nhân đều cho rằng như vậy sao? Nhưng là Tiêu Cản cảm thấy hai người này không hợp. Cái kia nàng lần này để ngươi truyền tin tới nói cái gì? Nàng nói hy vọng công tử đi hoa lâu dự tiệc, hiện tại muốn bắt đầu mùa đông. Nghe nói Đông Mạc có cái thi tử hội, Bắc Ký Châu đại bộ phận tài tử đều sẽ đi, để ngươi cũng đừng quên đi. Loại này sự tình a tính toán. Lần này liền không đi, tất nhiên nàng không chịu nói vậy coi như xong. Ta tìm tới địa phương khác. Hai người lời nói mới nói cửa ra vào địa phương Tần Vũ Giao đi vào. Tiêu Cản ca ca, ngươi đang làm gì đấy? A, cùng Xuân Hiểu phân phó mua một chút qua mùa đông dùng đồ vật. Tiêu Cản vừa cười vừa nói, phất phất tay làm cho đối phương trước đi xuống. Đó là vô cùng tốt, năm nay là mấy năm qua ta dưới chân núi lần thứ nhất qua mùa đông. Ấn Tiêu Cản gật đầu, mời đối phương ngồi xuống. Đúng, Giao Giao, ta nhớ tới. Phía trước đi theo cái kia Diệp Nam Thiên cùng một chỗ Mộ Dung Bạch cùng kia cái gì Nô Thiên, mấy người bọn hắn thế nào? Tần Vũ Giao nhìn qua Tiêu Cản, không biết đối phương vì cái gì hỏi chuyện này đến. Chương 449, chúc mừng năm mới nha. Chương 449, chúc mừng năm mới nha. Tiêu Cản ca ca vì cái gì nói lên mấy người kia? Mấy người bọn hắn còn giống như cùng ngươi có khúc mắc a. Nghĩ kỹ lại, Tiêu Cản cùng bọn họ đích xác từ trước đến nay liền không có sắc mặt tốt qua. Chính là Diệp Nam Tiên chết, đột nhiên nhớ tới bọn họ. Lần trước ta không phải cũng về nhà sao, tại mấy lần ta đi ra thời điểm gặp phải Mộ Dung Bạch, cho nên mới hỏi. Tiêu Cản nói, kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Tần Vũ Giao chính mình liền nghĩ qua dùng phương pháp gì cho đối phương để cao thực lực. Nàng là vô cùng có thiên phú người, từ một loại ý nghĩa nào đó nói hai người loại này quan hệ ngược lại tại Thanh Long hội là tốt nhất quan hệ. Bây giờ Tần Vũ Giao thực lực vẹn vẹn thấp hơn chính mình hai cái cảnh giới, chính mình là Long Nguyên Đan sông đi lên, mà nàng là bằng vào chính mình năng lực tu luyện đi. Không giống. Thế nhưng hiện nay có khả năng cho chính mình tăng điểm này sinh mới điều kiện đã không nhiều lắm, từ Diệp Nam Thiên biến mất về sau duy nhất có điểm có thể chính là nam nhị cùng nữ hai những người này. Mộ Dung Bạch tại Diệp Nam Thiên rời đi tông môn thời điểm cũng chọn rời đi, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là lúc trước hai người quan hệ liền không tốt. Nói thế nào? Ta đối với bọn họ đám người kia hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là nghe nói Tần Vũ Giao căn bản liền sẽ không đi quản Diệp Nam Thiên đám người kia, liền tính tại một cái tông môn cũng sẽ không hỏi đến bọn họ sự tình. Vẫn nhớ phía trước tên kia phản bội chạy trốn thời điểm không ít các đệ tử nghị luận qua một ít chuyện. Ta nghe khi đó có người nói Diệp Nam Thiên cùng Mộ Dung Bạch cũng là bởi vì cãi nhau mới cuối cùng chạy đến chân núi phiên chợ bên trên, dẫn đến gặp được Bắc Cương Vương tộc người cuối cùng đánh nhau. Khi đó Mộ Dung Bạch tựa hồ liền rời đi. Nguyên lai là dạng này. Nếu không phải Tần Vũ Giao nhắc tới chính mình thật đúng là không biết nguyên lai Diệp Nam Thiên là vì cái này mới chạy xuống núi. Nói như vậy Mộ Dung Bạch là rời đi Vô Trần Cung. Ân, hắn hình như cùng bọn họ sư phụ suy nghĩ, quyết định rời đi. Kỳ thật từ khi ngươi rời đi phía sau rất nhiều người phát hiện nguyên lai có thể trước thời hạn rời đi tông môn, đặc biệt là thấy được Thanh Long hội lợi hại. Sự lợi hại của ngươi. Tần Vũ Giao nói đến một nửa đổi giọng. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước người kia chính là Tiêu Cản, mà còn tất cả những thứ này chỉ sợ cũng là hắn bày ra cục. Rất nhiều nhân tâm bủi ý lạnh cảm thấy chính mình lại tu luyện bao nhiêu năm cũng vô dụng phía sau rời đi. Tần Vũ Giao giải thích cũng hoàn mỹ nói rõ vì cái gì lần này không có nhìn thấy Mộ Dung Bạch nguyên nhân. Cái kia hai người khác đâu? Diệp Nam Thiên rời đi phía sau cái kia Hàn Oánh Oánh nói muốn đi tìm hắn, cho nên cũng rời đi. Tiểu Mập Mạp Ngô Thiên một mực cùng đi. Ta nhìn ra được Hàn Oánh Oánh thích Diệp Nam Thiên mà Ngô Thiên lại vẫn luôn thích Hàn Oánh Oánh. Mấy người bọn họ quan hệ vẫn luôn là dạng này. Nói bọn họ như vậy đều không còn nữa. Không còn nữa. Khó trách tìm kiếm thần khí đội ngũ bên trong không có bọn họ. Muốn nói mấy người bọn hắn cũng coi là rời đi, mặc dù đại bộ phận vận thế là mượn nhờ Diệp Nam Thiên mới thức dậy, nhưng dù gì cũng là mang theo quang hoàn người. Minh Bạch. Đúng Giao Giao. Ngươi muốn hay không một chút công pháp? Ân, ngươi phía trước dạy bảo ta những cái kia không phải rất lợi hại sao? Những cái kia bất quá là chơi nhà tròi, liền xem như Vô Trần Cung trưởng môn người cho ngươi kiếm quyết cũng chỉ là tại người bình thường bên trong hơi lợi hại một tí kẹo như thế mà thôi, gặp phải cao thủ chân chính ngươi là không ngăn nổi. Nói xong Tiêu Càn lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Long Nguyên. Nghe đến Long Nguyên danh tự Tần Vũ Giao lại nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình. Ban đầu thời điểm tất cả mọi người không biết được, mà bây giờ biết thứ này thật sự là tại Tiêu Càn trong tay. Hơn nữa còn bị tinh luyện thành đan dược. Cầm cái này làm cái gì? Cho ngươi. Giao Giao, trong mắt của ta ngươi thiên phú tu luyện muốn vượt qua ta, nếu như hơi già chỉ một cái ngươi sẽ có cao hơn thành tựu. Tần Vũ Giao tự nhiên có khả năng nghe ra Tiêu Cản là vì trợ giúp chính mình để cao tu vi. Có thể trên tay của ta những này đều đã đầy đủ, ta sẽ cố gắng. Kém một chút. Nói không bằng làm. Tiêu Cản lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị điểm này sinh mới mấy. Một lần hai lần ngươi chờ. Tiên Tĩnh ngồi xuống chính mình nhắm mắt lại xem xét đổi mới đồ vật, tất cả mọi thứ nhảy chuyển sau đó lại lần bổ sung. Hai lần xuống đều không có hiệu quả gì. Lần thứ ba. Lần này cũng vẹn vẹn nhiều ra ăn đồ vật. Một lần nữa, nếu như không đi ra coi như xong, chuẩn bị đem phía trước ngũ hành phương ấn giao cho Tần Vũ Giao tới tu luyện. Hiện tại điểm số chân quý như vậy nếu như không tại gặp phải vấn đề thời điểm đổi mới để chính mình nhiều một chút tỷ lệ quét ra giải quyết đạo cụ. Hiện tại loại này hưu nhàn thời khắc đều là hàng ngày vật dụng. Một lần cuối cùng nhìn xem đồ vật nhảy chuyển, cuối cùng tại cuối cùng ô vương bên trên địa phương cuối cùng nhảy ra một cái những thứ đồ khác. Long Phong Thủy Linh Thiên giai công pháp. Được được, chính là nó a không thể lại quét. Bằng không ngươi thử xem cái này, đem đồ vật lấy ra cho Tần Vũ Giao. Chính là một bản công pháp. Công pháp. Tần Vũ Giao đọc lấy trong sách vợ văn tự nói. Lật ra trang thứ nhất, phía trên miêu tả hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cái này. Thiên giai công pháp. Không sai, là thiên giai công pháp. Ngoài miệng nói đến tùy ý, trong lòng lại tại nổ nước bọn. Chính mình những năm này vận thế cũng bắt đầu dùng tại những phía trên, rút thưởng cơ hồ là không. Loại này trước đây căn bản là tặng kém công pháp bây giờ quét mấy lần lại là xuất hiện tốt nhất vật phẩm, liền rất thần kỳ. Ta đây làm sao có thể thu? Thu à, tính cách của ta vốn là không thích hợp tinh tâm tu luyện. Nếu như ngươi mạnh lên lời nói ở bên cạnh ta ta càng yên tâm một chút. Nghe đến Tiêu Càn nói như vậy Tần Vũ Giao trong lòng một trận vui vẻ. Có khả năng tại người mình thích bên cạnh bảo hộ lấy, đó là cực tốt sự tình nha. Liên ta có sao, cái kia Khúc Liên Tâm đâu ở trước mặt mình liền Khúc muội muội đều không xưng hô. Đây là ngươi cùng nàng không có quan hệ. Còn tốt Khúc Liên Tâm bị chính mình nhị tỷ kêu lên đi, Tiêu Càn thỉnh thoảng cũng muốn nói một chút chỉ có thể tại đơn độc một người trước mặt nói. Vẫn là nhị tỷ hiểu rõ nhất chính mình, hiểu được đem người lời ra. Hài lòng tiếp nhận quyển công pháp này, ngoài miệng còn nói những một ít lời. Vậy được rồi, ta liền nhận lấy đi xem một chút. Một trận gió mát. Thiếu gia, Tần tiểu thư. Tuyết rơi. Mau đến xem a, cửa ra vào tiểu nha đầu đột nhiên kêu lên. Nhìn hướng ngoài cửa sổ, lại là một năm tuyết lớn hạ. Bất quá mùa đông năm nay chính mình tại trong nhà. Nhanh, chúng ta đi ra xem một chút. Tần Vũ Giao hưng phấn lôi kéo Tiêu Càn liền muốn đi ra ngoài. Bên trên một cái mùa đông chính mình tại đô thành thời điểm nơm nớp lo sợ, mà lần này lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thậm chí tại trong nhà có một loại ấm áp ấm áp. Qua mấy ngày chính là đông mạc thời tiết, một năm lại qua. Lần này chúng ta đi ra ngoài chơi một chút có tốt hay không? Khoảng thời gian này có thể náo nhiệt. Ân, tốt. Tiêu Càn gật đầu nói. Thu đi đông lại. Lại là một năm. Tiêu Càn nhìn qua trong nhà bọn người hầu bận rộn thân ảnh, đều tại mua khoảng thời gian này hàng hóa. Nơi này đông mạc liền tương đương với chính mình một đời trước Tết xuân đồng dạng náo nhiệt. Chương 450, không mắc. Chương 450, không mắc. Đông mạc đến cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách mùa xuân càng gần. Khoảng thời gian này Tiêu Càn không có cách nào đi ra đều là tại trong nhà đi Dương Nhất Phi cùng Mạc Vân đám người trong miệng hiểu rõ Tây Lương sự tình. Tây Biên. Hoặc là nói không chỉ là Tây Biên, thậm chí Nam Bộ cùng Đông Bộ cũng bắt đầu đối với chính mình tại Bắc Cương cướp đoạt đến thần khí sự tình có phản ứng, mà trong đó đặc biệt nhất chính là Tây Biên. Sa mạc gần đao rất nhiều năm chưa từng đến qua trung thổ, lần này là thời gian qua đi mấy chục năm sau lần thứ nhất tới không nghĩ tới người liền không có. Bên kia phản ứng rất lớn. Cho nên chính mình mới cần ba cái thiên giai cao thủ tiến về. Kỳ thật tại trong đấy lòng Tiêu Cẩn cũng muốn đi sa mạc bên kia nhìn xem đến cùng làm sao, chỉ tiếc mùa này là tìm không được ra ngoài lý do. Cửa ra bảo. Xuân Hiểu vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Bên ngoài lạnh lẽo liền bảo đi, trong phòng ấm áp một chút. Tiêu Cẩn làm cho đối phương đi bảo. Đã tuyết rơi ngày, không thể để nha đầu này một mực ở tại bên ngoài. Ta không có chuyện gì. Thiếu gia có lẽ đã thành thói quen loại này ở bên ngoài chờ lấy sinh hoạt, vô luận gió thổi trời mưa, chỉ cần có chút mái hiên che chắn liền được. Để ngươi đi vào liền vào đi. Không ngần đầu, Tiêu Càn chuyên tâm trong thư phòng tra xét liên quan tới Tây Lương Châu một ít chuyện. Nhắc tới sao tốt thời gian vì cái gì không luyện công. Đừng làm rộn. Đến hiện nay loại này trạng thái phía sau không phải nghỉ ngơi một năm nửa năm liền có thể có hiệu quả, trên cơ bản cần thời gian rất lâu tích lũy mới có thể đột phá thiên giai bình cảnh, đương nhiên cũng có thể mượn nhờ thuốc. Cứ việc chính mình trong túi đeo lưng còn có một chút lúc trước dùng còn dư lại Long Nguyên Đan. Có thể vật kia quá chân quý, nếu như có thể quét ra Long Nguyên cũng liền thôi, nếu là không có đây chính là dùng một cái thiếu một cái. Đơn thuần dùng để đột phá bình cảnh đến dùng quá lãng phí, không bằng đợi đến chính mình thật đến thiên giai lại dùng càng tốt. Dù sao Long Nguyên cũng là một cái thần khí cấp bậc đồ vật, không muốn như thế lãng phí. Chính mình trong lò luyện đan còn có không ít có thể làm bình thường bình cảnh đan dược, chỉ là thuốc dẫn khó tìm. Giữ lại, so trực tiếp dùng xong tốt. Thêm nữa trên tay mình còn có nhiều như thế bảo bối đâu, không chết được. Mà chính mình những thời giờ này không bằng nhìn nhiều một chút liên quan tới Tây Lương Châu một chút người văn sự dấu vết tốt, dạng này cùng Dương Nhất Phi cùng Mạc Vấn Viễn trình đối thoại thời điểm tốt xấu trong lòng có cái phổ. Tại tiểu thuyết nguyên tắc bên trong xác thực có không ít liên quan tới bên kia nói rõ, Đường Môn là một cái đại chương tiết. Có thể đại bộ phận sự tình cũng bèn bèn giới hạn tại Đường Môn, tiếp tục hướng Tây về sau địa phương không có bao nhiêu miêu tả. Chẳng bằng chính mình đọc sách tới thực tế. Nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, là Xuân Hiểu bảo. Nhìn qua Tiêu Càn nghiêm túc đang đọc sách dáng dấp, trong lòng suy nghĩ, lần này thiếu gia trở về thật đúng là tính tình đại biến. Đều nghe mộ gia cùng phu nhân nói qua đô thành bên kia phát sinh rất nhiều đại sự, thậm chí ở bên ngoài đều nghe nói Bắc Quốc kiếm thánh đều bị giam cầm lại. Từ loại kia địa phương trở về thiếu gia trung quy là trưởng thành không ít ta. Có thể, thiếu gia vì cái gì gần nhất đều một mực nhìn Tây Lương Châu sách sao? Xuân Hiểu hiếu kỳ hỏi. Những ngày này sách đều là chính mình cầm, cho nên minh bạch là cái gì? Hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Vô cùng đơn giản đáp án. Mà lại Xuân Hiểu còn không thể hỏi, chủ nhà thích cái gì, chính mình lấy cái gì liền được từ trước đến nay không thể hỏi nhiều. Là hiếu kỳ. Ta nghe nói cái chỗ kia rất ít người, lại hướng Tây Đô là đại sa mạc. Có thể đại sa mạc là cái gì, chưa từng đi học, từ nhỏ chỉ học qua làm sao cho chủ nhà bưng trà rót nước, nhóm lửa nấu cơm. Liên quan tới sa mạc, đó là vật gì, không biết. Tiêu Càn ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu, sau đó lại nhìn một chút bày ra tại ly trà trước mặt. Á Cơ Linh vội vàng cho rót một chén trà nóng. Mùa đông, muốn nhiều uống nước nóng. Ngươi gặp qua một chủng thực vật thổ địa sao? Đất hoang. Tiêu Càn bưng chén lên chậm rãi nói. Một điểm ấm áp, nhập khẩu nóng hồ hồ lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất dễ chịu. Là loại kia không có khai hoang sao? Chính xác đến nói là vừa bận thu hoạch sau đó bùn đất núi lỏng ra cái chủng loại kia ân, gặp qua. Xuân Hiểu gật đầu. Tưởng tượng một chút, tất cả địa phương đều là loại kia cái bộ dáng này, đồng thời lâu dài phơi gió phơi nắng đất cắt thay đổi đến như cho bụi đồng dạng nhỏ bé, sau đó so Bắc Ký Châu đều muốn lớn một vùng. Đó chính là đại sa mạc. Xuân Hiểu nghe lấy Tiêu Càn thuyết pháp cau mày suy nghĩ, có thể làm sao cũng tưởng tượng không đi ra. Chẳng qua là cảm thấy chỗ kia hẳn là cái gì cũng không có sao. Đó chính là cái gì cũng không có rồi. Cũng sẽ có thảm thực vật cùng nước, chỉ bất quá đại bộ phận địa phương đều là phong hóa của cát. Thế mà còn có loại kia địa phương. Vậy khẳng định ít người. Vậy cũng không dễ nói, đại sa mạc chỉ là địa phương đại sở lấy ít người, mà còn người tập trung ở có nước, có cây địa phương. Vậy vẫn là ít người cuối cùng Xuân Hiểu vẫn kiên trì chính mình kết luận. Không sao. dù sao chính mình cũng không có đi qua. Chỉ là một đời trước may mắn đi qua một chút sa mạc địa khu quốc gia, cho nên giải loại kia hoàn cảnh hạ tình huống. Kỳ thật tiếp tục hướng Tây Y nguyên có biển, chỉ bất quá có rất ít người chân chính có khả năng xuyên qua giải như vậy địa phương. Xuân Hiểu cảm thấy đã sắp nghe không hiểu, chính mình bất quá là muốn hỏi một chút thiếu gia nhà mình, nhìn những vật này làm gì. Đột nhiên, cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra. Trong phòng chậu than bị thổi ra một đoàn mù bụi. Tiêu Càn ca, hôm nay là Khúc Liên Tâm trước tiến đến. Ngươi làm sao còn tại nơi này a, ngươi một ngày đều không có đi ra. Ân gật đầu trả lời. Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao tựa hồ bị chính mình cái kia nhị tỷ kêu lên đi mua đồ vật, trong nhà này đông mạc ngày này bố trí đến liền cùng ăn Tết đồng dạng vui mừng. Khúc Liên Tâm chưa hề cảm thụ qua Trung Châu nhân ngày lễ. Chuẩn xác mà nói là Bắc Ký Châu bên này cư dân ngày lễ, lần này lần thứ nhất cảm thụ, đều nhanh so bên cạnh tiểu hài đều hưng phấn. Mau ra đây nha, nhị tỷ gọi ngươi đấy. Lập tức. Lập tức ngươi đang nhìn cái gì? Xích lại gần tới. Vừa vặn nhìn thấy bày ra tại Tiêu Càn trên bàn sách Tây Lương Châu bản đồ, cùng với một bộ phận viết có cái gì chí cùng du ký cùng loại sách vở. Tiêu Càn ca, ngươi thấy thế nào những này? Khúc Liên Tâm quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này Xuân Hiểu liền hiểu chính mình nên làm cái gì, lập tức rồi lại đi ra đem cửa phòng đóng lại. Khúc Liên Tâm còn rất thần bí, bọc lấy thật dày nhưng lại không lộ vẻ cồng kềnh áo khoác, lông xù cổ rộng cùng với nàng toàn bộ ăn mặc cùng cái đoàn nhỏ đồng dạng. Nhìn không có người, dứt khoát liền ngồi vào Tiêu Càn trên chân. Ó ngao a, ép đến ta. À, ngươi nói ta nặng. Không phải, là ngươi y phục này. Tiêu Càn vội vàng giải thích. Có thể Khúc Liên Tâm căn bản liền không có cho chính mình cơ hội giải thích, đưa tay ôm cái cổ, gần như cả người trọng lượng đều treo lên đi. Ngươi ghét bỏ ta mập, có phải là ta cũng không có nói a, đây đều là ngươi nói. Cái cổ, muốn chặt đứt. Phía dưới thân thể, có thể phía dưới thân thể Khúc Liên Tâm cũng không thả, thậm chí cả người đều tại hướng xuống dựa vào. Vì không cho nàng đụng đáy, Tiêu Càn cũng chỉ có thể nâng cao treo lên đối phương. Ha ha ha ha. Nhìn ngươi còn nói. Chương 451, đến cùng người nào càng tốt. Chương 451, đến cùng người nào càng tốt. Ồ nào đủ rồi. Khúc Liên Tâm mới không tình nguyện buông ra. Cái cổ đều muốn chặt đứt. Tiêu Càn bất đắc dĩ nói. Chặt đứt tốt, chặt đứt ngươi mới sẽ không chạy đi ra bên ngoài thông đồng những người khác. Khúc Liên Tâm còn đoán trách nói. Lời này có logic. Tiêu Càn cảm giác chính mình vẫn luôn trong nhà, làm sao sẽ đi ra ngoài thông đồng đâu, lại nói chặt đứt người liền không có. Người kia đều không có. Ha ha ha ha ha, không quản là cái gì, nhìn ra được Khúc Liên Tâm hôm nay rất cao hứng. Các ngươi cùng nhị tỷ đi ra mua cái gì, cao hứng như vậy? Một chút vật nhỏ. Bất quá không phải cái gì trọng yếu. Đều là cho trong nhà khăn che mặt đưa dùng, ta nghe nói lúc buổi tối tại sông Hộ Thành bên kia có tiệc tối, chúng ta cùng đi nha. Chỉ có không có người tại thời điểm Khúc Liên Tâm mới dám như thế làm lũng thức nói chuyện. Không đối. Nàng hình như lúc nào cũng dám, có thể liền Tần Vũ Giao sẽ phân trường hợp. Đi đi đi. Đương nhiên sẽ đi. Tiêu Càn nói. Lúc này hai người mới nhìn hướng trên mặt bàn đồ vật, Khúc Liên Tâm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tiêu Càn ca, ngươi đây là để mấy người bọn hắn đi Tây Lương sao? Khúc Liên Tâm lúc trước may mắn cùng Mạc Vấn cùng Dương Nhất Phi đám người đều tán gẫu qua. Cứ việc chỉ là thông qua truyền âm phù loại đồ vật này, nhưng nói chung bên trên là biết người này tồn tại cùng với bọn họ muốn làm gì các loại, vừa rồi nhìn thấy Tiêu Càn mây đen đầy mặt, cho nên mới đột nhiên nhớ tới trêu chọc đối phương vui vẻ một cái. Bây giờ trở lại chính đề, vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ân, khoảng thời gian này là Tây Lương Châu người lớn nhất, ta để ba người đi qua, hy vọng bọn họ sẽ xử lý tốt. Bọn họ khẳng định có thể xử lý tốt, Thanh Long hội thành viên không có kẻ yếu. Về điểm này Khúc Liên Tâm ngược lại là so với mình càng giống cái Thanh Long hội người, lòng tin rất đủ. Ân gật gật đầu. Mà theo đối phương chính mình cũng bị kéo đi ra, ngoài phòng viện tử đối diện Xuân Hiểu nhìn thấy hai người đi ra về sau mới vội vã theo ở phía sau tiến lên. Đến mức Khúc Liên Tâm thì là lôi kéo chính mình tiến về đại sảnh vị trí. Đông Mạc là Bắc Ký Châu trận tuyết rơi đầu tiên thời gian. Bắc Phương là toàn bộ Trung Châu cái thứ nhất tuyết rơi địa phương, cho nên cái này thời tiết xưng là Đông Mạc, là một năm phía sau màn cũng ngụ ý năm sau có khả năng bội thu. Bên ngoài không quản là cái gì hoàn cảnh. Thanh Long hội làm loạn cũng tốt, lại hoặc là kiếm thánh bị cầm tù cũng được. Đối với bình thường ông nông dân đến nói, cái bữa vụ xuân ngày mùa thu hoạch mới là sinh hoạt hàng ngày. Đi tới đại sảnh cửa ra vào, Khúc Liên Tâm hơi đem dắt để tay mở. Khoảng thời gian này nàng tựa hồ vẫn luôn tại học tập thế gia lễ nghi, loại kia tại trong sơn trại có khả năng dắt thích người tay khắp núi chạy, cảm thấy cao hứng còn có thể nhảy đến trên người đối phương cử động tại chỗ này là tuyệt đối không thể. Muốn có quy củ, ít nhất tại Tiêu gia trước mặt phụ mẫu luôn có quy củ. Tiểu đệ, ngươi đến. Ngươi một ngày này đều chạy địa phương nào đi, tìm ngươi cũng không tới, mới tới cửa liền nghe đến chính mình nhị tỷ Tiêu Điển Thanh cửa trách một lần. Đừng nói phía trước đi ra thời điểm thật đúng là kêu lên chính mình, chỉ bất quá khi đó chính mình đi thư phòng cầm sách căn bản không tại trong phòng, mà nhị tỷ bên kia lại bận rộn khẳng định không tìm. Ngươi một ngày này trời đều đi chỗ nào? Liền phụ thân cũng bất mãn nói. Thư phòng a, ta tìm vài cuốn sách đi. Thư phòng. Ngươi chừng nào thì sẽ đi thư phòng? Tiêu Càn phụ thân Tiêu Chí Viễn tức giận trợn nhìn một cái. Gặp quỷ đứa bé này không theo thông thường đi. Hắn muốn nói ngủ ở nhà cảm giác đều tin được, đi thư phòng. Tuyệt đối không thể nào. Bà bá. Vừa rồi ta thật sự là tại thư phòng tìm tới Tiêu Càn, một bên Khúc Liên Tâm cũng hỗ trợ làm chứng. Thật đúng là đi. Hiếm lạ. Đi, mau tới đi. Đều muốn ăn cơm. Nghe đến nhi tử là Khúc thư phòng chính mình cũng không tốt nhiều trách nhiệm xử lý, chính là bất mãn nói hai câu làm cho đối phương vào nhà ăn cơm. Đông Mạc. Người một nhà đều sẽ tập hợp một chỗ ăn cơm. Mà bởi vì Tần Vũ Giao là Tần gia người, cho nên lúc này là về đến nhà đi, mua đồ Tết về sau nàng liền đi về trước, ước định đến lúc buổi tối lại đi trên đường dạo chơi. Người một nhà, lại thêm Khúc Liên Tâm một người liền vây tại một chỗ ăn cơm. Khúc Liên Tâm mặc dù là người ngoài, nhưng về tình về lý đối phương là khách nhân, tự nhiên là khách quý đối đãi. Thêm nữa, những ngày này xuống Tiêu Uyển Thanh tựa hồ rất thích cái này thẳng tính lại tận lực che giấu nữ hải, vóc người cũng không tệ. Về sau nếu thật vào Tiêu ra cửa, vậy thì có Hàn Nguyên. Khúc muội muội, ăn nhiều đồ ăn. Lần đầu tiên tới trong nhà của chúng ta có thể không cần khách khí a? Nàng con khách khí. Tiêu Càn liếc một cái. Đóng miệng của ngươi. Không cho cơ hội, nhị tỷ trực tiếp từ chối. Vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân, loại này thời điểm bất kể nói thế nào chính mình cũng ngượng ngùng trả lời, thế nhưng Tiêu Càn nói chuyện đó chính là một chuyện khác. Vì bảo vệ Khúc Liên Tâm e lệ, cùng với tương lai chính mình cái này ngu ngốc đệ đệ sinh hoạt, chính mình một cái làm tỷ tỷ đương nhiên muốn hai bên đều lấy lòng. Ăn qua cơm, người trẻ tuổi đều sẽ nâng bó đuốc đến trên đường đi chơi. Bắc Ký Châu tới gần Bắc Cương, đều nói man nhân, kỳ thật trong tính cách cũng hơi giã lộ một chút. Cùng Trung Châu loại kia sách theo đèn lồng, đèn đỏ diễm vũ hoàn cảnh không giống, Bắc Ký Châu chính là đống lửa. Đống lửa thì tối. Tiêu Cản phụ mẫu lớn tuổi liền không tham dự những người trẻ tuổi này sự tình, tại trong nhà hai người chính mình cũng mắc. Nhìn qua Hải Tử đi, Tiêu Mụ mới không nhịn được hỏi: "Lao gia, ngươi cảm thấy nữ tử này thế nào?" "Rất tốt à, phía trước đến thời điểm ngươi không phải nói cái này nói như vậy, hiện tại nhìn xem nhân gia." Trương Diện cũng là hào phóng đuổi bạn. "Nói bậy bạn gì đó." Cho một ánh mắt dọa lùi. Bất quá mình đích thật nhìn lầm, đến thời điểm rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, mới mấy ngày ngắn ngủi thế mà học được ra dáng, đổi lại bên trên một thân trang phục chính là cái tiểu thư quê các nhà. Cô nương này cũng không tệ, bất quá ta vẫn là kiên trì Tần gia nha đầu kia tốt. Dù sao hiểu tận gốc dễ, mà còn Vũ Giao từ nhỏ đối chúng ta đều rất tôn kính. Tiêu Chí Viễn bất đắc dĩ nhìn hướng chính mình phu nhân. Đều là người tuổi trẻ sự tình, cũng không phải là để ngươi tuyển chọn nhi tức, ngươi sử dụng phần này tâm. Nói vậy, này làm sao không phải chúng ta sự tình, chúng ta cùng Tần gia có thể là có hẹn trước a. Lời này tại 2 năm phía trước từ trước đến nay liền không có để cập qua, ngươi lúc đó cũng không phải nói cản nhi chơi bời lêu lổng, về sau chúng ta chết hắn làm sao bây giờ? Cho nên tìm chỗ dựa sao, ít nhất Tần gia nha đầu sẽ thật tốt nuôi dưỡng hắn, hiện tại tốt. Càn Nhi đứng lên. Chủ đề đột nhiên thay đổi vị. Đừng nói mỏ, ta có thể là vẫn luôn tin tưởng nhi tử ta. Đó cũng là nhi tử ta. Dù sao ta là nhìn ra, nhi tử của chúng ta có khác chí hướng. Hiện tại cũng bắt đầu sẽ chủ động đi xem sách. Bất quá Tần gia mặt mũi muốn cho, bọn họ từ nhỏ liền cùng một chỗ, chuyện này cũng không thể kéo. Bằng không ta ngày nào cùng tiểu nha đầu này hàn huyên một chút. Tiêu Chí Viễn vung vung tay. Đừng thêm phiền, đừng thêm phiền, này làm sao có thể gọi thêm phiền đâu. Phụ mẫu tại tranh chấp, mà Tiêu Càn cùng Khúc Liên Tâm cùng với chỉ tỷ tỷ đã đi tới trên đường phố. Hoa Phượng. Tần Vũ Giao sớm liền trang phục lộng lẫy tại chỗ này chờ đợi. Chương 452, a cái này. Chương 452, a cái này. Liền xem như Tuyết Thiên Lý cũng sẽ có khói lửa. Tuyết ngừng, dẫm lên trên vẫn sẽ có một loại sàn sạt cảm giác. Trên đường phố nhiều người. Hoa Phượng người càng nhiều, có thể là cho dù là tại cái này nhiều người trong nhóm Tần Vũ Giao cũng là nữ hài bên trong mắt sáng nhất một cái. Có đôi khi Khúc Liên Tâm ngoài miệng không muốn nói, nhưng trong nội tâm đều cảm thấy đối phương rất có khí chất, loại kia bẩm sinh chính là mình hoàn toàn không có khí chất. Để ngươi ghen tị. Các ngươi đã tới. Tần Vũ Giao nhìn thoáng qua tới Tiêu Càn một bọn người, lần này liền tính nhìn thấy Khúc Liên Tâm đều không có cảm thấy bài xích mà là cười nhẹ nhàng đi tới. Liền Tiêu Càn đều cảm thấy hai người khó được có như thế có quan hệ tốt thời điểm đều sẽ lẫn nhau chào hỏi. Chờ lâu lắm rồi a nói chuyện vẫn là nhị tỷ Tiêu Uyển Thanh. Đông nhiên mới nhớ tới chính mình nhị tỷ ở đây, có người ngoài tại thời điểm hai người từ trước đến nay đều không cãi nhau. Không giải, ta cũng vừa mới đến. Tiêu tỷ tỷ biết cái này Đông Mạc địa phương nào náo nhiệt đâu. Tần Vũ Giao hỏi thăm. Chính mình phía trước đều tại Vô Trần Cung tu luyện, trước đây ngược lại là ở tại Ký Châu Thành bên trong, bất quá lúc kia rất ít đi ra phần lớn đều cùng ca ca của mình cùng một chỗ, lại nhỏ một chút chính là bọn nhỏ chơi địa phương. Cũng không thể mang theo mọi người cùng nhau đi cùng bọn nhỏ chơi a. Tiêu Điển Thành suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn hướng Tiêu Càn. Tiểu đệ, người muốn đi chỗ nào? Ta tùy tiện a. Các ngươi quyết định liền tốt. Vậy chúng ta đi Vận Hà bên kia à, mặc dù mặt hồ lại kết băng, thế nhưng chỗ ấy người nhiều nhất, náo nhiệt nhất. Vẫn là thích náo nhiệt. Bất kể là ai đều như vậy. Mặc dù trước khi đến Tiêu Cản vẫn luôn nghĩ đến Tây Lương Châu sự tình, nhưng bây giờ Dương Nhất Phi cùng cái kia tân nhân đều đã đang đuổi đi qua trên đường, chính mình gấp gáp cũng không có biện pháp. Liền một hai ngày thời gian, xem như là giải sầu. Bốn người đồng thời hướng về Vận Hà vừa đi. Nửa đêm hoa đăng, hỏa vũ cá long. Tuyết đọc bị quét dọn cực kỳ sạch sẽ, mặc dù lạnh, có thể toàn bộ trên đường người nhìn qua đều rất hưng phấn. Riêng phần mình nâng bó đuốc, liền tiểu hài tử đều có nhỏ cái bó đuốc nâng. Ta nói với các ngươi à, cái kia Thanh Long hội thật là khó lường, 2-3 lần liền đem Vô Trần Cung đám kia đệ tử giết đến lời cũng không dám nói, hơn nữa còn không chỉ là bọn họ. Cái gì Bắc Cương a, cái gì Nam Triều, không có một cái may mắn thoát khỏi. Đi qua cái nào đó quầy hàng đã tại kể chuyện xưa. Các loại Tiêu Huyền Thanh gọi lại ba người. Làm sao vậy? Nghe một chút, tựa như là chuyện của các ngươi tình cảm. Tiêu Cản ba người tại Bắc Cương sự tình tự nhiên là nói cho người trong nhà, chỉ là không biết những người ngoài này là thế nào biết. Mặc dù nói qua trương đồng thời rất nhiều cố sự không giống, có thể kết quả cuối cùng không sai biệt lắm, đều là Thanh Long hội một tổ chức lấy được thắng lợi. Đồng thời mặt khác tông môn toàn bộ ngã xuống, khách nhân đều trở thành cố sự nghe, loại này chém giết tông môn đệ tử cố sự chủ yếu là nghe lấy hạ giận. Ai làm năm không có cái tu luyện mộng tưởng à, chỉ là tư chất bình thường không có cơ hội, trông mong nhìn xem những người kia leo lên nơi thanh nhã. Lần này bị người đánh đến lời cũng không dám nói, vậy nhưng thật hả giận. Thanh Long hội thật đúng là lợi hại a. Cũng không phải, ta cảm thấy đã không có người có thể cùng bọn họ đánh đồng, liền xem như Bắc Cương những cái kia vương tộc cũng không được. Mấy người đã bắt đầu nghị luận lên. Bắc Cương nhân, từ trước đến nay cũng không được, nhiều năm thiếu bọn họ đường biên giới là càng ngày càng lui về sau. Huynh đệ ta chính là trên biên cảnh quân phòng giữ bọn họ nói cái này Bắc Cương là càng ngày càng sợ, nói là bọn họ vương tộc ở giữa có cái nước. Ha ha ha ha, đồng dạng cố sự đặt ở Bắc Cương nhân trên thân cũng đồng dạng. Dù sao không phải trên người mình, nghe lấy đều có thú vị. Bắc Cương vương tộc phân liệt, lời này Tiêu Càn nghe đến, hiếu kỳ hỏi thăm tỉ tỉ mình. Không biết, ta cũng liền nghe một chút bên ngoài nói qua. Ngươi nhớ tới các ngươi cái kia tông môn sư đệ giết chết bọn hắn vương tộc sự tình sao? Nhớ tới a. Diệp Nam Thiên Nha. Ai không biết, nếu không phải mình ở đây hắn có thể liền thật làm cho tất cả mọi người cũng biết. Lần trước các ngươi cái kia tông môn huynh đệ hắn cũng không phải huynh đệ ta. Dù sao là các ngươi Vô Trần cung đệ tử. Tiêu Huyền Thanh trừng mắt liền nói, sau đó thời kỳ đó nghe nói Bắc Cương muốn dùng cái này đến báo thù, chỉ cấp Vô Trần cung một điểm kỳ hạn giao người, kỳ hạn chót đến đều không có đợi đến trả thù, cũng là bởi vì chính bọn họ nội bộ chức loạn. Đây thật là tươi mới, chính mình trước đánh nhau có thể tạm được. Tiêu Càn hồi tưởng lại Ngự Thú Tông lúc ấy người, bọn họ ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt. Khi đó đều nhiều như thế, ta cũng không rõ ràng. Bất quá các ngươi chuyện này là làm sao truyền ra tới? Nói đến trọng điểm, Vô Trần cung đệ tử là xám xịt trở về, liền tính truyền ra ngoài kết quả cũng sẽ không thật nói chi tiết, mà còn bọn họ không có tại mấy ngày liền trở về. Những người này cố sự bên trong rõ ràng nửa thật nửa giả. Bên cạnh Khúc Liên Tâm vô vô chính mình sau đó nói cái nào đó danh tự, Từ Khinh Ngữ. Sẽ là nàng sao? Loại này thông tin không phải đợi bán lấy tiền càng tốt sao? Bốn người nhìn xem đối diện quầy hàng bên trên uống đến tận hứng, mùa đông thời gian bên trong chính là hẳn là uống rượu, nói chuyện chủ đề cũng dần dần đặt ở những phía trên. Cái kia cũng không nhất định, ta nghe nói Đại Mạc cường giả muốn trở về trung thổ. Mới muốn đi, lập tức lại tới một cái hấp dẫn hơn người chủ đề. Cái gì Đại Mạc cường giả? Ngươi không biết? Chính là năm đó trong truyền thuyết Đại Mạc bát hoang cùng với các loại cường giả, Thanh Long hội chém giết sa mạc gần đau người, bên kia khẳng định muốn đoàn kết lại. Mà còn ta còn từ thương nhân người hồ trong miệng nghe đến, bên kia xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài đâu. Lại là loại này hoành không xuất thế danh tự, tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ? Đi thôi, đi thôi. Không có gì tốt nghe tại chính mình nhị tỷ thúc dục bên dưới Tiêu Càn ba người vẫn là muốn rời đi. Nguyên bản những người này rượu nói liền không thể tin hoàn toàn, nửa thật nửa giả. Nhưng Đại Mạc bát hoang lại xuất hiện là thật, một đoạn này Từ Khinh Ngữ nói qua. Thật chẳng lẽ là nàng thả tin tức? Bên kia Tần Vũ Giao cũng hơi tới gần một điểm chính mình. Tiêu Càn ca ca, ngươi đang lo lắng sao? Ta, lắc đầu. Không lo lắng, nếu là thật ta hưng phấn còn không kịp đâu. Hai nữ hài không hiểu, đi ở trước nhất nhị tỷ càng là liền tính nghe đến cũng có thể nghe không rõ. Bọn họ liền không hiểu được các Diệp Nam Thiên ngã xuống về sau lâu như vậy, cũng là thời điểm đến cái gì mà khác thiên tuyển chi tử, nếu không mình điểm này sinh mới dậy không nổi. Nghe được cái gì thiên tuyển chi tử hoặc là tuyệt thế thiên tài loại hình lời nói có lẽ hưng phấn mới đối. Việc này các ngươi không hiểu. Tiêu Càn cười thầm nói. Bất chi bất giác bốn người đã đi tới vận hà bên cạnh. Nơi này quả nhiên như tưởng tượng bên trong một dạng người nhiều, cũng là toàn bộ ký châu thành nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Nơi xa cổ nhạc khen tiêu. Cái kia hát tử ngữ tựa như là cái gì, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Càng tối rơi, sao như mưa. Một đám người ở phía dưới nghe say sương ngon lành. Chỉ có Tiêu Càn vẻ mặt có chút không bình tĩnh. Phốc chương 453, lại lần nữa gặp mặt. Chương 453, lại lần nữa gặp mặt. Không đến mức, không đến mức. Đều hơn một năm đi qua, vì cái gì mấy người bọn ngươi không thể đổi một cái từ đâu. Tiêu Càn nghe lấy phía trên còn tại hát, mà phía dưới người lại tại nghe. Đến cuối cùng, cười nói yêu kiều hoa mai đi. Chúng bên trong tìm hắn bài đủ. Một đám người đang hoan hô. Đột nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Tê cảm giác cả người da đầu đều tại tê dại, hiện tại nếu là trước mặt có cái động Tiêu Càn lập tức liền nhảy vào đi không ra ngoài. Thanh Long hội Long sứ, Tiêu gia Tiêu đại công tử, lại hoặc là chân chính Thanh Long hội công tử bản nhân. Vô luận cái gì thân phận đều không có cách nào che giấu giờ phút này nội tâm xấu hổ. Quả thực xấu hổ tới cực điểm. Nguyên lai người có thể lúng túng đến loại này trình độ. Hảo từ câu a, cũng không biết là đi ở phía trước nhị tỷ vẫn không quên bổ đao. Đúng vậy a, đột nhiên thu tay. Đèn đuốc ra rời. Đây là tuyệt hảo câu a, liền Tần Vũ Giao cũng nhịn không được cảm thán nói. Ở đây nữ hải bên trong có thể liền không hiểu nhiều những này thi từ văn hóa Khúc Liên Tâm hơi mắt trợn tròn một điểm, nhưng lúc này sát thực Tiêu Càn trong nội tâm duy nhất trụ cột. Đừng nói, đừng đọc. Đây không phải là ta, đây không phải là. Đây là ai làm từ ngữ, viết đến thật tốt. Tần Vũ Giao cảm thán nói một câu. Cái này càng thêm để Tiêu Càn cảm thấy im lặng. Cái này đều qua bao lâu, một năm đi. Trước đây đều không thấy người nào tại dùng đến hát, đột nhiên lại dùng tới. Đứng ở trước mặt tỷ tỷ cũng là cảm khái. Còn hướng về bên cạnh một cái người qua đường hỏi. Đây là cái nào đại gia đi tới Bắc Ký Châu? Phía trước tại sao không có nghe đến dạng này người? Phu cận người chuyển tới, nguyên bản không muốn trả lời, có thể là nhìn thấy người hỏi là cái mỹ nữ, nhất là Khúc Liên Tâm cùng Tần Vũ Giao hai người liền tại phía sau. Nụ cười trên mặt lập tức tới ngay. Người không biết ta. Đây là năm đó tại Hoa Lâu bên trong nổi danh nhất một bài, nghe nói là một vị thế gia công tử làm. Tốt tại người khác căn bản không biết chính mình danh tự. Bất quá bài ca này đã qua thời gian dài như vậy mới lấy ra hẳn là có ý nghĩ gì. Liên tại Tiêu Càn nghi ngờ thời điểm cái kia vận hà đối diện, cũng chính là người nhiều nhất trên đài cuối cùng có người đứng ra, vẫn là mấy cái xinh đẹp mỹ nữ. Trong đó một cái nhìn qua còn rất quen thuộc. Đây không phải là Yên Nhiên sao? Quả nhiên là nàng. Nhớ tới lúc trước cũng là bởi vì các loại nguyên nhân mới sao chép bên dưới cái này một bài tử, thế mà hiện tại lấy ra dùng. Rõ ràng có ý khác ga lúc này, chính là ngày lễ bầu không khí bên trong, tất cả mọi người tại chúc mừng, lúc này tới những người này càng là náo nhiệt. Là Yên Nhiên cô nương, không nghĩ tới nàng cũng đi ra. Khẳng định, không suy nghĩ hôm nay là cái gì ngày lễ, nàng khẳng định sẽ đến, chỉ là không biết lần này sẽ mang đến cái dạng gì tiết mục. Người bên cạnh đều đang nói, Yên Nhiên vốn chính là hoa lâu nữ tử, giống như là loại này trong ngày lễ đều là các nàng đi ra biểu diễn, hơn nữa còn chính là hoa lâu bên trong nổi danh nhất mấy người. Tiêu Càn nhìn đối phương chậm rãi đi lên này, một cái bộ pháp liền có thể gây nên không ít gieo họ. Người kia là ai a? Làm sao nhìn qua có chút hổ nhân bộ dạng? Tần Vũ Giao cái thứ nhất nhìn ra Yên Nhiên tướng mạo dáng dấp, liền xem như tại hoa lâu tất cả trong tỷ bộ Yên Nhiên vẫn như cũng là trong đó đặc biệt nhất một cái, vô luận là người nào đều có thể một cái nhìn ra nàng khác biệt. Mà loại này tướng mạo cũng mang cho nàng vô hạn danh dự cùng địa vị. Kỳ thật trong những ngày qua Yên Nhiên thông qua Xuân Hiểu nha đầu kia không những một lần mời qua chính mình, chỉ là Tiêu Càn bởi vì bên người sự tình, lại thêm những cái kia không rườm rà sự tình không có khả năng đi. Đồng thời đối phương vẫn luôn không muốn nói mình muốn biết rõ tình báo, lâu ngày Tiêu Càn liền lại không cùng đối phương liên hệ. Để Xuân Hiểu cũng ít đi chỗ kia. Tất nhiên đối phương không nói, chính mình cũng không có cần phải nhất định phải đi. Cho tới bây giờ Xuân Hiểu đi đi nhiều như thế đều không có thu hoạch được muốn tình báo. Nhưng mà ngay lúc này, dưới đài những quần chúng đều tại hỏi thăm bài ca này tác giả. Tiêu Càn giờ phút này trong lòng có chút khẩn trương. Không nghĩ tới đối phương thế mà nói thẳng. Kỳ thật bài ca này là Ký Châu Thành Tiêu Công Tử viết. Không sai chính là Tiêu gia cái kia Tiêu Công Tử. Xong. Người này thật đúng là nói. Lúc này, Tiêu Càn chỉ cảm thấy xung quanh ba cái nữ hài ánh mắt đều nhìn về chính mình. Tiểu đệ. Tiêu Huyền Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng nói là người sao? Ngươi chừng nào thì đi hoa lâu viết lời. Liền biết. Lại biến thành hiện tại cái dạng này. Người này rõ ràng là cố ý. Tiêu Càn bắt đầu cảm thấy Yên Nhiên là cố ý, nàng chính là cố ý cái này. Ta có thể giải thích. Ở trong đó có không ít nguyên nhân. Tiêu Càn nhìn bên cạnh mặt khác hai nữ hải. Lúc này Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm nhìn hướng chính mình bộ dạng cũng có chút khác biệt. Luôn cảm thấy nhìn xem chính mình ánh mắt có biến hóa. Tiêu Càn ca ca. Người hoa lâu. Đó là địa phương nào? Liền xem như Khúc Liên Tâm đại khái cũng mình mà đi. Chính là loại này bộ dáng, nhìn xem nét mặt của mình mới phát giác được rất đặc biệt. Ta có thể giải thích, ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân, mà nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân khác. Tiêu Càn chỉ có thể nói. Người này thật sự là muốn hại chết chính mình a, lại còn nói loại này sự tình. Thật tốt không khí ngày lễ cũng bởi vì chuyện này thay đổi đến quỷ dị. Về sau tại cùng ba người trong lúc nói chuyện với nhau bầu không khí cũng luôn cảm thấy không đối. Nhất là chính mình nhị tỷ, Tiêu Biển Thanh. Đối phương nhìn hướng chính mình thời điểm thật giống như lại nói. Rõ ràng mới chuẩn bị xong bầu không khí ngươi một cái liền cho toàn bộ thay đổi. Tiêu Càn bắt đầu minh bạch đây là Yên Nhiên cho chính mình hạ sáo. Ta có thể có khác việc cần hoàn thành, các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta nhìn qua ba nữ nhân không hiểu đến ánh mắt, Tiêu Càn chuẩn bị đi hoa lâu hậu trường địa phương tìm tới nhân vật mấu chốt. Cái này rõ ràng là đối phương tưởng muốn dẫn ra chính mình mới thiết lập xuống. Rất lâu, khắp nơi cái nào đó trong phòng, Tiêu Càn nhìn qua trước mắt cái này có chút yêu mị đến nữ nhân. Ngươi ngược lại làm mưu kế hay, dùng loại này phương pháp đến dẫn ta đi ra, ngươi liền không sợ ta không đi ra. Tiêu Càn nhìn xem Yên Nhiên nói đến. 1.5, đối phương không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí nhìn qua lời nói cảm giác càng xinh đẹp hơn. Nữ nhân chính là như vậy. Rất lâu không thấy, hơi trang phục một cái. Cảm giác chính là một người khác. Thậm chí đều đổi kiểu tóc. Nếu như không phải như vậy lời nói, ta lo lắng không có cách nào đem ngươi kêu đi ra, từ đó về sau ngươi liền lại không điều động nha hoàn của ngươi tới. Vẫn không thay đổi. Tiên Nhiên nói sự tình tự nhiên là Xuân Hiểu sự tình. Xác thực cái kia về sau Tiêu Càn liền không cho đối phương lại tới gần hoa lâu rồi, bởi vì không có cách nào thu hoạch được bất luận cái gì đến tình báo. Chẳng lẽ ta không làm đến nguyên nhân ngươi lại không biết đâu? Ta đã để người đến qua nhiều lần, có thể là không có thu hoạch được thứ ta muốn, ngươi hẳn là cũng biết ta muốn cái gì à? Tất nhiên đều nói ra, cái kia Tiêu Càn không bằng liền đem khoảng thời gian này lấy đến từ mình tình huống nói ra. Chương 454, Tiểu Công Chúa. Chương 454, Tiểu Công Chúa. Tiên Nhiên không nhanh không chậm. Thời gian còn sớm. Thậm chí còn muốn cho Tiêu Càn chậm rãi pha được một bình trà ngon hai người chậm rãi trò chuyện, bất quá thời khắc này Tiêu Càn không có thời gian này. Phía ngoài ba người còn đang chờ chính mình đâu. Những chuyện này liền miễn đi, trực tiếp tiến vào chính đề a, lần này chúng ta tại Bắc Cương sự tình kém một chút cũng không trở về nữa. Tiêu Càn trực tiếp sảng khoái nói. Từ khi Yên Nhiên bên này mở ra lắc lư hình thức về sau Tiêu Càn liền không tại cùng đối phương có liên hệ gì, thậm chí đem Xuân Hiểu nha đầu kia cũng kêu trở về trở đi. Cùng hắn mỗi ngày thu một chút anh em, không có chút ý nghĩa nào bất thư, không bằng tới điểm thực tế. Không có tình huống, vậy liền không liên hệ. Tiêu công tử làm gì như thế khỉ gấp đâu, ngươi trước đây cũng không dạng này a. Tiên Nhiên không hổ là hoa lâu nữ tử. Vô luận khách nhân cái gì tính tình, chính mình cũng có khả năng rất tốt hóa giải. Trong phòng luôn là có một loại càn rỡ mùi thơm. Tiêu Càn nhìn đối phương không nhanh không chậm biểu lộ, khuôn mặt tựa hồ so với một lần trước gặp mặt mập một chút, bất quá xem toàn thể đi lên lại vô cùng có lập thể cảm giác. Đây chính là cái gọi là mỡ mà không ngấy cảm giác, cô kia hoa lâu nữ tử mới có mị cốt gió êm dịu lẳng lơ không phải bình thường nữ hài có khả năng học được. Năm đó Tiêu Càn lần thứ nhất nhìn thấy Khúc Liên Tâm thời điểm cũng là mặc lớn mật, thế nhưng ngôn hành cử chỉ không hề lộ ra quá mức bị thái. Duy chỉ có như loại này hoa lâu nữ tử không giống. chắc hẳn Yên Nhiên cô nương cũng không biết ta trước đây bộ dáng gì a, mỉm cười nhìn đối phương. Chủ đề đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này một cái nha hoàn chạy tới tại Yên Nhiên bên tai nói gì đó. Tiêu Cản chỉ có thể nghe đến một chút xíu câu. Cái gì bên ngoài? Nhìn qua sinh khí. Hai nữ nhân các loại. Không có việc gì, chúng ta nói xong lập tức liền tốt, kêu lên thu quỷ đi cho khách nhân thật tốt pha trà, không muốn lãnh đạo. Đã có khả năng nghe ra nói tới người hẳn là chờ ở bên ngoài ba cái nữ hải. Tỷ tỷ mình, còn có Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm hai người. Là dùng có chuyện muốn nói mượn cớ mới có khả năng đi vào, hiện nay ba người các nàng còn ở bên ngoài đâu. Nha hoàn đi ra, trong phòng tiếp tục còn lại Tiêu Cản cùng Yên Nhiên hai người. Tiếp lấy đề tài mới vừa rồi. Ta đích sắc cũng không tính là chân chính hiểu qua Tiêu công tử, nguyên lai Tiêu công tử trong nhà còn nuôi hai cái khuynh quốc khuynh thành nhân tình a. Tiên Nhiên muốn là đối với chính mình có chút lòng tin, có thể là Tần Vũ Giao cùng Khúc Liên Tâm hai người đứng tại một khối sát thực có lực sát thương, Tần Vũ Giao khí chất cùng phong dòng, còn có thiên sinh lệ chất khuôn mặt, bên kia thì là để chính mình cũng ghen tị dáng người. Chính mình ăn mặc bại lộ chính là vì nổi bật dáng người, thế nhưng nhân ra bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ lại phát hiện so với mình càng lộ vẻ dáng người. Cái này cũng được, tất nhiên Tiêu công tử không nghĩ trò chuyện những này, như vậy chúng ta liền trò chuyện một điểm ngươi muốn nghe sự tình. Ngươi nhiều lần điều động cái kia nha hoàn cùng ta liên lạc, muốn hỏi thăm đại mạc thông tin là vì cái gì? Chuyển tới chính đề, Tiên Nhiên biểu lộ cũng nghiêm túc rất nhiều. Sớm tại năm đó chính mình còn tại Ký Châu thành thời điểm liền minh bạch đối phương là Tây Lương Châu tới chính thám, hoặc là phải nói là Tây Lương tiềm phục tại nơi này cơ sở ngầm. Quanh năm suốt tháng đã biến thành bên này một phần tử, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là đối phương chính thám. Loại này sự tình kỳ thật tại càng lớn gia tộc hoặc là quốc gia bên trong cũng không hiếm thấy. Chính mình đã từng tại tướng bị tỷ phu Phó Hồng Giật chỗ ấy cũng nghe đến qua không ít Bắc Quốc cần nút cơ sở ngầm, nhất là tại Nam Triều chiếm đa số, ngày bình thường tự nhiên là bên kia một phần tử, chỉ có tại có mấu chốt tình báo sự tình mới đưa ra đến. Mà Yên Nhiên xem như Tây Lương Châu cái nào đó đoàn thể để ở chỗ này có ngầm, bản thân đối với bên này không có cái gì ảnh hưởng. Bắc Quốc cùng Tây Lương Đại Mạc cũng là hai cái hoàn toàn không dính dáng địa phương, đối phương tại chỗ này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mãi cho đến Tiêu Càn muốn điều tra bên kia tình báo, cái này liền không thể không gây nên Yên Nhiên chú ý. Hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Tiên Nhiên nhíu mày. Tiêu Càn đáp án này hiển nhiên không thể thuyết phục chính mình. Nào có hiếu kỳ liền bắt đầu hỏi thăm người khác nội tình. Nếu như ngươi nhất định muốn hỏi lời nói ta là hy vọng tại cái nào đó giai đoạn có thể lựa chọn đứng đội, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tiêu gia tuy nói tại Bắc Ký Châu còn có chút danh vọng, nhưng cho dù là nơi này tông môn đều đánh không lại, huống chi còn có địa phương khác đâu. Bắt đầu nói bậy. Mỗi lần gặp phải loại này sự tình Tiêu Càn đều là tại nói bậy. Mục đích tự nhiên là đem chính mình cùng Thanh Long hội đoạn tuyệt mở. Bởi vì hai cái thân phận sẽ rất dễ dàng làm việc, phía trước mấy lần đã nói cho chính mình. Chúng ta không có điều kiện cùng bất kỳ bên nào chiến đấu, nhưng ít ra ta hy vọng biết hai bên thế lực làm sao xem như so sánh. Tiên Nhiên cũng không đốc, Tiêu Càn nói như vậy hậu tâm bên trong tự nhiên minh bạch là có ý gì. Chỉ là còn có chút nghi hoặc, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, lại không nói ra được. Ý của ngươi là ngươi muốn làm một cái trung lập phụ thuộc người rồi. Xem như Tiêu gia chẳng lẽ còn có so cái này rất tốt sinh tồn phương thức sao? Tiêu Càn đương nhiên nói. Kỳ thật loại này phương thức cũng là đại bộ phận người, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đối nhân xử thế phương pháp. Người nào đều không được tội, thế nhưng ai cũng không chậm trễ. Nếu như bên này mạnh liền nói bên này lời hữu ích, bên kia mạnh liền nói bên kia lời hữu ích. Đứng đội chủ yếu nhìn một bên nào cường. Cái này trong lúc nhất thời Yên Nhiên thế mà cảm thấy nam nhân trước mắt này không có phía trước như vậy thú vị, một khi dính đến loại này sự tình tất cả mọi người sẽ cân nhắc sinh tồn hoặc là lợi ích. Liên lộ ra không có điên cùng như vậy cùng lớn mật. Trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc. Người nào không thích loại kia dám thiên hạ tranh anh hùng khí khái nam từ đâu. Hoa lâu bên trong nghe bao nhiêu anh hùng cố sự, trong lòng sẽ có chờ mong. Bất quá hôm nay Tiêu Càn phản ứng hiển nhiên quá tự vệ, không có cảm thấy kinh diễm. Ngươi đừng nhìn ta có gia sản, có kiều thê. Vui vẻ hòa thuận. Ngươi còn hy vọng ta xông vào phía trước cùng Thanh Long hội cứng đối cứng. Ta không có thực lực kia, còn nữa. Người bình thường cũng không phải Thanh Long hội đối thủ a, ngươi muốn cảm thấy có cái gì muốn nói trước hết nói cho ta, không phải vậy ta liền tiếp tục chính mình sự tình. Tiêu Càn phản bắt nói. Lúc này vấn đề đi tới Yên Nhiên bên này. Đại Mạc Bát Hoang đi ra mà những người khác cũng sẽ xuất hiện, Đại Mạc nhân tài đông đúc không thua Trung Thổ, ngược lại là Trung Thổ ôn nhu hương để người mất đi rất nhiều sức chiến đấu, cũng được. Tiêu công tử tất nhiên không muốn tham dự trong đó cái kia tốt nhất không biết. Đến, được thôi. Xem ra đối phương là thật không muốn nói. Không nói thì không nói thôi. Vui vẻ tự tại đi xa xôi không nói liền đi, một miệng trà vào trong bụng Tiêu Càn ôm quyền cáo tử. Mà liền tại rời đi Yên Nhiên gian phòng không lâu sau, một những nam tử từ phía sau lưng màn cửa bên trong đi ra. Tiểu công chúa. Nếu như thời khắc này Tiêu Càn còn tại nơi này chắc chắn bị cái chức vị này giật mình. Người này tựa hồ không có cái gì nhiệt tình a, nam tử có chút không rõ. Chính mình sớm chuẩn bị những vật này không phải liền là muốn hấp dẫn đối phương đi ra sao, bị tiểu công chúa như thế mong đợi người, thế mà cùng bình thường thế gia đệ tử không có gì khác biệt. Liền một điểm nam nhân huyết tính đều không có. Chương 455, trước đây không có phát hiện. Chương 455, trước đây không có phát hiện. Liền thời khắc này Yên Nhiên cũng cảm thấy rất là thất vọng. Hơn một năm trước đối phương cho cảm giác của mình giống như là cái có lòng dạ sâu rộng, có khả năng người làm đại sự, nếu không chính mình cũng sẽ không đem nhiều chuyện như vậy nói cho đối phương biết. Ngưỡng mộ thiếu niên anh hùng. Nhưng bây giờ Tiêu Càn căn bản cũng không phải là. Giống như là cái khéo đưa đẩy cá trạch đồng dạng. Ít đi rất nhiều thiếu niên oai hùng có lẽ có khí chất. Chẳng lẽ phía trước là chính mình nhìn lầm. Tiên Nhiên nhớ tới lúc trước Tiêu Càn căn bản không phải cái này bộ dạng, khi đó đối phương không những trong lồng ngực có thao lược, nhất là tại đối phó Đường Môn cùng Thanh Long hội thời điểm đều bày ra phi phạm mới làm. Thế nhưng phía trước cái kia dám đứng ra cùng Thanh Long hội đàm phán thế gia đệ tử đúng là hắn. Tiên Nhiên nói, sự kiện kia mặc dù đã đi qua hơn một năm, nhưng lúc đó tại Ký Châu thành bên trong có thể là truyền đi xôn xao. Tiêu gia cái kia ngày bình thường sẽ chỉ soàn soạt người khác thiếu công tử lại dám tại nhiều như thế tông môn cùng thế gia cũng không dám có động tác dưới tình huống đứng ra, hơn nữa còn là cùng về sau gần như vô địch khắp thiên hạ Thanh Long hội đàm phán. Tuy nói vậy coi như không lên đàm phán gì, nhiều nhất bất quá là hướng người khác nhận thua đồng thời còn cam đoan từ đây lại không cùng đối phương có dính dấp mà thôi. Thế nhưng tại người khác xem ra đã là ghê gớm nhất cử động. Nếu biết do khi đó còn có những thiên giai cao thủ, còn không chỉ một cái, mà bên này thì đại bộ phận chỉ là đơn giản nhất địa giai, thậm chí tại Yên Nhiên xem ra Bắc Ký Châu đám này tông môn công pháp cùng kỹ xảo chiến đấu đều rất là hậu, địa giai nhiều nhất chính là chính mình bên kia huyền giai trình độ. Có thể hắn dám đứng ra, rất đáng ngưỡng. Khi đó liền chú ý tới Tiêu Càn người này, mà sau đó tại Hoa Lâu gặp nhau ấn tượng sâu hơn. Chỉ là hiện tại, có lẽ tiểu công chúa cũng nhìn lầm đâu, sau lưng nam tử nói. Yên Nhiên không nói lời nào, hướng đi cửa sổ một bên, nhìn qua lầu các bên dưới. Vừa vặn lúc này Tiêu Càn cùng mặt khác ba cái nữ hài đi ra. Trong đó một cái là Tiêu Càn tỷ tỷ Tiêu Điển Thành, vị này Bắc Ký Châu giới kinh doanh bên trong tương đối nổi danh người, là Tiêu gia hiện giai đoạn tốt nhất người thừa kế. Nếu như không cân nhắc Tiêu Càn, liền tính cân nhắc Tiêu Càn ở bên trong cũng đồng dạng, nữ nhân này thủ đoạn không bình thường, tại Ký Châu thành rất nổi danh. Mặt khác hai cái lời nói, mặt khác hai cái này nữ hài là ai có cha đến sao, cũng không quay đầu lại hỏi thăm nam nhân phía sau. Trang phục lộng lấy một cái kia là Tần gia tiểu thư, cũng chính là Ký Châu thành Tần gia. Thế gia bên trong Tần gia. Không sai. Bắc Ký Châu thế gia làm giàu sử là sớm nhất niên đại bị Bắc Quốc đời thứ nhất hoàng đế hợp nhất nơi đó thân hảo, một bộ phận thậm chí là lưu manh đầu lĩnh cùng thổ phỉ, vì dễ dàng cho quản lý loại này địa phương mới hợp nhất tới cho địa vị. Mấy đời người xuống tới trên thân đã sớm không có gia truyền du có tính, ngược lại là tẩy trắng thành cái gọi là Ký Châu thành thế gia. Bất quá một bộ phận thế gia cũng chưa chắc bao nhiêu lợi hại, trong đó Tần gia chính là một cái. Hình như có chút tiền mà thôi, địa vị không cao lắm. Tần gia tiểu thư. Yên Nhiên yên lặng nhớ kỹ tên của đối phương. Nghe nói vị này Tần gia tiểu thư chính là Vô Trần cung đệ tử, mà lại là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, trước kia còn cùng Tiêu Càn cùng một chỗ tại tông môn thí luyện bên trong chiến thắng qua. Mà còn gần nhất chúng ta mới biết được hai người bọn họ là từ nhỏ có hôn ước. Chỉ phúc vi hôn rồi. Thế gia bên trong tình huống như vậy không ít. Phía trước liền nói thế gia cũng không phải là cao bao nhiêu tôn sùng gia tộc, đặc biệt đối với biên khu địa phương thế gia đến nói, cho nên bọn họ kết hợp rất cần thiết. Vừa đến củng cố địa vị, thứ hai nha phòng ngừa mới cất đến gia tộc thay thế mình. Cái kia một những đâu? Một những không rõ ràng. Bất quá vừa rồi chúng ta dò xét một chút, nàng tướng mạo giống như là Thập Vạn Đại Sơn bên kia miêu nhân. Tiên Nhiên khỏe miệng phát họa lên đường cong. Thế mà còn tìm cái ngoại tộc nữ tử. Nhìn xem hai nữ hài đi bộ bóng lưng, cho dù là sinh hoạt tại Hoa Lâu nhiều năm, hai nàng này cũng là tuyệt sắc. Khó trách người sẽ sa đọa thành dạng này, xem ra cái này Tiêu Càn chúng ta không cần. Tiên Nhiên nói, cái kia vẫn là chờ một chút ta. Vốn muốn nói không tại phản ứng bên này, nhưng trong nội tâm vẫn có chút nghi ngờ địa phương. Tiêu Càn duy nhất để người đoán không ra địa phương chính là phía sau hắn chuyển thừa. Nhưng phạm là tại Bắc Ký Châu người đều biết Tiêu Càn đã từng làm qua sự tình cùng với về sau một lần hành động thành danh phía sau làm qua sự tình, cả hai tương phản quá lớn, mà đối với cái này đáp án của hắn chỉ là cơ duyên xào hợp được đến cái gì chuyển thừa. Quá không hợp thói thường. Đến cùng là hạng người gì mới có thể đem một cái phế vật rèn đúc thành một thiên tài. Vẫn là loại kia tại cơ quan thuật thượng sứ mặc ra cùng đường môn đều kiêng kỵ thiên tài. Nếu thật là chuyển thừa vậy nói rõ Tiêu Càn phía sau vị ân sư này cũng rất lợi hại. Thanh Long hội trưởng thành đã uy hiếp đến rất nhiều nơi người, Đại Mạc Bát Hoang khả năng là tiếp sau Bắc Quốc kiếm thánh về sau lại lần nữa bước lên cùng đối phương chống lại tồn tại, mà vì không dẫm vào kiếm thánh vết xe đổ. Bên này chuẩn bị sẽ càng thêm đầy đủ, thậm chí có thể dẫn ra Đại Mạc bên trong tuyệt thế cường giả chân chính. Nói không chừng cái kia thánh giả lĩnh vực người cũng sẽ xuất hiện. Nếu như Tiêu Càn phía sau vị ân sư này thật có như thế mạnh, ta đoán chừng thực lực ít nhất không thể so kiếm thánh kém. Bắc Quốc một những đỉnh phong cao thủ, có lẽ không phải Bắc Quốc, nhưng khẳng định không kém. Tiên Nhiên nói, có thể hắn biểu hiện bây giờ nào có cái gì tuyệt thế truyền thừa bộ dáng a. Đúng vậy a, theo lý thuyết người bình thường nếu là có dạng này ân sư đi ngủ đều có thể cởi tình, duy chỉ có Tiêu Càn không giống. Chẳng lẽ là cố ý? Thế nhưng đối phương cũng một chút không nóng nảy muốn tình báo trong tay của mình a, thật là kỳ quái. Tiên Nhiên bên này tại hiếu kỳ, mà Tiêu Càn bên này thì là đối mặt với ba nữ nhân cái kia không thể tưởng tượng ánh mắt. Tỷ tỷ mình ngược lại là tốt. Thương hại bên trong mang một điểm bất đắc dĩ. Dù sao thân là thế gia công tử rất nhiều người kỳ thật đều đi qua loại này Hoa Lâu bên trong tiêu phí. Thứ này nói dễ nghe là đi tiêu khiển, thế nhưng bị người trong nhà biết hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho người rất khó chịu. Cứu không được, cứu không được. Tiêu Càn chính là nhìn qua hai nữ hải cái kia ánh mắt quái dị. Đồng dạng xem như thế gia thân phận Tần Vũ Giao lần này cũng không có cho Tiêu Càn mặt mũi. Ta có thể là hơi giải thích một chút. Không cần giải thích. Ngươi ngược lại là tốt tài hoa nha, thế mà còn chạy đi làm thơ. Tại Tần Vũ Giao trong lòng liền tính đi Hoa Lâu dạo chơi cũng không sao, ở thế gia tử đệ bên trong nào có không có đi qua nha, chính mình vậy ca ca đều vẫn là khách quen đâu. Có thể duy trì có ở bên trong làm thơ viết lời khoe khoang đây không phải là đi thông đồng nữ nhân đồ vật sao? Loại kia anh nghiền đến nơi, còn có thể làm chuyện gì? Người kia có vấn đề, hoặc làm sao? Hiện tại ra ngoài liền nói nhân gia có vấn đề. Tần Vũ Giao nói, không phải bình thường có vấn đề, ta rất khó giải thích. Bởi vì ta không biết nàng là ai, thế nhưng vừa rồi nàng tìm ta nói chuyện rõ ràng là đang động tác võ thuật ta, gian phòng còn có những người khác tồn tại, vẫn là cao thủ. Tiêu Cần nói, lợi hại hơn nữa khí tức chính mình cũng có khả năng cảm giác được đến, ít nhất tại thiên giai đều có thể. Vừa rồi người chính mình đã sớm phát hiện. Ân, đừng quay đầu, hiện tại các nàng có thể nhìn xem bên này đâu. Chương 456, đông đi xuân tới. Chương 456, đông đi xuân tới. Bắc Ký Châu đã bắt đầu mùa đông, mà địa phương khác mùa đông có lẽ căn bản là không có cách nào đến. Lúc này, nằm ở Tây Lương sa mạc bên trên người mà nói, vào đông bất quá là để nhiệt độ không khí giảm xuống một điểm mà thôi. Rất nhiều người đều cho rằng sa mạc bên trong rất ít người, nhưng nếu như chân chính đến mọi người thường thường nghỉ lại địa phương sẽ phát hiện, nơi này người cũng không cần trung thổ bên trên, đặc biệt là những cái kia trên ốc đảo thành thị đến nói. Dưới cát vàng, chắc chắn sẽ có trường hợp đặc biệt. Liếc nhìn lại duy chỉ có phòng ốc địa phương chính là ốc đảo. Sa mạc quá độ là mặt khác một phen quan cảnh, cũng là mặt khác một đám người. Gần nhất vì cái gì quốc vương đội bảo vệ bọn họ sẽ hành động đến như vậy thường xuyên? Người không biết. Cái nào đó thảm cỏ xanh bên dưới tiệc trà xã giao bên trong có người hỏi thăm. Hương liệu cùng hoàng kim tại đại mạc bên trong liền cùng hạt cắt đồng dạng phổ biến, cho dù là người bình thường trên thân cũng sẽ mang theo một chút ly kỳ đồ trang sức, trên cổ một vòng trọng lượng đại biểu cho địa vị bất phàm. Biết cái gì? Nghe nói ẩn đao bọn họ tại trung thổ bị người giết hại, trước đó vài ngày thế mà bị người đem thi thể đưa trở về. A, còn đến mức nào? Là ai bị giết hại? Mọi người, bao gồm ẩn đao đại đệ tử, sát đế Phạm Sinh. Nghe đến cái tên này, liền nghị luận bên trong người đều kinh ngạc. Vậy còn không xảy ra chuyện a, đây chính là người không phải sát đế sắc dòng họ người sao? Đây chính là lập tức quốc gia mình một vị vương hậu nhân a, tại đại mạc bên trong không ít người đều rõ ràng. Sa mạc cần đao xem như đại mạc bên trong danh vọng chi cao tông môn tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi tu hành, trong đó cũng không thiếu sẽ có vương công quý tộc, mà sát đế Phạm Sinh chính là trong đó một cái, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại một cái. Nghe nói nếu là học thành trở về chỉ sợ là địa vị không thấp, thậm chí trăm năm về sau đều có kế thừa ẩn đao môn năng lực. Đây không phải là già phiền phải lớn. Ai nói không phải đâu? Một đám người thở dài nói. Lúc này thỉnh thoảng sẽ có nâng đỉnh đầu bình nước nữ tử che mặt trải qua, đồng dạng chú ý tới bên này chủ đề, vì vậy dừng bước tới nghe một chút. Sát đế Phạm Sinh. Không vẹn vẹn tại rất nhiều người bên trong có chủ đề, liền tại nữ tử bên trong cũng là như thần tượng đồng dạng tồn tại. Người này thế mà chết. Cái kia về sau ẩn đao môn cùng vương quý môn sao lại từ bỏ ý đồ? Nào chỉ là sẽ không từ bỏ ý đồ, đã bắt đầu phản kích. Năm đó liền nghe đồn ẩn đao môn trưởng môn là bát hoang đệ tử sinh ra, hiện tại xem ra quả là thế, nghe nói đã có người mời ra bát hoang người. So với sát đế Phạm Sinh loại này nhân vật, bát hoang danh tự mới chính thức để không ít người sợ hãi than. Cái tên này liền giống như Bắc Quốc bên trong có người nói kiếm thánh tới đồng dạng, mà còn nhân ra kiếm thánh là một người, bên này là tám cái. Đại mạc vẫn luôn không thừa nhận trên thực lực yếu tại trung thổ, mà trên thực tế cũng là như thế. Đại mạc bên trong cao thủ nhiều như mây, thậm chí một bộ phận người là trăm ngàn năm phía trước trung thổ tới tu sĩ, tiến vào bên này về sau liền lại không trở về. Nếu không phải hai bên chênh lệch khoảng cách rất xa làm sao lại sợ hãi? Rất từ nhỏ nghe nói còn có đao binh gặp nhau nhân đại, đều là bởi vì địa phương cách nhau quá xa, cuối cùng tiếp tế theo không kịp mà không giải quyết được gì. Bằng không hiện tại thương nhân người hồ tại trung thổ làm sao sẽ ít như vậy? Đó là, không phải vậy ngươi cho rằng ẩn đao môn vì cái gì có khả năng trong thời gian thật ngắn quật khởi? Ý của ngươi là bắt hoang muốn cùng trung thổ khai chiến? Không phải cùng trung thổ, mà là cùng bên kia một tổ chức, hình như gọi là Thanh Long hội a. Nghe xong toàn bộ quá trình, đầu kia bên trên ôm bình nước, mặc sao y còn che mặt nữ tử lúc này mới vội vàng rời đi. Tại cái nào đó địa phương không đáng chú ý đi vào ngõ nhỏ. Xe nhẹ đường quen phảng phất từ trước đến nay chính là tại chỗ này lớn lên đồng dạng. Vào ra môn, vỡ xuống mạng che mặt. Có một đôi xạ phải đồng dạng con mắt tuyệt mỹ nữ tử đi tại trong đại sảnh. Chủ nhân, đại mạc bát hoang thật đã bị kêu đi ra. À, phải không? Cách nhau một cái cửa phòng. Bên trong thì là nam tử thanh âm. Nếu như giờ phút này Tiêu Cản tại chỗ đoán chừng có khả năng nghe ra phía sau cửa người nhưng thật ra là Mạc Vấn. Vậy liên tốt. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Không quan hệ. Viện quân của chúng ta cũng nhanh đến, ngươi lưu ý một cái sa mạc chúng qua quá khứ thương nhân, nói không chừng cái nào đó thương đoàn chính là bọn họ, hẳn là vài ngày như vậy. Mạc Vân nói. Tốt. Lập tức âm thanh biến mất. Tại trong nhà thời gian chính là trôi qua rất nhanh. Cảm giác có khả năng làm sự tình rất ít, gần như mỗi ngày đều là ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Trải qua thiếu gia đồng dạng sinh hoạt, mà bên ngoài phát sinh bao nhiêu sự tình đều cùng chính mình không có quan hệ. Quả nhiên vẫn là thiếu gia sinh hoạt sống dễ chịu a, cả một cái mùa đông, chính mình rất ít làm chuyện gì. Đồng thời bắt đầu tại chính mình tu luyện cùng với trong nhà sinh ý hành động này bị Tiêu Chí Viễn nhìn xem đã bắt đầu hiểu chuyện, sẽ nghĩ đến chuyện trong nhà. Có thể tiếp qua mấy năm chính mình liền thật có thể đem Tiêu gia sự tình giao ra. Bất quá Tiêu Cản còn không nghĩ tiếp nhận những vật này. Tiêu gia gia nghiệp vốn là không tính lớn, lúc này thoạt nhìn so với nhân gia Đông Lâm Châu Tô gia cái kia kém không phải một chút điểm, quên đi thôi, chúng ta đừng so. Thế nhưng rất nhiều nơi ngược lại là có đáng giá cải tiến, trong đó một chút ngành mỏ sinh sản các loại. Tiêu Cản là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lúc trước quét đi ra những cái kia ngoài trời công cụ, ví dụ như cái gì dùng nhiều sẻn công binh lại có thể ngay tại lúc này sử dụng bên trên. Vẫn thật là cùng lúc trước suy nghĩ đồng dạng. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi sẽ tại lúc nào dùng tới những này đạo cụ, đồng thời cảm thấy còn thiếu khuyết. Chỉ có ngay tại lúc này mới phát giác được điểm này sinh mới mấy không đủ. Nhưng mà đến lúc này chính mình cũng không biết làm sao đi thu hoạch được điểm số, cảm giác từ Diệp Nam Thiên về sau điểm số thu hoạch được liền đình chỉ. không biết về sau làm sao làm, đi tìm Nam Nhị bọn họ. Người hiện tại cũng không biết tại nơi nào, đồng thời Đại Mạc xa như vậy địa phương chính mình chạy tới còn chưa nhất định có thể hay không tìm tới hắn đâu. Thêm nữa, kỳ thật cũng chính là cái này thêm nữa để chính mình không cầm nổi, nếu như dựa theo tình huống trước thế giới này dây bị chính mình làm cho hỗn loạn, không sai biệt lắm là thời điểm xuất hiện mặt khác một chút thiên phú dị bẩm. Nhưng đến hiện tại chính mình còn không rõ ràng lắm cái này cái gọi là vận khí chi tử đến cùng lúc nào xuất hiện. Thứ này huyền cực kỳ. Nói không tốt lúc nào xuất hiện, cũng không nói được cái gì không xuất hiện. Có đôi khi người có thiên phú cũng không nhất định chính là vận khí chi tử, rất khó nói. Liên cùng lần trước Diệp Nam Thiên đồng dạng. Từ trước đến nay liền chưa nói qua là cái gì thiên phú dị bẩm, nhưng chính là tối cường. Mà trước mắt có lẽ có khả năng uy hiếp đến mình chính là mặt khắc thần khí A, liền tại loại này hoàn cảnh bên dưới Tiêu Cản trực tiếp vượt qua dài dằng dặc mùa đông. So sánh Tiêu Cản, Tần Vũ Giao cũng không có lại trở lại Vô Trần Cung. Dựa theo nàng ý nghĩ thậm chí muốn tại mùa xuân thời điểm chính thức cùng tông môn đệ trình ra đi. Chỗ kia đã không có bao nhiêu thứ có thể dạy bảo chính mình, mà Tiêu Cản cho đến công pháp của mình đã cường đại nhưng đủ để đối kháng rất nhiều tình huống. Không bằng hảo hảo luyện tập công pháp tốt. Đến mức Khúc Liên Tâm thì là tại đầu xuân phía trước bị Tiêu Cản mẫu thân đơn độc kêu tới. Chương 457, cuối cùng vẫn là thế gia môn phiệt. Chương 457, cuối cùng vẫn là thế gia môn phiệt. Khúc Liên Tâm có chút không rõ lập tức tình huống, vì cái gì Tiêu Cản mẫu thân muốn đơn độc để cho người đem chính mình mang tới. Bất quá đối phương là Tiêu Cản mẫu thân. Chính mình nhận định tương lai trượng phu mẫu thân, cho nên nàng nói đương nhiên muốn nghe. Bá mẫu gọi ta tới có lời gì muốn nói sao? Khúc Liên Tâm nhìn qua Tiêu Cản mẫu thân hỏi thăm. Chính mình tại Tiêu gia đã lại nhanh mấy tháng. Nếu như dựa theo Hán gia nhân thói quen, chính mình cách làm như vậy đã là rất lớn mật nữ hải, đều đã ở đến nhà đàn trai mặt đồng thời còn ở lại xuống chính là thời gian dài như vậy. Liền xem như tại chính mình miêu trại bên trong cũng không có dạng này thuyết pháp, a ngược lại là nghe nói một chút đám nam tử sẽ tới thích nữ hải gia bên trong giúp làm đứa ở, chính mình cũng đã gặp không ít. Nhưng nữ tử nhưng là hiếm thấy. Nghĩ tới nghĩ lui liền duy chỉ có chính mình một người. Không có việc gì, chính là muốn cùng ngươi hàn huyên một chút, Tiêu Cản mẫu thân nói. A, gật gật đầu. Nhưng luôn cảm thấy không dễ chịu, cảm giác đối mặt gia trưởng thời điểm cũng không được tự nhiên. Vì nên hợp bên này, nữ hải thói quen Khúc Liên Tâm đã sớm đem chính mình kiểu tốc đổi, trong đó vài chỗ cũng lưu dài, vài chỗ cũng cắt ngắn, nói chung bên trên là dựa theo Tần Vũ Giao thiết kế. Mặc dù trong nội tâm ít nhiều có chút không phục, có thể Tần Vũ Giao đoàn trang và hào phong chính mình cũng tại học tập. Hiện nay lại nhìn Khúc Liên Tâm, chứ không có cách nào thay đổi bề ngoài, bên ngoài đã có rất ít miêu cương nhân bộ dáng. Cơ sở ngầm cố ý hóa thành đạm trang, ý đi phục cũng bắt đầu mặc đến bảo thủ. Dáng người rất tốt, lại không tại bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra ngoài đi ra. Tiêu Cản mẫu thân nói xong liền ngồi vào Khúc Liên Tâm đối diện cẩn thận nhìn. Kỳ thật khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày đều có khả năng nhìn thấy, mà đối phương dáng dấp sắc thực cũng xinh đẹp. Coi là một cái xinh đẹp cô nương. Bá mẫu có chuyện gì cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định đều sẽ đi cho người làm tốt. Khúc Liên Tâm vẫn cảm thấy không được tự nhiên, dứt khoát chính mình trước nói đi. Không có việc gì, thật không có việc gì. Nhìn kỹ một chút. Thậm chí còn đem Khúc Liên Tâm kéo đến trước chân nhìn. Cái này không hiểu. Cử động này rốt cuộc là ý gì? Liên Tâm à, bá mẫu phía trước chưa từng có cùng ngươi thật tốt tán gẫu qua, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, có chút lời trong lòng muốn cùng ngươi nói một chút. Ân. Điên cuồng gật đầu. Khúc Liên Tâm đại khái cũng có thể đoán được hôm nay Tiêu Cản mẫu thân gọi nàng tới khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng không liền sẽ không đơn độc để cho người để chính mình lặng lẽ tới. Trong thời gian này Tiêu Cản hẳn là đang bận bịu hỗ trợ chuyện trong nhà, mà Khúc Liên Tâm cũng sẽ đi xem một chút, nhiều làm quen một chút. Thỉnh thoảng Tần Vũ Giao sẽ tới. Nàng là xe nhẹ đường quen, dù sao cũng là con em thế gia. Chính mình liền muốn chậm rãi nhìn, chậm rãi học. Bá mẫu ngươi nói đi, ta nghe lấy ngươi. Thật sự là bé ngoan, theo một ý nghĩa nào đó đến nói Tiêu Cản mẫu thân cũng rất hài lòng trước mắt cô gái này. Xem như nhà mình tức phụ lời nói đích thật muốn tướng mạo có tướng mạo, mà còn cũng hiểu được cố gia, nhìn dáng dấp thậm chí còn rất tốt sinh dưỡng. Là cái nối roi tông đường hạt giống tốt. Ta chính là muốn hỏi ngươi cảm thấy nhà ta Cản Nhi thế nào. Hán. Đột nhiên nói đến Tiêu Cản, liền xem như Khúc Liên Tâm cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Mẫu chốt còn tại nhà khác mẫu thân trước mặt thảo luận. Tiêu Cản ca rất tốt, đối ta cũng rất tốt. Các ngươi là tại Đông Lâm nhận biết? Không đối, các ngươi phía trước liền tại Ký Châu thành gặp mặt qua. Là, khi đó Tiêu Cản ca mới vừa từ tông môn trở về, mà ta ở trên đường nhìn thấy hắn. Cố sự này hình như đối phương cũng đều biết ta, nhớ tới rất sớm phía trước cũng đã nói. Khi đó ở trên đường gặp phải Tiêu Cản, bắt đầu tự nhiên là cảm thấy thú vị liền cùng bên trên, nhưng kỳ thật nào có cái gì thú vị theo người. Trong đấy lòng lúc ấy nhìn thấy Tiêu Cản lần đầu tiên đã cảm thấy cái này hắn ra rất xinh đẹp, mà còn làm việc không giống như là những cái kia giơ tay nhấc chân cũng còn muốn hành lễ nam tử đồng dạng phiền phức. Nói chuyện rất có ý tứ, mà lúc đó chính mình nguyên bản cũng không có tiền cho nên đi theo Tiêu Cản phía sau. Vừa mới bắt đầu thời điểm xác thực có chút cẩn thận ý. Nghĩ đến dựa vào sắc đẹp của mình làm cho đối phương cho một chút tiền để cho mình con đường sau đó có tiền xài, ai biết Tiêu Cản chỉ là muốn thảo dược. Vì thế còn càng lún càng sâu, mãi đến Đông Lâm thành lại một lần nữa gặp nhau. "Ân, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt, ta đối ngươi tự nhiên là hài lòng." Nghe đến loại lời này, Khúc Liên Tâm trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, thật giống như đang nói rõ ngày liền thành thân đồng dạng. Bất quá cái này bất quá để vừa vặn kích phát cảm xúc lập tức cho nhà xuống dưới. "Trong nhà ngươi nghĩ như thế nào?" "Nhà ta?" "Đúng à, trong nhà ngươi có cái gì người, các nàng biết ngươi tại chỗ này sao, còn có ngươi đều ở nơi này thời gian dài như vậy. Ta Tiêu gia cũng không phải không thông tình đạt lý người, ta nhìn ra được Cản Nhi đối ngươi có ý." Tiêu Cản mẫu thân bắt đầu nói xong sự tình trước kia. Rất nhiều năm đến Tiêu Càn rất ít đem lực chú ý quan tâm đến nữ hài trên thân, dù cho Tần Vũ Giao năm đó khi còn bé thường xuyên đi theo hắn phía sau cái mông chạy cũng vẹn vẹn trở thành muội muội. Càng về sau cô muội muội này cũng không nhận, chính mình chơi chính mình. Một mực là từ Vô Trần Cung xuống núi một lần kia mới phát giác được hắn trưởng thành không ít. Xem như trưởng bối nhìn thấy hài tử trưởng thành tự nhiên cao hứng. Mà Khúc Liên Tâm chính là Tiêu Càn trưởng thành phía sau cái thứ nhất gặp gỡ nữ hài. Nữ hài gia đều có danh tiết của mình, ngươi tại chỗ này lại thời gian dài như vậy, chuyến đi đối ngươi thành danh cũng không tốt. Không quan tâm, bá mẫu. Khúc Liên Tâm vội vàng nói, ta tự nhiên biết các ngươi Miêu Cương nhân cùng chúng ta không giống, bất quá ta Tiêu gia dù sao sinh hoạt ở nơi này, khẳng định sẽ có bao nhiêu loại hoàn cảnh bên trên nhân tố, ngươi nhìn ngươi đi theo Tiêu Càn đi quan mỏ, những công nhân kia có phải là đem ngươi trở thành tương lai thiếu phu nhân. Suy nghĩ một chút thật sự chính là, bá mẫu, ta ngươi đừng khó chịu không nghĩ tới Khúc Liên Tâm sẽ lộ ra loại này biểu lộ, trong nội tâm còn muốn nói đều không nói. Ta không phải muốn đuổi ngươi đi, mà là hy vọng ngươi được phụ mẫu ngươi đồng ý, dạng này chúng ta Tiêu gia cũng sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Đến lúc đó ngươi đến chúng ta nơi này đến tự nhiên là chân chính thiếu phu nhân, ai dám nói ngươi danh phận. Thế ra người ít nhất không được đổ vật. Ta trong nhà ngươi còn có những người khác sao? Tiếp tục hỏi. Có một vị là ta mô mô, phụ thân ta trước kia liền chết, mẫu thân ra ngoài xuôi nam liền rốt cuộc chưa từng trở về, vẫn luôn là mô mô mang ta lớn lên. Ta có phải là muốn trưng cầu ý kiến của nàng a? Đương nhiên, đệ trưởng bối chúc phúc ngươi chẳng lẽ không tốt sao? Nhìn qua Khúc Liên Tâm còn có rất nhiều lời cũng không nói, cô bé này dáng dấp thật là khiến người ta nhìn xem đau lòng. Vậy ta vẫn là phải trở về một chuyến. Ân, dạng này tốt nhất. Đơn giản tán gẫu, tại Tiêu Càn hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống. Mà bận rộn mấy ngày sau mới từ quặng mỏ trở về thời điểm, vốn nghĩ đi tìm Khúc Liên Tâm cùng nhau đi mua đồ, không nghĩ tới đi vào gian phòng thời điểm đồ vật đều đã thu thập sạch sẽ. Hỏng. Người này. Nương, nhị tỷ. Liên Tâm đi chỗ nào?